Xin lỗi. Thần Như Huyên môi giật giật, một lúc lâu mới nói ra một câu nói như vậy đến. Lương Hạo Thiên hơi sững sờ, chính mình bị thương, làm sao nha đầu này chạy đến nơi đây cho mình nói xin lỗi. Nhìn nghi hoặc Lương Hạo Thiên, Thần Như Huyên hơi đỏ mặt nói rằng, ngươi ngủ ở gian phòng là phòng của tỷ tỷ. Thần Viêm đại ca, yêu thích tỷ tỷ, thế nhưng tỷ tỷ không thích hắn, sau đó tỷ tỷ đi tới Thương Long học viện, vào lúc ấy, Thần Viêm đại ca đã nói, ai cũng không cho phép tới đây cái gian phòng. Lúc đó ta không nói cho ngươi biết. Thần Như Huyên nghe xong hơi đỏ mặt nói rằng, đều là ta, bằng không ngươi cũng sẽ không phải chịu lớn như vậy trọng thương. Ngày hôm qua ngươi đã ở. Lương Hạo Thiên ánh mắt lộ ra vẻ kinh ngạc. Ừ, ở đây. Thần Như Huyên gật gật đầu, sau đó nói rằng, ta thấy ngươi nói ra hai cái máu. Tại chỗ liền ngất xỉu. Đều là lỗi của ta. Nói xong Thần Như Huyên con mắt có chút hồng ý, nàng dù sao đơn thuần, ở nàng cho rằng, nếu như nàng lúc đó nói cho Lương Hạo Thiên, như vậy Lương Hạo Thiên sẽ rời đi gian phòng này, như vậy Thần Viêm cùng Lương Hạo Thiên cũng sẽ không có xung đột, nếu như không có xung đột nói, Lương Hạo Thiên cũng sẽ không phải chịu như thế thương tổn. Lương Hạo Thiên nghe xong không khỏi mỉm cười dưới, không nghĩ tới Thần Như Huyên sẽ là như thế đáng yêu, trong lòng không khỏi xuất hiện lần nữa trêu ghẹo chi tâm, sắc mặt giả vờ tức giận nói rằng, ngươi tại sao có thể như vậy? Ô, ta cũng không phải cố ý, nếu không ngươi đánh ta đi. Thần Như Huyên thật sự cho rằng Lương Hạo Thiên tức rồi, chu cái miệng nhỏ nhắn, trên mặt hiện ra hoa nước vẻ, sau đó chậm rãi đi tới Lương Hạo Thiên trước người, nhét lên chính mình cái mông nhỏ. Ngạch Lương Hạo Thiên sững sờ, sắc mặt nhất thời một đỏ, sau đó nhanh chóng nói, tiểu nha đầu, ta tha thứ ngươi, không đánh ngươi rồi. Thật sự. Thần Như Huyên nghe xong nghiêng đầu, trên mặt lộ ra thông tin, thông điệp vẻ. Ừ, không lừa ngươi. Lương Hạo Thiên gật đầu bất đắc dĩ. Ha ha, quá tốt rồi. Vậy ngươi sau đó trả lại cho ta kẹo ăn sao? Thần Như Huyên không khỏi nhảy lên, sau đó nhìn về phía Lương Hạo Thiên cẩn thận từng ly từng tí một nói. Ngậy! Lương Hạo Thiên ở đây sững sờ, chết rồi cười khổ, cảm tình nha đầu này là nhớ kỹ chính mình đan dược à, thầm thở dài, nhìn chờ mong Thần Như Huyên, khẽ gật đầu, sau đó nói rằng, có thể, có điều, sau đó không thể như vậy, bằng không, ta cũng không tiếp tục cho ngươi kẹo ăn, còn có. Ta sẽ đánh ngươi. Tờ Lương Hạo Thiên mặt sau câu nói kia chỉ do chuyện cười nói, thế nhưng là để Thần Như Huyên sắc mặt khẽ biến thành đỏ dưới. Sau đó trong lúc đó Thần Như Huyên gật gật đầu, vươn tay phải của chính. Mình nói rằng, tốt lắm, ngoéo tay câu. Ngậy. Lương Hạo Thiên nhất thời cười cợt, sau đó vươn tay của chính mình. Ngoéo tay xong xuôi, nhìn thật cao hứng rời đi Thần Như Huyên, Lương Hạo Thiên nụ cười trên mặt cũng thu liễm, khẽ nhíu mày, sau đó hít sâu một hơi, theo ánh sáng màu lam tỏa ra. Lương Hạo Thiên tiến vào màu xanh lam bên trong không gian. Chương 561, Thiên địa dung chuyển. Ở trong khoảng thời gian sau đó, Lương Hạo Thiên trên căn bản mỗi ngày đều nằm ở trạng thái tu luyện. Một tuần qua đi, Lương Hạo Thiên mới xem như là khôi phục một ít thực lực, dù sao hắn mỗi ngày đều ở màu xanh lam không gian tu luyện, như vậy lui kế lên nói, số trời hướng về một tháng lâu dài. Mà ở trong khoảng thời gian này, Thần Như Huyên cơ bản mỗi ngày đều sẽ tới nhìn. Thế nhưng mỗi lần tới đều là ở Thần Lâm Lam đi rồi sau khi mới đến, rất hiển nhiên là có chút sợ sệt Thần Lâm Lam. Lương Hạo Thiên mỉm cười dưới, cũng không có vạch trần. Ngày hôm nay, Lương Hạo Thiên mới từ màu xanh lam trong không gian đi ra, đột nhiên nhìn thấy Thần Như Huyên chính đang bên giường nhìn hắn. Lương Hạo Thiên hơi sững sờ, sau đó đầu tiên là nhìn sắc trời một chút, sau đó nhìn một chút Thần Như Huyên nghi hoặc nói, tiểu nha đầu, ngươi khi nào tới được? Ừ, nhân gia đã sớm đã tới. Thần Như Huyên mỉm cười dưới. Sau đó ai nhìn ngươi này, Lương Hạo Thiên nói rằng, Hạo Thiên đại ca, ngươi bây giờ thế nào rồi? Lương Hạo Thiên mỉm cười dưới, sau đó nói rằng, ha ha, không sao rồi. Làm sao ngươi có chuyện gì sao? Thần Như Huyên nghe xong một bộ muốn nói lại thôi dáng vẻ sau đó nói rằng, ta cảm giác mỗi ngày ăn Hạo Thiên đại ca đường đầu, sắp đột phá rồi. Vì lẽ đó, ha ha. Lương Hạo Thiên nghe xong nhất thời cười cợt, từ trong chiếc nhẫn lấy ra 3 viên tứ phẩm đan dược. Nhìn về phía con mắt sáng lên Thần Như Huyên nói rằng, ta chỗ này đường đậu nhưng là cũng không nhiều, vì lẽ đó này 3 viên ngươi còn đột phá không được nhưng là đoán không được ta à. Ừ, ta nhất định sẽ nỗ lực. Thần Như Huyên mỉm cười dưới, ở kết quả này 3 viên đan dược sau khi, nhanh chóng ở Lương Hạo Thiên trên mặt hôn dưới, hơi đỏ mặt, nhanh chóng hướng về ở ngoài mãn chạy đi. Nhìn Thần Như Huyên bóng lưng, Lương Hạo Thiên sờ sờ mặt trên ướt nhoe nhoét một mảnh, nhất thời bật cười, tiểu nha đầu này thật là đáng yêu. Cũng là vào lúc này, bên ngoài một nam tử đi vào, chính là đứa cơm. Lương Hạo Thiên từ trên giường đứng lên, vươn người một cái, hiện tại hắn khôi phục thực lực một chút, rời đi giường tự nhiên không thành vấn đề. Hỏi này mỹ vị cơm canh, Lương Hạo Thiên nuốt ngụm nước miếng, nhanh chóng bắt đầu ăn. Món ăn tuy rằng vẫn là một bát cháo, đơn giản rau trộn còn có hai cái bạch diện bánh màn thầu, thế nhưng Lương Hạo Thiên ăn phi thường hài lòng, không nhiều sẽ cơm không có chút nào còn lại. Nhìn ngây người nam tử kia, Lương Hạo Thiên trên mặt lộ ra nụ cười nhã nhặn, nói rằng, cảm ơn ngươi cơm, ăn thật ngon. Nam tử kia gật gật đầu, cũng không có nói thêm cái gì, trợ giúp Lương Hạo Thiên thu thập sau khi đi ra ngoài. Hiện tại Lương Hạo Thiên ở bên trong môn có thể nói một trận chiến thành danh, tất cả mọi người biết rồi Lương Hạo Thiên người này, thế nhưng cũng không ai biết Lương Hạo Thiên thân phận. Cho dù có biết đến cũng chỉ là phi thường ít ỏi mấy người. Ha ha, thế nào? Lúc này một bóng người từ bên ngoài đi vào. Lâm Lam thúc thúc. Nhìn thấy thần Lâm Lam, Lương Hạo Thiên nhất thời đứng lên, nói rằng, Lâm Lam thúc thúc nhanh ngồi đi. Thần Lâm Lam mỉm cười ngồi xuống, nhìn đồng dạng ngồi xuống Lương Hạo Thiên nói rằng, hai ngày nay Thái Thượng trưởng lão có thể sẽ đi ra. Thật không? Lương Hạo Thiên nghe xong tim đập không khỏi hơi tăng số. Thần Lâm Lam lần thứ hai nở nụ cười sau đó nói rằng, sư phụ ngươi là một tự bên người. Mà ngươi sư tổ nhưng là một càng tự bên người. Nếu như hắn hiện tại biết đệ tử của hắn còn có một đệ tử, phỏng chừng sẽ rất hài lòng. Bất quá ta tới nơi này cùng ngươi trao đổi một chuyện. Chuyện gì? Lương Hạo Thiên nghe xong trên mặt nhất thời lộ ra vẻ nghi hoặc. Ho khan một cái. Thần Lâm Lam đầu tiên là ho khan hai tiếng, sau đó nói rằng, hai ngày nay ngươi nên cũng sẽ khôi phục thực lực đi. Ta hy vọng ngươi đừng đem ngươi bị thương sự tình nói ra, bằng không ngươi sư tổ không chừng biết nói tới chỗ này. Thần Lâm Lam thanh âm của ngừng lại, thế nhưng Lương Hạo Thiên cũng lý giải Thần Lâm Lam là có ý gì. Yên tâm đi. Ta hiểu được điểm tức. Lương Hạo Thiên trong mắt lập lòe ra một ánh hào quang, nắm đấm nắm thật chặt sau đó nói rằng, chuyện của chính ta tự mình giải quyết. Thần Lâm Lam trong mắt không khỏi lộ ra một tia kinh dị. Sau đó lần thứ hai nói rằng, còn có một việc chuyện này ta cùng mấy cái trưởng lão đều trao đổi lại. Hả? Lương Hạo Thiên hơi sững sờ, sau đó nói rằng, chuyện gì? Thần Lâm Lam nghe xong hai mắt xuất hiện một tia hết sạch sau đó nói rằng, là liên quan với Thần Phong Điện chuyện tình. Lương Hạo Thiên hơi sững sờ, ánh mắt lộ ra tia sáng kỳ dị nói rằng, chuyện gì a? Thần Lâm Lam nghe xong mỉm cười dưới lần thứ hai nói rằng, ở ngươi tới trước, Thần Phong Điện phái sứ giả đi tới chúng ta Niết Môn. Nơi này dính đến một ít tương đối trọng yếu chuyện tình, vì lẽ đó ta cũng không có biện pháp cùng ngươi nói tỉ mỉ. Chỉ có thể chờ đợi ngươi chính thức gia nhập Niết Môn sau khi mới có thể. Lương Hạo Thiên nghe xong gật gật đầu nói rằng, ừ, có thể. Thần Lâm Lam nghe xong mỉm cười dưới nói rằng, hai ngày nay ngươi cẩn thận tu luyện đi. Chờ Thái Thượng trưởng lão xuất quan ta lại tới tìm ngươi. Ừ, Lương Hạo Thiên khẽ gật đầu, nhìn Thần Lâm Lam rời đi bối cảnh, trong mắt không khỏi lập lòe ra một ánh hào quang, bất luận làm sao. Thần Lâm Lam vẫn tương đối chăm sóc hắn. Trong lúc suy tư, Lương Hạo Thiên hướng về bên ngoài đi đến phát hiện người bên ngoài ánh mắt nhìn hắn đều có chút kính nể, lông mày nhấc lên, đơn giản chuyển động liền về tới gian phòng của mình, trong mắt hơi nghi hoặc một chút, bởi vì đi ngang qua người nhìn hắn trong mắt có sùng bái, có kính nể, nói chung ánh mắt gì đều có. Lương Hạo Thiên mỉm cười lắc lắc đầu, nằm ở trên giường, tiến vào màu xanh lam không gian lần thứ hai tu luyện. Ngày hôm sau, Lương Hạo Thiên mới vừa mở hai mắt ra. Tiểu yêu thân thể đột nhiên hiện lên ở Lương Hạo Thiên trước người trong mắt tràn đầy khiếp sợ, nói rằng, ta cảm thấy, trong thiên địa năng lượng dung chuyển. Vô cùng rõ ràng. Lương Hạo Thiên hơi sững sờ, nhanh chóng từ màu xanh lam bên trong không gian đi ra, khi hắn sau khi đi ra ngoài, cũng phát hiện trong không khí năng lượng đều trở nên mỏng manh lên, thật giống bị người kéo ra. Chuyện gì thế này? Lương Hạo Thiên có chút ngây người. Tiểu yêu thân thể hiện lên, trong mắt có chút nghiêm nghị, sau đó chậm rãi nói rằng, ta cảm giác là ngươi là sư tổ mau ra đóng. Bởi vì chỉ có hai cấp bậc đột phá mới phải xuất hiện như vậy dấu hiệu. Cái thứ nhất chính là thánh cấp đột phá đến đế cấp. Một cái khác chính là đế cấp đột phá đến thần cấp. Lương Hạo Thiên nghe xong hít vào một ngụm khí lạnh, sau đó nói rằng, đây chẳng phải là nói thầy ta công sắp xuất quan. Nói xong Lương Hạo Thiên ánh mắt lộ ra vẻ kinh ngạc, sau đó tim đập hơi nhanh lên lên. Mau nhìn bên ngoài. Mau nhìn. Cũng là vào lúc này, bên ngoài truyền đến huyên náo thanh âm của. Lương Hạo Thiên hơi sững sờ, ánh mắt lộ ra một tia nghi hoặc, sau đó từ trên giường trực tiếp nhảy xuống, hướng về bên ngoài đi đến. Khi hắn đi tới bên ngoài, sau khi, ánh mắt trực tiếp khóa chặt ở một phương hướng, ánh mắt lộ ra vẻ kinh hãi. Chương 562, thăng cấp thành thần. Hắn nhìn thấy gì? Hắn thấy được ở không xa giữa bầu trời xuất hiện vừa đến 5 màu hà vân, vào lúc này hắn cảm giác được tinh thần lực của mình nhanh chóng bắt đầu run rẩy. Cũng là vào lúc này sắc bén tiếng rít nhất thời vang lên. Lương Hạo Thiên ngẩng đầu nhìn lại, phát hiện nội môn trưởng lão bao quát ngoại môn trưởng lão đều chạy tới. Cũng là vào lúc này, một bóng người đột nhiên rơi vào trước người của hắn. Sư thúc tổ. Cái kêu bóng người vừa ra dưới, liền đối với Lương Hạo Thiên kêu một tiếng. Ngạch, tứ trưởng lão. Lương Hạo Thiên hơi sững sờ, trong mắt nhất thời lộ ra vẻ kinh ngạc, ngươi chừng nào thì trở về? Ha ha, ngay hôm nay sáng sớm. Tứ trưởng lão mỉm cười dưới, sau đó nói rằng, ta nghe được ngươi cùng Thần Viêm một trận chiến. Thực lực của ngươi đột phá tới đỉnh ngọn núi. Ha ha, may mắn đột phá. Lương Hạo Thiên mỉm cười gật gật đầu. Tứ trưởng lão nghe xong ánh mắt lộ ra một tia than thở, sau đó nói rằng, thành tích của ngươi ngoài dự liệu của ta, xem ra môn chủ thật thưởng thức thức ngươi a. Lương Hạo Thiên khẽ gật đầu, trên mặt nở một nụ cười. Sau đó nói rằng, điều này cũng muốn cảm tạ tứ trưởng lão. Tứ trưởng lão mỉm cười dưới, ánh mắt rơi vào giữa không trung, ánh mắt lộ ra một tia nghiêm nghị. Sau đó hít sâu một hơi nói rằng, ngươi sư tổ mau ra đóng. Lương Hạo Thiên khẽ gật đầu, cũng là vào lúc này, này võ hiệp ánh sáng, đột nhiên xoay tròn, như long quyển một giống như, chen lẫn cùng trong thiên địa dung chuyển, đây không tính là cái gì. Ngay sau đó Lương Hạo Thiên cảm thấy linh hồn của chính mình bắt đầu dung chuyển lên. Lương Hạo Thiên ánh mắt lộ ra vẻ kinh hãi, chuyện gì thế này? Cũng là vào lúc này, một cái bóng ảo xuất hiện tại không trung. Cái kia bóng người đặc biệt to lớn, năng lượng kinh khủng cơ hồ bao trùm toàn bộ niết môn. Thật mạnh. Lương Hạo Thiên nuốt ngụm nước miếng, cùng lúc đó ánh mắt lộ ra một tia nghi hoặc, đây là chính mình sư phụ công sao? Cũng là vào lúc này, bóng người kia mở mắt ra. Cũng là vào lúc này, cái kia to lớn hư huyễn bóng dáng, mở hai mắt ra, trong nháy mắt, năm màu long quấn, trong nháy mắt dung hợp lên. Sau đó hoàn toàn dung nhập vào này to lớn bóng mở bên trong. Ngay sau đó Lương Hạo Thiên cảm giác khiếp sợ đến linh hồn của chính mình năng lượng bắt đầu tăng vọt lên, hơn nữa càng ngày càng mạnh. Sau đó Lương Hạo Thiên cảm giác được linh hồn của chính mình dường như muốn căng nứt loại cảm giác đó. Lương Hạo Thiên sắc mặt xuất hiện một tia trắng xám. Ánh mắt chuyển động, phát hiện những người khác không có bất cứ chuyện gì. Cũng là vào lúc này, Lương Hạo Thiên mi tâm xuất hiện một đóa màu vàng hoa sen. Nhất thời nóng bỏng cực nóng cảm giác được hiện, Lương Hạo Thiên lông mày nhất thời nhíu nhíu, cũng là vào lúc này, này màu vàng hoa sen phảng phất tác động bên trong đất trời năng lượng giống như vậy, từng luồng tinh khiết thiên địa chi lực hướng về Lương Hạo Thiên trong cơ thể bao phủ lại đây, màu vàng kim nhàn nhạt xuất hiện tại trên người. Cũng là ở đây màu vàng kim nhàn nhạt xuất hiện tại trên người vào lúc này, linh hồn của hắn mới tốt một chút. Niệm nó, có người muốn thăng cấp thành thần. Hắc Long thanh âm của tràn đầy sợ hãi. Lương Hạo Thiên hơi sững sờ, sau đó ánh mắt nhìn về phía không trung, cũng là vào lúc này, cái kia bóng người mở hai mắt ra, Lương Hạo Thiên hơi sững sờ, tại thời điểm này đột nhiên cảm giác được đầu óc của chính mình trống không dưới, khi hắn tỉnh lại trong nháy mắt, cặp mắt kia quét ngang lên, ở rơi vào Lương Hạo Thiên trên người thời điểm, ánh mắt thoáng dừng lại, cũng là tại thời điểm này, cái kia bóng người tiêu tán. Năng lượng trong thiên địa cũng bắt đầu khôi phục lên. Cũng là vào lúc này, Thần Phong Điện nơi sâu xa, một cô gái che mặt mở hai mắt ra, ánh mắt trực tiếp nhìn về phía Niết Môn phương hướng, ánh mắt lộ ra tia sáng kỳ dị, sau đó chậm rãi nói rằng, thật mạnh sóng năng lượng. Ở Thần Phong Đế quốc Tây Phương, trong truyền thuyết Tuyết Sơn Đỉnh, một quỷ dị nam tử cũng mở mắt ra, bên trong có chút kinh dị. Cùng lúc đó, Thương Long Đế quốc, Vạn Thú Đế quốc, không xuống hàng chục đồng thời lộ ra vẻ khiếp sợ. Lương Hạo Thiên hơi sững sờ, ánh mắt lộ ra tia sáng kỳ dị. Đột phá sao? Lương Hạo Thiên lúc này tỉnh táo lại, thế nhưng ở tỉnh lại thời điểm, cảm giác mình linh hồn có thể lượng biến phải vô cùng hư thoát lên, cùng phía trước căng nứt cảm giác hoàn toàn chỉnh trái ngược, chuyện này rốt cuộc là như thế nào, đến lúc đó không cho phép hắn suy nghĩ nhiều, ngẩng đầu trực tiếp nhìn về phía không trung, có chút ngây người. Tất cả mọi người ánh mắt lộ ra vẻ nghi hoặc, cũng là vào lúc này, một thanh âm chậm rãi vang lên. Niết Môn trưởng lão, mau tới bên trong sơn. Cái thanh âm kia có một loại mịt mờ cảm giác, thế nhưng là rõ ràng truyền đến tất cả mọi người trong thai. Ha ha, sư thúc tổ, ta đi trước. Đứng Lương Hạo Thiên bên cạnh tứ trưởng lão, mỉm cười dưới, thân thể đột nhiên trong lúc đó bay lên hướng về bên trong sơn phóng đi. Lương Hạo Thiên hơi thở ra một hơi, vừa nãy một sát na kia, để lực lượng tinh thần của hắn có một loại hư thoát cảm giác, vừa mới cái kia bóng mở là của mình sư tổ. Lương Hạo Thiên trong mắt tràn đầy vẻ kinh ngạc, sau đó hướng về gian phòng của mình đi tới, hắn hiện tại cần nghỉ ngơi. Nay một giải lao, Lương Hạo Thiên trực tiếp ở đệ nhị thiên tài tỉnh lại, thế nhưng khi hắn tỉnh lại sau khi, phát hiện mình tinh thần lực trở nên vô cùng chất phác, nhất thời trong mắt nổi lên vẻ khiếp sợ. Đã biết là chuyện gì xảy ra, sau đó nhắm mắt lại, theo tinh thần lực gợn sóng, Lương Hạo Thiên tinh thần trong biển, một hoa sen trong nháy mắt tỏa ra, một nam tử ngồi xếp bằng ở chỗ kia, trên người tràn đầy khí tức thánh khiết, cũng là vào lúc này hắn mở mắt ra. Mà ở hắn dung nhập vào tinh thần hải cái kia thân thể thời điểm, bên ngoài Lương Hạo Thiên thân thể trong nháy mắt nổi lên hào quang màu vàng nóng. Chậm rãi trôi nổi, cả người đều tràn đầy thánh khiết cao quý cảm giác, có điều năng lượng đó vô cùng nội liễm, cũng chỉ là trả giá bên ngoài thân mà thôi. Ồ, đây là cảm giác gì? Lương Hạo Thiên có chút ngây người, sau đó một đạo thông điệp truyền đến trong đầu của hắn. Phật Đà. Lương Hạo Thiên ánh mắt lộ ra tia sáng kỳ dị. Hắn Phật tu dĩ nhiên nhảy vọt qua Sa Di, trực tiếp thăng cấp thành Phật Đà rồi hả? Chẳng lẽ là lúc trước thiên địa chi lực? Lương Hạo Thiên trong mắt tràn đầy vẻ nghi hoặc, kỳ thực Lương Hạo Thiên đoán xác thực không sai, bởi vì năng lượng đó thuộc về trong thiên địa tinh khiết nhất năng lượng, loại này năng lượng cũng chỉ có ở đế cấp đỉnh cao đột phá đến thần cấp, gây nên thiên địa rung chuyển, mới phải xuất hiện năng lượng đất trời. Loại này năng lượng đối với hoa sen có rất lớn tác dụng xúc tác, không phải vậy hoa sen cũng sẽ không chủ động tiến hành hấp thu. Nếu như mình hấp thụ nhiều một ít, có thể hay không thăng cấp càng nhanh hơn. Lương Hạo Thiên không khỏi lộ ra suy tư ánh sáng, nếu quả thật nếu như vậy, so với cứu người trả lại nhanh hơn a, thế nhưng sau đó cười khổ, thần cấp cao thủ nơi nào dễ dàng như vậy xuất hiện. Huống chi mình hút cũng không ít, cũng là mới thăng cấp đến Phật Đà, chỉ đến như thế Lương Hạo Thiên đã thỏa mãn. Chương 563, Phật giáo công pháp. Cũng là ở Lương Hạo Thiên dự định lui ra thời điểm, mịt mờ thanh âm của lần thứ hai truyền đến. Phàm hết thảy cùng, đều là hư vọng. Như thấy chứ cùng không phải cùng, thì lại thấy như lai. Theo cái thanh âm kia dứt lời, ngoại giới Lương Hạo Thiên trên người ánh sáng trở nên càng thêm chói mắt lên, mà tinh thần hải bên trong hoa sen nhưng là xoay tròn càng lúc càng nhanh lên. Lương Hạo Thiên đại não trong nháy mắt trống không dưới, một tin tức lần thứ hai nổi lên Lương Hạo Thiên trong đầu. Phật quang phủ đính, kim cương chú, tiêu bệnh chú, lục tự chân ngôn, tinh hóa, triệu hoán biến thân. Lương Hạo Thiên hơi sững sờ, sau đó ánh mắt lộ ra tia sáng kỳ dị. Này ba cái dĩ nhiên là Phật Đà công pháp. Phật quang phủ đính có thể an dưỡng hết thể ngoại thương. Kim cương chú có thể là chính mình không gì không xuyên thủng, có điều duy trì thời gian không lâu chỉ có ngũ giây. Tiêu bệnh chú có thể đi trừ hết thể bệnh dịch. Lục tự chân ngôn đúng, mà, đây, bá, di, hồng. Có điều chỉ có thể đọc lên ba vị trí đầu chữ. Mỗi một lời có rất mạnh năng lượng. Hơn nữa còn thuộc về chồng chất, đồng thời đọc lên ba chữ lúc, chồng chất năng lượng vô cùng khủng bố. Có điều cùng ngươi Phật tu cảnh giới có quan hệ, ngươi Phật tu đẳng cấp càng cao chồng chất năng lượng cũng là càng mạnh. Tịnh hóa tất cả, tịnh hóa nhân gian đau khổ, tịnh hóa nhân gian tà ác. Triệu hoán biến thân ý tứ của nhưng là tất cả công pháp, đều phải xây dựng ở biến thân bên trên. Vậy nếu như Phật tu đạt đến càng cao cấp còn có thể có những công pháp khác sao? Lương Hạo Thiên hít sâu một hơi, tinh thần ly thể, cơ hồ cũng là trong nháy mắt, phía ngoài hào quang vàng nóng cũng thu hồi Lương Hạo Thiên trong cơ thể. Mở hai mắt ra, Lương Hạo Thiên ánh mắt lộ ra một tia kích động. Lần thứ hai hít sâu một hơi, Lương Hạo Thiên trên người hiện ra phát hiện hào quang màu vàng nóng, một hoa sen bóng mở trong nháy mắt xuất hiện tại Lương Hạo Thiên phía sau, ngay sau đó liên hoa ấn nhớ hiện lên ở Lương Hạo Thiên chỗ mi tâm, cả người đều xuất hiện Phật quang. Hơn nữa trong nháy mắt Lương Hạo Thiên cảm giác trong đầu xuất hiện không linh trạng thái, cả người đều trở nên bình tĩnh lại. Tức giận, cứu hận, phảng phất tất cả tâm tình tiêu cực toàn bộ biến mất. Vào lúc này, hắn cảm giác mình đối với ngũ trưởng lão tức giận cũng hoàn toàn biến mất rồi. Lương Hạo Thiên hai mắt né qua tia sáng, cái cảm giác này thật giống như mình ở nạn dân khu loại cảm giác đó. Hào quang màu vàng nóng ở trong mắt lấp lóe, Lương Hạo Thiên lần thứ hai đem biến thân thu về, trong nháy mắt, hắn lần thứ hai khôi phục bình thường, trước sau sai biệt vô cùng to lớn. Lương Hạo Thiên nuốt ngụm nước miếng, cũng là vào lúc này tiểu yêu thân thể xuất hiện tại Lương Hạo Thiên trước người, kinh dị nhìn Lương Hạo Thiên nói rằng, vừa nãy xảy ra chuyện gì? Thật là tinh khiết năng lượng, tất cả của ngươi thân đều là loại cảm giác đó. Kỳ thực nó còn có một loại cảm giác, đó chính là ở Lương Hạo Thiên triệu hoán biến thân trong nháy mắt, hắn có một loại đỉnh điểm cúng bái cảm giác, loại cảm giác đó vô cùng mãnh liệt, cũng là ở Lương Hạo Thiên bỏ dở biến thân sau khi loại cảm giác đó mới biến mất, thế nhưng trong đầu ấn tượng làm thế nào cũng lái đi không được rồi. Lương Hạo Thiên nghe xong cũng không có nửa phần do dự, trực tiếp đem sự tình nói ra, dù sao đối với tiểu yêu hắn thật không có cái gì tốt che giấu. Tiểu yêu nghe xong cả người ngẩn người, sau đó nhìn Lương Hạo Thiên nói rằng, đây rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Chuyện như vậy làm sao sẽ phát sinh ở trên người ngươi? Chuyện này, Lương Hạo Thiên do dự dưới, cũng không thể nói, mình là một thế giới khác người đi, thế nhưng đối với tiểu yêu cái này chi tâm bằng hữu, hắn cũng không đồng ý đi lừa gạt. Cũng là khi hắn không biết nói như thế nào thời điểm, tiểu yêu mỉm cười thanh âm của vang lên. Mỗi người đều có bí mật của chính mình, ha ha, không liên quan. Chờ ngươi muốn nói cho ta biết thời điểm nói sau đi. Xem tiểu yêu như thế hiểu ý, Lương Hạo Thiên không khỏi gật gật đầu nói rằng, cảm ơn ngươi tiểu yêu. Tiểu yêu nghe xong nhất thời cười cợt, cũng là vào lúc này, tiếng gõ cửa vang lên. Tiểu yêu thân thể tiêu tán, trực tiếp dung nhập vào trong chiếc nhẫn. Mà Lương Hạo Thiên cũng từ trên giường làm hạ xuống, nhìn thấy Thần Lâm Lam từ bên ngoài đi vào, nhìn thấy Lương Hạo Thiên sau khi, mỉm cười nói, các thái thượng trưởng lão toàn bộ phát ra. Chúng ta đi thôi. Ngoại môn, nội môn trưởng lão cũng chờ chờ đây. Vừa vặn chính thức cho ngươi gia nhập vào niết môn. Lương Hạo Thiên nhịp tim hơi tăng số, sau đó gật gật đầu, theo Thần Lâm Lam hướng về bên ngoài đi đến. Theo Thần Lâm Lam đi tới nội đường, Lương Hạo Thiên phát hiện bên ngoài tụ tập rất nhiều nội môn đệ tử, bao quát Thần Phong, Thần Khôn, còn có Thần Viêm đã ở trong đó. Ở Lương Hạo Thiên đi tới thời điểm, ba người trong mắt đồng thời lộ ra một tia sát thái. Đặc biệt là Thần Viêm nắm đấm nắm thật chặt, lúc này hắn hoàn toàn khôi phục lại, hắn đối với Lương Hạo Thiên cũng không có bất kỳ sự thù hận, coi như hận hắn cũng là hận chính mình. Chính mình rất cao ngạo, vào lúc này, hắn không thể không cảm tạ Lương Hạo Thiên, bởi vì là Lương Hạo Thiên nói cho hắn biết, thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân, hắn cũng không phải ưu tú nhất. Bởi vì thiên địa lớn như thế, so với hắn ưu tú càng là đếm không xuể. Đương nhiên cũng có hai người xem Lương Hạo Thiên ánh mắt có chút bất hữu thiện, đó chính là Thần Đạt cùng Thần Giật. Lương Hạo Thiên cũng chú ý tới sau đó mỉm cười dưới, cái kia tiền đặt cược có vẻ như vẫn không có đổi tiền mặt, thực hiện đây, nghĩ Lương Hạo Thiên ánh mắt như có như không chém Thần Đạt một chút. Thần Đạt phảng phất đọc ra Lương Hạo Thiên ý nghĩ, nhất thời ngớ ra, nắm đấm nắm lại, sau đó hừ lạnh một tiếng, cũng không có nói cái gì. Theo Thần Lâm Lam đi vào nội đường bên trong, Lương Hạo Thiên nhất thời nuốt ngụm nước miếng, nội môn trưởng lão, ngoại môn trưởng lão toàn bộ đến đông đủ. Mà ở chỗ cao nhất ngồi 6 tên tinh thần sáng láng râu bạc ông lão. Dâu bạc ông lão tinh thần nhấp nháy, không nhìn ra một tia giả nua tâm ý, mà ở hắn tiến vào trong nháy mắt, không có bất kỳ dấu hiệu, liền cảm giác được thân thể của chính mình ở trong mắt đối phương lộ ra. Ô mà ở Lương Hạo Thiên đi tới thời điểm, ngồi ở phía trước nhất mấy cái thái thượng trưởng lão trong mắt đồng thời lộ ra vẻ kinh dị. Mà Thần Lâm Lam đi tới sau khi, trực tiếp ngồi ở phía bên phải. Nhất vị trí đầu náo trí, đưa. Cho tới Lương Hạo Thiên nhưng là đứng nội đường vị trí trung ương, Lương Hạo Thiên cười khổ. Cái cảm giác này có một loại bi thẩm vấn cảm giác. Ngươi là tiểu phàm đệ tử. Lúc này một thanh âm chậm rãi vang lên, âm thanh cho Lương Hạo Thiên vẫn là hư vô mờ ảo cảm giác, thế nhưng Lương Hạo Thiên nhưng nhỏ bé quan sát được, trong thanh âm ý tứ của run rẩy. Lương Hạo Thiên ngẩng đầu lên, trực tiếp rơi vào nói chuyện người kia trên người. Hơi sững sờ, người kia cùng mình ngày hôm qua nhìn thấy cái kia bóng mờ vô cùng tưởng tượng. Trong nháy mắt, Lương Hạo Thiên gật gật đầu, sau đó quỳ lạy đi nói rằng, đệ tử tham kiến sư tổ. Ừ, cái thanh âm kia khẽ gật đầu, cũng là vào lúc này, Lương Hạo Thiên cảm giác được một luồng nhu hòa sức mạnh đưa hắn thân thể đỡ lên, sau đó nói rằng, ngẩng đầu lên để ta ngắm nghĩa cẩn thận ngươi. Lương Hạo Thiên khẽ gật đầu, ngẩng đầu trực tiếp chính thức người lão giả kia. Ha ha. Người lão giả kia nhìn chăm chú một hồi, đột nhiên bắt đầu cười lớn, nhưng lúc này tất cả mọi người không nói gì, toàn bộ nội đường đều tràn đầy ông lão tiếng cười vui vẻ, nhưng Lương Hạo Thiên nhưng vẫn như cũ nghe được ông lão âm thanh run rẩy. Chương 564, thiên tứ trang phục ở trên thân thể ngươi. Rất tốt, rất tốt. Ông lão hít một hơi thật sâu, trong mắt tràn đầy tia sáng, sau đó ánh mắt lần thứ hai rơi vào Lương Hạo Thiên hít sâu khẩu nói rằng, nói cho ta nghe một chút tiểu phàm là như thế nào thu ngươi làm đồ đệ. Lương Hạo Thiên nghe xong khẽ gật đầu, cũng không có phí lời, trực tiếp đem sự tình trải qua nói ra. Mà ở Lương Hạo Thiên tự thuật trong quá trình, ông lão trong mắt ánh sáng lạnh cũng càng ngày càng mạnh lên, sau đó nắm đấm nắm thật chặt. Trên người khí thế kinh khủng như có như không, để tất cả mọi người tại chỗ đều có chút ngột ngạt, Lương Hạo Thiên thực lực thấp nhất, sắc mặt xuất hiện lần nữa một tia trắng xám. Nếu để cho ta biết bọn họ đều là ai, lão phu nhất định sẽ không bỏ qua cho bọn họ. Ông lão hít sâu một hơi, ánh mắt lộ ra một tia âm u. Lương Hạo Thiên thầm thở dài nói rằng, sư phụ nói cho ta biết, hắn nói hắn xin lỗi ngài. Ông lão nghe xong trong mắt nổi lên một tia thương cảm, sau đó liền nghe được Lương Hạo Thiên nói rằng, hơn nữa sư phó tàn phá linh hồn đã bị ta mang tới. Sư tổ nhìn ngươi có thể không trợ giúp sư phụ khôi phục. Dứt lời, Lương Hạo Thiên trên tay xuất hiện 13 cái quang đoàn. Lúc này 13 cái quang đoàn vô cùng không ổn định, nhìn qua có chút suy yếu, nhưng mặc dù như thế, này cường đại linh hồn năng lượng vẫn là bao trùm toàn bộ nội đường. Là nhỏ phàm khí tức. Ông lão hơi sững sờ, ánh mắt có chốc lát dại ra, thần phàm có thể nói phải hắn duy nhất một tên đệ tử, cũng có thể nói là hắn đắc ý nhất một tên đệ tử. Tuổi còn trẻ, dựa vào thiên phú kinh người, trong thời gian cực ngắn liền đạt tới thánh giai thực lực, càng là trở thành niết môn môn chủ. Tay phải của ông lão vừa nhấc, Lương Hạo Thiên trong tay 13 cái quang đoàn bi một luồng nhu hòa năng lượng bao vây lại, hướng về ông lão trôi lơ lửng bay qua. Nhìn trước mắt linh hồn, ông lão trong mắt có chút thương cảm, sau đó hít một hơi thật sâu nói rằng, tiểu phàm, không phải ngươi xin lỗi sư phụ. Là sư phụ xin lỗi, lúc đó nếu như sư phụ tin tưởng lời của ngươi, ngươi cũng sẽ không như vậy. Nói xong ông lão thật sâu thở dài. Lúc đó Niết Môn vẫn không có lánh đời cùng một cái khác siêu cấp gia tộc đưa đến một chút xung đột. Mà thần phàm chính là trong đó vai chính. Bởi vì thần phàm cùng cái kia siêu cấp gia tộc tộc trưởng con gái mến nhau, sau đó mới phát hiện, cái kia nữ hoàn toàn là một cái bẫy. Lúc đó làm môn chủ thần phàm không tin vẫn là xông ra ngoài, chuyến đi. Nay thần phàm chính là nửa năm sẽ không, kế tiếp thời gian, cái kia siêu cấp gia tộc đối với Niết Môn tiến hành rồi chèn ép, bất đắc dĩ trong lúc đó mới tiến hành rồi lánh đời. Mà vào lúc này đều cộng đồng hoài nghi nổi lên một người, bên kia là thần phàm. Thế nhưng ai có thể biết, nào sẽ thần phàm cũng đã. Đương sự chân tình cùng lúc đi ra, cũng đã triệt để chậm. Trong lúc suy tư, ông lão thương cảm càng sâu, sau đó trong mắt có chút thật sâu mù mịt, có điều cái kia siêu cấp gia tộc hiện tại cũng đã lánh đời, muốn truy tra ra đến, cũng có chút không dễ dàng à. Sư tổ, ngài có biện pháp có thể mang sư phó linh hồn chữa trị sao? Lương Hạo Thiên hít một hơi thật sâu, chậm rãi nói rằng. Ông lão xem sau thầm thở dài nói rằng, hiện tại tiểu phàm linh hồn vô cùng yếu đuối, ta hiện tại tuy rằng đã đạt đến thần cấp, thế nhưng năng lượng vô cùng mạnh mẽ, nếu như trực tiếp dẫn dắt, rất dễ dàng đem tiểu phàm linh hồn tổn thương. Lương Hạo Thiên hơi sững sờ, nay thần cấp người đều bó tay toàn tập, chẳng lẽ thần phàm vĩnh cửu đều sẽ như vậy sao? Ông lão ánh mắt lấp lóe lại, muốn cứu sống tiểu phàm, nhất định phải tìm một thượng vị thuộc tính quang minh thần cấp cường giả. Thế nhưng thượng vị thuộc tính người là rất khó đột phá một cánh cửa cuối cùng lan. Dứt lời ông lão thầm thở dài. Lương Hạo Thiên cũng khẽ nhíu mày lên, lúc này tiểu yêu thanh âm của chậm rãi vang lên, sau đó liền nghe được tiểu yêu nói rằng, ngươi ngốc à, ngươi năng lượng đó nhưng là so với quang minh còn lợi hại hơn. Nếu như ngươi tu luyện ra, nhưng là so với quang minh mạnh hơn nha. Cũng là ở tiểu yêu sau khi nói đến đây, ông lão ánh mắt đột nhiên rơi vào Lương Hạo Thiên trên người, chậm rãi nói rằng, trên người ngươi còn có một tinh thần thể. Ngạch Lương Hạo Thiên hơi sững sờ, mới vừa dự định nói cái gì, đã thấy đến giả giả một luồng năng lượng bao gồm hắn. Nhưng lại nhưng vào lúc này, Lương Hạo Thiên tay trái mang chiếc nhẫn kia, trong nháy mắt lấp lóe một ánh hào quang, trực tiếp đem ông lão luồng sức mạnh kia đánh tan. Ô, ông lão hơi sững sờ, ánh mắt lộ ra vẻ kinh dị. Ánh mắt trực tiếp rơi vào Lương Hạo Thiên tay trái nhẫn trên, sau đó cả người sững sờ, ánh mắt lộ ra một tia khiếp sợ, sau đó thật sâu nhìn Lương Hạo Thiên một chút nói rằng, nói rồi nửa ngày ta còn không biết tên của ngươi. Lương Hạo Thiên lần thứ hai sững sờ, không làm rõ được, ông lão vì sao nói sang chuyện khác, phản ứng lại sau khi, cung kính nói, đệ tử gọi Lương Hạo Thiên. Ông lão nghe xong khẽ gật đầu, sau đó nói rằng, rất tốt rất tốt. Cũng là vào lúc này, Lương Hạo Thiên chậm rãi nói rằng, sư tổ, ta có một chuyện muốn cùng ngươi nói dưới. Ừ, ông lão khẽ gật đầu, trong mắt xem Lương Hạo Thiên thần sắc tràn đầy hiền lành. Dù sao Lương Hạo Thiên nhưng là hắn duy nhất đệ tử. Nếu xin lỗi thần phàm, vậy hắn liền muốn hảo hảo đối xử chính mình đồ tôn rồi. Lương Hạo Thiên hít sâu một hơi, sau đó ngẩng đầu lên nhìn về phía ông lão nói rằng, sư tổ, ta nghĩ đem ta sư phụ ở lại bên cạnh ta. Ông lão nghe xong hơi sững sờ, mới vừa dự định nói cái gì, cũng là vào lúc này, một luồng tinh khiết năng lượng trong nháy mắt từ Lương Hạo Thiên trong cơ thể bao phủ đi ra. Lương Hạo Thiên ở đem màu vàng bản nguyên thay đổi lúc đi ra, kỳ thực cũng là suy tính rất nhiều, làm lão giả trước mắt đồ tôn, đối phương tuyệt đối sẽ vì chính mình nói chuyện, lúc trước hắn liền nhìn ra. Hơn nữa vì mình sư phụ phó, Lương Hạo Thiên cũng bất cứ giá nào, dù sao lúc đó nếu như không phải thần phàm, chính mình sẽ đi tới bước đi này sao? Mà ở Lương Hạo Thiên vẻ này năng lượng trào ra thời điểm, ở đây tất cả mọi người sững sờ ở nơi đó, ánh mắt lộ ra vẻ khiếp sợ, Lương Hạo Thiên năng lượng vô cùng thánh khiết, thế nhưng loại này năng lượng tuyệt đối là bọn họ chưa từng thấy, hơn nữa loại này năng lượng muốn so với quang minh còn có tinh khiết thánh khiết. Ông lão hơi sững sờ, sau đó trong mắt xuất hiện một tia kích động. Lúc này hắn xem như là rõ ràng Lương Hạo Thiên lúc đó vì sao nói như vậy, hít sâu một hơi, liếc mắt nhìn trôi nổi ở trước người 13 cái quan đoàn, hít sâu một hơi nói rằng, thật đồ tôn, không nghĩ tới bên trong cơ thể ngươi dĩ nhiên giác ngộ một loại học sinh mới năng lượng. Được. Rất tốt. Tốt vô cùng. Tất cả mọi người lúc này đều nhìn thấu ông lão kích động, bởi vì toàn bộ nội đường đều tràn đầy này một luồng kinh khủng lực lượng linh hồn. Ở tất cả mọi người lộ ra một tia đồng thời, ngũ trưởng lão sắc mặt thoáng có chút âm trầm. Ông lão hít sâu một cái tử sau đó nói rằng, sư phụ ngươi có thể không phục sinh liền giao cho ngươi. Vì lẽ đó, ngươi nhất định phải khỏe mạnh bảo vệ hắn. Nói tới chỗ này, ông lão trong mắt lần thứ hai lộ ra hết sạch chậm rãi nói rằng, thiên tứ trang phục ở trên người ngươi chứ. Chương 565, môn chủ hậu tuyển nhân. Ở ông lão dứt lời trong nháy mắt, Lương Hạo Thiên nhất thời sững sờ ở nơi đó. Mà ở trận hết thể trưởng lão cũng là hơi sững sờ, cũng là này trong nháy mắt. Ở đây ánh mắt của mọi người rơi vào Lương Hạo Thiên trên người, trong mắt nổi lên khiếp sợ. Bao quát thần Lâm Lam, phải biết thiên tứ trang phục nhưng là niết môn đại biểu tính vũ khí. Hơn nữa bên trong nhất là bình tĩnh e sợ chính là tứ trưởng lão, bởi vì hắn dù sao gặp. Lương Hạo Thiên khẽ gật đầu, trực tiếp thừa nhận hạ xuống, quay về những này hắn không có gì không dám thừa nhận, dù sao đồ vật là niết môn, coi như nhân gia nói muốn thu về, chính mình có thể làm sao. Rất tốt, rất tốt. Ông lão khẽ gật đầu, trong mắt ý cười càng sâu, sau đó lần thứ hai nói rằng, có thể cho gọi ra đến để chúng ta nhìn sao. Nhiều năm như vậy cũng không nhìn rồi. Lương Hạo Thiên khẽ gật đầu, toàn thân đều lóe lên hào quang màu vàng nóng, ngay sau đó vù một tiếng khuynh hướng, một cái trường thương màu vàng nóng xuất hiện tại trong tay, trong nháy mắt năng lượng kinh khủng hướng về bốn phía bao phủ đi ra ngoài. Tất cả mọi người trong mắt đều lộ ra vẻ khiếp sợ, bao quát Thần Lâm Lam trong mắt cũng có chút kích động, hắn vốn là cho rằng bộ này thiên tứ trang bị cũng lại không về được, không nghĩ tới. Ông lão ánh mắt lộ ra một tia, sau đó tay phải vừa nhấc, Lương Hạo Thiên trong tay thiên tứ thần thương nhất thời hướng về tuột tay hướng về ông lão bay qua. Nhưng trên đường, trường thương bạo phát ra chói mắt kim sắc quang mang, hơi rung động, có chút chống cự, thế nhưng ở ông lão xứng đôi năng lượng vẫn như cũ trôi nổi đến ông lão trước người. Có điều lúc này, trường thương chấn động càng thêm kịch liệt lên. Ông long thanh âm chói tai truyền khắp toàn bộ nội đường. Ha ha, nó nhận thức ngươi chủ. Ông lão trong mắt ý cười càng sâu. Sau đó tay phải tinh thần ràng buộc buông lỏng, gần như trong nháy mắt thần thương liền hướng về Lương Hạo Thiên bay trở lại, dung nhập vào Lương Hạo Thiên trong cơ thể. Vào lúc ấy, Lương Hạo Thiên cảm thấy thiên tứ trước người khẽ run, rất hiển nhiên đối với ông lão có chút sợ hãi. Lương Hạo Thiên thầm thở dài, trong cơ thể màu vàng bản nguyên vận chuyển, lắng lại thiên tứ thần thương tâm tình tiêu cực, mà ánh mắt nhưng là rơi vào trên người ông lão khẽ gật đầu hử. Ông lão nghe xong trong mắt ý cười càng sâu, sau đó khẽ gật đầu nói rằng, thiên tứ trang phục rất trọng yếu. Sau đó ngươi phải cố gắng lính bảo an địa phương hộ nó. Ông lão cũng không có điểm như vậy tỉ mỉ, thế nhưng tất cả mọi người rõ ràng có ý gì. Thiên tứ trang phục có thể nói phải môn chủ chuyên môn đeo trang phục, hiện tại nhận chủ Lương Hạo Thiên, công trạng mịt mở chỉ ra, Lương Hạo Thiên vô cùng có khả năng trở thành đời kế tiếp môn chủ. Trong lúc suy tư, tất cả trưởng lão toàn bộ hướng về Thần Lâm Lam liếc mắt nhìn, phát hiện Thần Lâm Lam biểu hiện phi thường bình tĩnh, thế nhưng trong mắt cũng tràn đầy than thở tâm ý. Hôm nay Lương Hạo Thiên lần thứ hai cho hắn không ít kinh ngạc. Lương Hạo Thiên cũng không hiểu được, chỉ là gật gật đầu nói rằng, sư tổ, yên tâm đi, ta sẽ hảo hảo bảo vệ nó. Ông lão nghe xong khẽ gật đầu nói rằng, đã như vậy, hiện tại chính thức chiêu nạp ngươi tiến vào niết môn. Dứt lời ông lão ánh mắt nhìn về phía Thần Lâm Lam. Thần Lâm Lam khẽ gật đầu, chậm rãi từ chỗ ngồi đứng lên, ánh mắt rơi vào Lương Hạo Thiên trên người, mỉm cười nói, bởi vì ngươi là họ khác người. Cho nên muốn gia nhập niết môn nhất định phải thông qua trưởng lão thỉnh cầu mới được. Hiện tại đang ngồi trưởng lão, ngoại môn, nội môn đã toàn bộ tập hợp, vì lẽ đó chúng ta tiến hành bỏ phiếu. Số phiếu nhiều thì lại trực tiếp có thể gia nhập. Được rồi, đón lấy xin mời các vị trưởng lão định đoạt đi. Theo Thần Lâm Lam âm thanh dứt lời, nội môn tứ trưởng lão trước tiên giơ tay lên, mỉm cười nói, sư thúc tổ vốn là chính là sư tổ đồ tôn, nói đến cũng là niết môn đệ tử, vì lẽ đó ta không lý do từ chối. Theo tứ trưởng lão âm thanh dứt lời, cơ hồ tất cả mọi người cũng đều giơ tay lên, cuối cùng ngũ trưởng lão do dự dưới, ở ông lão ánh mắt bén nhọn dưới, giơ tay lên. Được, nếu mỗi vị trưởng lão đều đồng ý, như vậy Lương Hạo Thiên chính là gia nhập niết môn. Hơn nữa bởi vì Lương Hạo Thiên thân phận không giống, càng là thái thượng trưởng lão thần lang đồ tôn, bởi vì bối phận vấn đề, ta quyết định để Lương Hạo Thiên trở thành niết môn khách khanh trưởng lão, tuy là vì trưởng lão, thế nhưng cũng không có trưởng lão quyền lực. Thân phận thật sự nhưng là trong vòng môn đệ tử đối xử. Thần Lâm Lam mỉm cười dưới, niết môn chức vị này hiện tại cũng là thích hợp nhất Lương Hạo Thiên rồi. Nếu như trực tiếp là đệ tử, này bối phận vấn đề cũng nói có điều đi. Mà khách khanh trưởng lão, khả đại khả tiểu, vì lẽ đó không ai sẽ đi tính toán cái này. Cho tới thân phận trong vòng môn đệ tử đối xử, còn có một nguyên nhân, bên kia là Lương Hạo Thiên nếu quả như thật trở thành trưởng lão, như vậy Lương Hạo Thiên đem không có cơ hội trở thành đời kế tiếp niết môn môn chủ rồi. Vì lẽ đó Thần Lâm Lam trước đó suy tính rất nhiều chuyện. Thần Lâm Lam nói từng cái có lý, tất cả mọi người không hề nói gì. Nếu mọi người không có điều gì dị nghị, vậy chuyện này cứ như vậy quyết định. Thần Lâm Lam mỉm cười dưới, sau đó ánh mắt nhìn về phía Lương Hạo Thiên nói rằng, lệnh bài ta sẽ tại đây 2 ngày luyện chế ra tới. Lương Hạo Thiên khẽ gật đầu, cũng là vào lúc này, thần lang đem vật cầm trong tay 13 cái quang đoàn huyễn phú lên, hướng về Lương Hạo Thiên bay tới. Nhìn thấy này 13 cái quang đoàn, Lương Hạo Thiên hít một hơi thật sâu, dùng tinh thần lực của mình nhanh chóng bao vây lại, sau đó thông qua tiểu yêu, đem thần phàm linh hồn bảo vệ. Ha ha, không nghĩ tới ta thần lang còn có lại chuyện đệ tử. Nói xong thần lang nhịn không được cười lên, mà ở bên cạnh hắn vài tên thái thượng trưởng lao trên mặt cũng lộ ra nụ cười, vì là thần lang cảm giác được cao hứng. Thần Lâm Lam mỉm cười dưới, sau đó nói rằng, đã như vậy, hôm nay trưởng lão hội tới đây, tất cả mọi người tản đi đi. Theo thần Lâm Lam âm thanh dứt lời, toàn bộ hướng về bên ngoài đi đến, Lương Hạo Thiên cũng dự định đi ra ngoài, thần Lâm Lam thanh âm của cũng là vào lúc này vang lên khách khanh trưởng lão dừng chân. Lương Hạo Thiên lúc này cũng biết thần Lâm Lam đang gọi chính mình, trực tiếp dừng lại. Trong mắt hơi nghi hoặc một chút nhìn về phía thần Lâm Lam. Thần Lâm Lam cũng không có phí lời, trực tiếp đem Lương Hạo Thiên gọi tới, mỉm cười nhìn sáu vị thái thượng trưởng lão một chút, sau đó nhìn về phía Lương Hạo Thiên nói rằng, đầu tiên thân phận ngươi cũng rất đặc thù, hơn nữa thiên tứ trang phục ở trên thân thể ngươi, vì lẽ đó ta quyết định cho ngươi trở thành đời kế tiếp môn chủ hậu tuyển nhân. Lương Hạo Thiên hơi sững sờ, sau đó mau mau nói rằng, làm như vậy không được, thực lực của ta kém như vậy, hơn nữa ta không có bất kỳ năng lực quản lý, môn phái này nếu như sau đó thật sự bị ta quản lý, nhất định sẽ sa sút. Thần Lâm Lam nghe xong mỉm cười dưới, nói rằng, vật này có thể luyện tập. Hơn nữa môn chủ hậu tuyển nhân, chứ ngươi ra còn có hai người, Thần Viêm cùng con trai của ta, hơn nữa thời gian còn rất dài, vì lẽ đó ngươi sau đó hoàn toàn có thể rèn luyện đi ra. Chuyện này ta trước tiên nói với ngươi một hồi, chờ lần sau đại hội trưởng lao thời điểm, ta tự nhiên sẽ công bố, được rồi, trước tiên quyết định như vậy. Lại nói ngươi còn trẻ, còn có rất nhiều thời gian có thể đi rèn luyện. Hơn nữa quan trọng nhất đó là trên người ngươi có mang Thánh Nguyên Quyết công pháp. Lương Hạo Thiên nghe xong hơi sững sờ, cười khổ, đối phương một câu nói, hắn thật không có những khác nói rồi. Thiên tứ trang phục tuy rằng nhận chủ, thế nhưng hắn cũng có thể giao ra. Thế nhưng công pháp, làm sao nộp? Tiêu trừ chi nhớ của chính mình. Vậy còn không như chết rồi đó. Chương 566, nhiệm vụ. Lúc này thần lang cũng chậm rãi mở miệng nói rằng, này không riêng gì Lâm Lam môn chủ quyết định, cũng là mấy người chúng ta lão gia hỏa quyết định. Bởi vì ngươi thiên phú, còn ngươi nữa học sinh mới năng lượng, ngươi hay là chính là niết môn đời kế tiếp một thần. Cho nên nói ngươi trở thành đời kế tiếp môn chủ độ khả thi rất lớn. Theo thần lang dứt lời, Lương Hạo Thiên nhất thời cười khổ, vốn là hắn còn dự định lén lút lời, hiện tại bi chính mình sư phụ công chỉ ra hắn cũng không tiện nói cái gì, nhưng bất luận làm sao xe tới trước núi tất có đường, trong lúc suy tư, hít một hơi thật sâu nhìn về phía thần lang nói rằng, ta có thể tạm thời đồng ý, thế nhưng nếu như Lâm Lam thúc thúc phát hiện ta không thích hợp, hy vọng ngươi thu hồi ngươi thành minh. Thần Lâm Lam mỉm cười gật gật đầu. Lương Hạo Thiên xem sau lần thứ hai nói rằng, hai ngày nữa ta khả năng sẽ rời đi Niết Môn, bởi vì ta còn có rất nhiều chuyện. Dứt lời Lương Hạo Thiên ánh mắt lộ ra vẻ khác lạ, dù sao mình nhà ở Thương Long Đế Quốc. Ha ha, bên ngoài rèn luyện mới là tốt nhất học tập. Thần Lâm Lam mỉm cười gật gật đầu sau đó nói rằng, những này chúng ta sẽ không đi ngăn cản. Có điều ở ngươi đi trước, ta nghĩ cho ngươi một cái nhiệm vụ. Nhiệm vụ gì? Lương Hạo Thiên nghe xong trong mắt nhất thời lộ ra vẻ nghi hoặc. Chuyện này, ta ngày hôm qua rồi cùng mấy vị thái thượng trưởng lão thương lượng qua rồi. Cảm thấy ngươi thích hợp nhất. Thần Lâm Lam mỉm cười dưới, sau đó lần thứ hai nói rằng, hơn nữa chuyện này, ta trước cũng cùng ngươi đã nói. Nghe được thần Lâm Lam, Lương Hạo Thiên trong mắt vẻ nghi hoặc càng sâu. Thần Lâm Lam lúc này trong mắt xuất hiện một tia nghiêm nghị, sau đó nói rằng, thần phong trước điện một quãng thời gian, nói muốn cùng chúng ta niết môn thông ra. Lương Hạo Thiên hơi sững sờ, ánh mắt lộ ra hào quang kỳ dị, cùng đợi thần Lâm Lam đoạn sau. Thần Lâm Lam nhìn Lương Hạo Thiên một chút, sau đó lần thứ hai nói rằng, vốn là ta quyết định thông ra ứng cử viên từ thần Viêm, thần Khôn còn có ta nhi tử thần Phong ba người ở trong chọn một. Thế nhưng ta hiện tại cảm thấy ngươi thích hợp nhất. Ngậy! Lương Hạo Thiên nhất thời sững sờ, sau đó mau mau lắc đầu nói rằng, Lâm Lam thúc thúc, ta cũng không thích hợp, ta đã có bạn gái. Hừ, người nam nhân nào không có tam thê tứ thiếp? Lúc này mở miệng thần lang, sau đó liền nghe được thần lang nói rằng, huống hồ ta đổ tôn ưu tú như vậy, có mấy nữ nhân lại được cho cái gì? Ngậy! Lương Hạo Thiên nghe xong cười khổ, hắn hiện tại có thể nói cái gì? Thần Lâm Lam cười cợt, lần thứ hai nói rằng, đây là một điểm, còn có một chút, chính là cô gái kia là thần phong điện đương nhiệm cung chủ muội muội. Bởi vì người ta thân phận đặc thù, nay đủ để đại diện cho đối với Niết Môn coi trọng, vì lẽ đó, chúng ta cũng không có thể sơ sẩy, hơn nữa ngươi bây giờ cũng là đời tiếp theo môn chủ hậu tuyển nhân, cái này cũng là vì sao lựa chọn ngươi nguyên nhân. Lương Hạo Thiên trên mặt chỉ có thể tràn đầy cười khổ. Sớm biết sẽ xảy ra chuyện như thế, hắn liền muộn chút Niết Môn, e sợ vào lúc ấy, cũng sẽ không phát sinh những chuyện này đi, thế nhưng không có cách nào, tất cả mọi chuyện vừa vặn rồi. Nhìn Lương Hạo Thiên vẻ mặt, thần Lâm Lam mỉm cười dưới, sau đó nói rằng, chuyện đó cứ như vậy quyết định. Hai ngày nữa ta sẽ đem tin tức truyền quay lại thần Phong Điện. Nhìn thần Lâm Lam trên mặt vẻ mặt, chỉ có thể gật đầu bất đắc dĩ, dù sao đây là liên quan với Niết Môn đại sự. Còn có một việc chuyện, cùng Thông gia có chút quan hệ. Thần Lâm Lam trong mắt có chút hết sạch. Chuyện gì? Lương Hạo Thiên hơi sững sờ. Thần Lâm Lam lần thứ hai nói rằng, ở Tứ Quốc Chi ở ngoài, trên biển khu vực có một nơi phong ấn. Từng ở 18 năm trước, phong ấn từng xuất hiện một lần buông lỏng, bên trong một nam một nữ từ bên trong vọt ra, trong tay còn có một bé gái, tuy rằng cuối cùng bị một lần nữa phong ấn trở lại, thế nhưng lại trở về thời điểm, chúng ta lại phát hiện bé gái biến mất rồi, mà thân phận của bọn họ, chúng ta cũng tra xét đi ra, chính là nơi phong ấn hoàng tộc. Vì lẽ đó chúng ta hoài nghi bé gái ở tại chúng ta Tứ Quốc Chi bên trong, là vì cái này bé gái trưởng thành, vì lẽ đó lần này ta đưa cho ngươi nhiệm vụ, chính là tìm kiếm bé gái. Nhiệm vụ khả năng khó khăn một ít, chúng ta cũng không cần ngươi hoàn thành, ngươi chỉ cần chú ý một ít liền có thể. Lương Hạo Thiên hơi sững sờ, sau đó gật gật đầu, thế nhưng sau đó lần thứ hai nói rằng, vậy bọn họ có hay không cái gì chỗ đặc thù? Bọn họ qua 20 tuổi, năng lượng sẽ tiến hành lần thứ nhất giác tỉnh. Tuy rằng không phải rất mạnh, thế nhưng là sẽ có một ít năng lực đặc biệt. Hơn nữa vào lúc ấy, bọn họ sẽ phát sinh biến hóa nghiêng trời. Huyết dịch sẽ biến thành màu xanh lam. Tóc cũng sẽ biến thành màu xanh lam. Đặc thù cùng Hạo Hãn Đế quốc người có chút giống nhau, nếu như ngươi phát hiện, có thể kiểm tra dưới. Bởi vì hiện tại phong ấn đó lại xuất hiện buông lỏng, vì lẽ đó chúng ta hoài nghi, vô cùng có khả năng là bởi vì tìm đến cái này bé gái. Thần Lâm Lam thầm thở dài, trong mắt có chút ưu sầu. Sau đó thở ra một hơi nói rằng, hiện tại tính toán thời gian, nên cũng gần như 20 năm rồi. Cho nên đối phương lúc nào cũng có thể xuất hiện năng lượng giác tỉnh. Lương Hạo Thiên trực tiếp đồng ý. Thần Lâm Lam nghe xong trên mặt lộ ra nụ cười, sau đó nói rằng, vậy ngươi sớm chút nghỉ ngơi đi, chờ ngươi muốn hạ sơn thời điểm, nhớ tới cho ta nói một tiếng. Lương Hạo Thiên khẽ gật đầu, sau đó nhìn về phía thần lang nói rằng, sư tổ, các vị thái thượng trưởng lão, ta đi trước. Ừ, tất cả mọi người gật gật đầu. Lương Hạo Thiên cũng là vào lúc này chạm đích rời đi. Nhìn Lương Hạo Thiên rời đi bóng lưng, thần lang ánh mắt lộ ra một tia nhu hòa ý cười, sau đó xem tướng thần Lâm Lam nói rằng, môn chủ mấy người chúng ta lão gia hỏa trở về, hiện tại ta đánh tới thần cấp, ta dự định chúc bọn họ một chút sức lực, cũng làm cho bọn họ sớm ngày đột phá. Thần Lâm Lam nghe xong trong mắt nhất thời lộ ra vẻ vui mừng. Từ lần trước cùng cái kia siêu cấp gia tộc chiến đấu, Niết Môn bỏ mình cái cuối cùng thần cấp cao thủ, nếu không như vậy, hắn cũng sẽ không vội vã như thế, bất quá bây giờ được rồi, thần lang đột phá đến thần cấp, hơn nữa, nếu như theo thần lang kéo, Niết Môn xuất hiện lần nữa mấy cái thần cấp cao thủ, như vậy Niết Môn sẽ lần thứ hai thay đổi cường thịnh lên, tuy rằng hắn không biết cần thời gian bao lâu, có thể cần mười mấy năm, hay là trăm năm, nhưng bất luận mấy người khi nào đột phá, đây, đối với các ngươi tuyệt đối là một chuyện trọng đại. Ha ha, chăm sóc thật tốt ta đồ tôn, nếu để cho ta biết Niết Môn có ai bắt nạt hắn, mấy người chúng ta lão gia hỏa cũng sẽ không buông tha ngươi. Thần Lâm Lam nhất thời cười cợt, hắn không cho là thần lang đây là sẽ cùng hắn đùa giỡn, hắn rất rõ ràng, thái thượng trưởng lão nếu như ý kiến nhất trí, hoàn toàn có thể mang hắn môn chủ vị trí phế bỏ. Hơn nữa lúc này nếu như Lương Hạo Thiên thật sự xuất hiện chuyện gì, thần Lâm Lam chính mình cũng sẽ không tha thứ chính mình. Được rồi, chúng ta đi. Thần lang mỉm cười dưới, cũng là vào lúc này, sáu cái thái thượng trưởng lão đồng thời biến mất rồi. Thần Lâm Lam hít một hơi thật sâu. Trong mắt có chút hưng phấn hiện lên, hắn hiện tại rất cao hứng, thật sự rất cao hứng, Niết Môn rốt cục xuất hiện lần nữa một thần cấp, đây đối với các ngươi tuyệt đối là chuyện tốt. Hơn nữa cái khác năm tên thái thượng trưởng lão, thực lực cũng đều ở đế cấp, đây chính là nhân vật khủng bố a nếu như lại có thêm một thăng cấp đây. Nắm Niết Môn ở toàn bộ thần phong đế quốc, đều sẽ có cực cao địa vị. Chương 567, đánh đi, tàn nhẫn điểm đánh. Mà Lương Hạo Thiên đang đi ra đi sau khi, thầm thở dài, hắn cũng không có nghĩ đến. Đến Niết Môn dĩ nhiên sẽ như thế phiền phức, đứng ở bên ngoài hồi lâu, Lương Hạo Thiên mới hướng về chỗ ở của chính mình đi tới. Đi tới chỗ ở của chính mình, Lương Hạo Thiên phát hiện Thần Viêm dĩ nhiên ở chính mình ngủ ở cửa. Mà Thần Đạt cùng Thần Giật nhưng là ở Thần Viêm đứng một bên, kiểm thượng mang đầy cười khổ. Nhìn thấy Lương Hạo Thiên đi tới, Thần Viêm nhìn về phía Lương Hạo Thiên, nói rằng, ta thua, ta là tới thực hiện tiền đặt cược tới. Lương Hạo Thiên hơi sững sờ, không nghĩ tới Thần Viêm đã vậy còn quá thực sự, vốn là hắn dự định nói quên đi. Thế nhưng là phát hiện, Thần Đạt ngẩng đầu lên nhìn hắn, trong mắt có chút toán độc. Lương Hạo Thiên hơi nhướng mày, trong nháy mắt thay đổi chủ ý, sau đó nói rằng, đánh đi, đánh tàn nhẫn điểm. Theo Lương Hạo Thiên âm thanh dứt lời, Thần Viêm hơi sững sờ, sau đó ánh mắt rơi vào Thần Đạt trên người nói rằng, Thần Đạt lao đệ xin lỗi. Đến đây đi. Thần Đạt hít sâu một hơi, cắn răng nói rằng, yên tâm đi, ta ưỡn lên ngủ ở. Thần Viêm khẽ gật đầu, cũng không nói nhảm nữa, tay phải giơ lên, năng lượng trong nháy mắt ngưng tụ. một quyền đánh vào Thần Đạt trên bụng. Thần Đạt nhất thời rên lên một tiếng, cú đấm này thật là đủ tàn nhẫn, này Thần Viêm cũng quá thực sự đi, thế nhưng lời nói của hắn nói ra cũng không có thể ở thu hồi. Chạm. Theo đệ nhất quyền bao phủ, mặt sau mấy quyền cũng đồng thời đánh tới. Thần Đạt từng bước một lùi về sau, cắn răng, hắn không hận Thần Viêm, chỉ hận Lương Hạo Thiên, nếu như không phải Lương Hạo Thiên chính mình như thế nào sẽ như vậy. Lúc này Thần Đạt mồ hôi lạnh một giọt rơi xuống, nhìn Thần Đạt càng ngày càng dáng dấp yếu ớt, Thần Viêm trong mắt có chút gợn sóng, thế nhưng hắn không ngừng lại, bởi vì Lương Hạo Thiên vẫn không có nói dừng. Cũng là ở Thần Viêm lần thứ hai đánh hai quyền sau khi, Lương Hạo Thiên lạnh nhạt âm thanh vang lên. Lại cho hắn một cước thì thôi. Thần Đạt hơi sững sờ, phốc, một ngụm máu nhất thời phun ra ngoài, hắn lần thứ hai bị Lương Hạo Thiên tức giận thổ huyết rồi. Thần Đạt huynh đệ, nhịn xuống. Thần Viêm thầm thở dài, chân phải đạp lên, có điều lúc này hắn cũng không có dùng bao nhiêu sức mạnh, nhưng mặc dù như thế, Thần Đạt thân thể vẫn như cũ bay ra ngoài, nặng nề té xuống đất. Cà ca. Thần Giật đồng dạng oán độc nhìn Lương Hạo Thiên một chút, nhanh chóng chạy đi tới, đem Thần Đạt đỡ lên. Lúc này Thần Đạt không biết là bị tức hay là bởi vì Thần Viêm sức mạnh lớn hơn, dĩ nhiên ngất đi. Thần Giật cũng không có phí lời, trực tiếp đem Thần Đạt đeo lên, mang theo Thần Đạt hướng về bên ngoài đi đến. Như thế không khỏi đánh. Lương Hạo Thiên hơi sững sờ, sau đó lắc lắc đầu, nhìn về phía Thần Viêm nói rằng, ừ, ngươi cá cược xem như là thực hiện. Dứt lời, Lương Hạo Thiên hướng về gian phòng của mình đi đến, sau đó ngừng lại, nói rằng, yên tâm đi, ta ở đây ngủ ở không được hai ngày rồi. Dứt lời đẩy cửa đi vào. Thần Viêm xem sau nắm đấm nắm lên, sau đó hít một hơi thật sâu, lẩm bẩm nói, ta nhất định sẽ đánh bại ngươi. Dứt lời, Thần Viêm chạm đích rời đi, hắn lần thứ hai lựa chọn bế quan, đây đều là Lương Hạo Thiên khích lệ, bởi vì hắn minh bạch một cái đạo lý, chính mình cũng không phải ưu tú nhất. Lương Hạo Thiên trở về phòng sau khi, tiểu yêu thân thể cũng hiện lên đi ra, nhìn Lương Hạo Thiên nói rằng, nơi này thái thượng trưởng lão quả nhiên biến thái, ta nói một câu nói đều đang phát hiện ta. Có điều cũng còn tốt không ra vấn đề gì. Lương Hạo Thiên nghe xong ánh mắt lộ ra một tia kinh dị nói rằng, ngươi bị phát hiện rồi hả? Đúng vậy a. Tiểu yêu gật gật đầu, sau đó lần thứ hai nói rằng, có điều hoàn hảo là phong ấn chiếc nhẫn của ta bảo vệ ta, không phải vậy ta nhất định sẽ bị rút ra đi. Lương Hạo Thiên nghe xong trong mắt hơi kinh ngạc, giơ lên tay trái của chính mình, nhìn chiếc nhẫn kia, ánh mắt lộ ra tia sáng kỳ dị. Hắn chưa từng có nghiên cứu qua chiếc nhẫn này, chẳng lẽ chiếc nhẫn này ra tiểu yêu bất ngờ còn có ngoài hắn ra đặc thù. Lương Hạo Thiên trong mắt hơi kinh ngạc, thế nhưng xem xét cẩn thận ở dưới, cũng không có phát hiện cái gì, thầm thở dài, cũng không có lại đi nghĩ, ngồi ở trên giường, nhắm mắt lại tu luyện. Mà lúc này một căn phòng khác bên trong, ngũ trưởng lão lúc này sắc mặt có chút âm trầm, nhìn nằm ở trên giường Thần Đạt nói rằng, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Là cái kia mới tới tiểu tử. Thần Giật hừ lạnh một tiếng. Ở thúc thúc của mình trước mặt, hắn hoàn toàn nói ra, thậm chí còn thêm mắm dặm muối một phần. Khinh người quá đáng. Ngũ trưởng lao nắm đấm nắm lên, trong mắt có chút âm hàn, sau đó chậm rãi nói rằng, ta sẽ không để cho hắn dễ chịu. Chăm sóc tốt anh của ngươi. Dứt lời, ngũ trưởng lao hướng về bên ngoài đi đến. Nhìn ngũ trưởng lao rời đi bóng lưng, Thần Giật trong mắt không khỏi lộ ra một tia mừng rỡ. Nếu như ngũ trưởng lao thật sự thay mình đẳng nhân xuất thủ vậy coi như thuận tiện hơn nhiều. Mà ngũ trưởng lão trở ra sau khi, tuy rằng tức giận, thế nhưng là lý trí, hơn nữa hắn phần này tức giận bên trong còn có chút ngoài hắn ra thành phần. Hắn đệ tử đắc ý nhất, tuy rằng cũng là môn chủ người dự bị, hơn nữa rất có cơ hội trở thành đời tiếp theo môn chủ, thế nhưng theo Lương Hạo Thiên xuất hiện, hắn hy vọng nhưng là giống như là tan vỡ, vì lẽ đó Lương Hạo Thiên người này tuyệt đối không thể lưu. Hiện tại hắn cũng không có sốt ruột đi Lương Hạo Thiên nơi đó, hắn đang chờ đợi một thời cơ, một rất tốt thời cơ. Ngày hôm sau, Lương Hạo Thiên mở mắt ra, vươn người một cái, sau đó ánh mắt quét qua lại, hai ngày nay thật giống không có gặp lại được Thần Như Huyên, trong lòng đại khái đoán được Thần Như Huyên hiện tại phòng trừng đến đột phá then chốt, hiện tại đang tu luyện đi. Đơn giản ăn một ít cơm, Lương Hạo Thiên hướng về Thần Lâm Lam nơi ở đi đến. Bởi vì có kinh nghiệm lần trước, Lương Hạo Thiên trực tiếp đi tới Thần Lâm Lam trong sân, mà lúc này Thần Lâm Lam ở trong sân chính ngắm hoa, nhìn thấy Lương Hạo Thiên đi tới, trên mặt không khỏi lộ ra nụ cười nói rằng, làm sao? Dự định đi rồi. Ừ, ta nghĩ ngày mai xuống núi. Lương Hạo Thiên khẽ gật đầu. Thần Lâm Lam nghe xong lông mày khẽ nâng nói rằng, sớm như vậy liền đi sao? Lương Hạo Thiên gật gật đầu nói rằng, ta cảm giác ở bên ngoài tu luyện sẽ nhanh hơn. Ừ, cầm trước cái này nhãn hiệu. Thần Lâm Lam mỉm cười dưới, xoay tay phải lại, một tấm bảng xuất hiện tại trong tay, đưa cho Lương Hạo Thiên. Lương Hạo Thiên nhận lấy sau khi, ánh mắt lộ ra vẻ khác lạ, khẽ gật đầu. Sau đó liền nghe được Thần Lâm Lam nói rằng, cái này nhãn hiệu Niết Môn đặc hữu trận pháp kết hợp ở bên trong, nếu như Niết Môn có tin tức gì, tự nhiên sẽ truyền tới. Lương Hạo Thiên ánh mắt lộ ra một tia kinh dị, này ngược lại là cùng thần đường cho mình lệnh bài gần như có đồng dạng công hiệu, có điều, thần đường nhãn hiệu chỉ giới hạn ở khoảng cách gần, mà cái này nhãn hiệu nhưng là khoảng cách xa, hơn nữa rất xa loại kia. Chương 568, đến từ ngũ trưởng lão truy sát. Ngươi ngày mai sẽ phải đi. Nhìn thấy Lương Hạo Thiên đem nhãn hiệu cất đi, sau đó nhìn về phía Lương Hạo Thiên nói rằng, đi thôi, đi tới bên ngoài cẩn thận một chút, nếu như không được trở về Niết Môn, ở đây không ai dám động ngươi. Lương Hạo Thiên mỉm cười dưới, nói rằng, yên tâm đi, ta một mực bên ngoài lang bạt, nếu như gặp sự cố cũng sẽ không sống đến bây giờ rồi. Nói những thứ này nữa nói thời điểm, Lương Hạo Thiên trong mắt lập lòe ra vẻ khác lạ, vì lẽ đó trung gian có rất nhiều may mắn, thế nhưng thực lực bây giờ của hắn cũng đạt tới hoàng cấp, ở bên ngoài lang bạt chỉ cần cẩn thận một điểm, vẫn là không có chuyện gì. Ừ, đi thôi. Thần Lâm Lam gật gật đầu, ở Lương Hạo Thiên lúc đi, Thần Lâm Lam lần thứ hai để lại một câu nói rằng, ngươi bây giờ cũng không phải quang vì ngươi chính mình sống sót. Ở Thần Lâm Lam nói câu nói này thời điểm, Lương Hạo Thiên nắm đấm chăm chú nắm lại, Thần Lâm Lam một câu nói, trực tiếp điểm vào đốt, hắn bây giờ xác thực không phải đang vì mình một người sống một mình rồi. Nhìn Lương Hạo Thiên rời đi bóng lưng, Thần Lâm Lam mỉm cười dưới, ánh mắt lần thứ hai rơi vào bốn phía trên đóa hoa, trong mắt lập lòe ra vẻ khác lạ. Mà Lương Hạo Thiên lại trở lại gian phòng của mình sau khi, chính mình ra tới thời gian cũng không đoạn, cũng không biết các nàng trôi qua như thế nào. Còn có chuyện kia trôi qua sao? Trong lúc suy tư, Lương Hạo Thiên trong mắt có chút mê ly, là thời điểm nên trở về đi xem đi. Ngày hôm sau Lương Hạo Thiên rất sớm mở hai mắt ra, nhìn mông lung sắc trời, thân thể hướng về bên ngoài đi ra ngoài. Đi tới này to lớn xích sắt nơi, Lương Hạo Thiên nhất thời bị hai nam tử ngăn lại, Lương Hạo Thiên cũng không có phí lời, trực tiếp đem trên người khách khanh trên lão lệnh bài lấy ra. Hai người xem sau trong mắt đồng thời lộ ra vẻ kinh dị, Niết Môn lúc nào xuất hiện trẻ tuổi như vậy trưởng lão. Thế nhưng lệnh bài tuyệt đối không giả, cho nên trực tiếp nhường ra đường. Lương Hạo Thiên xem sau mỉm cười dưới, hướng về ngoại môn đi đến. Đi ra ngoại môn, Lương Hạo Thiên hơi thở ra một hơi, sau đó ánh mắt lấp lóe lại, sau đó thân thể trực tiếp nhảy xuống. Theo tinh thần gợn sóng, Lương Hạo Thiên tâm tích tốc độ nhất thời trở nên chậm chạp. Mà ở Lương Hạo Thiên mới vừa xuống thời điểm, một bóng người né qua một, ngũ trưởng lão bóng người chậm rãi hiện lên, sau đó, ngũ trưởng lão trong mắt có chút ánh sáng lạnh, sau đó hừ lạnh một tiếng. Thân thể trong nháy mắt cũng nhảy xuống. Lương Hạo Thiên rơi xuống đất, theo lực lượng run run, Lương Hạo Thiên thân thể trong nháy mắt xông ra ngoài. Ở thoát ly linh phong phạm vi thời điểm, Lương Hạo Thiên lần thứ hai đi lại một quãng thời gian, cũng là vào lúc này, thân thể của hắn đột nhiên trong lúc đó ngừng lại. Lông mày đầu tiên là nhíu lại, sau đó ánh mắt trở nên trầm thấp đi thế nhưng giả vờ ung dung nói rằng, ngũ trưởng lão có chuyện gì sao? Không có chuyện gì. Ngũ trưởng lão biểu hiện cũng rất bình tĩnh. Thế nhưng khí thế trên người nhưng hơi gợn sóng lên. Lương Hạo Thiên nhất thời chìm xuống, sau đó hít sâu một hơi nói rằng, môn chủ phái ta đi ra ngoài làm một việc, phiền phức ngũ trưởng lão tránh ra dưới có thể không? Ngũ trưởng lão nghe xong mỉm cười dưới, nhìn Lương Hạo Thiên nói rằng, người quang minh chính đại không nói chuyện mờ ám, ngươi không nên xuất hiện, ta ngày hôm nay liền đem ngươi ở lại chỗ này. Lương Hạo Thiên nghe xong cũng không có đi hỏi tại sao, bởi vì không cái này cần phải, hắn hiện tại cần phải làm là nghĩ biện pháp làm sao chạy trốn. Đối với phản làm Niết Môn trưởng lão, thực lực tuyệt đối là tôn cấp trở lên thực lực, hắn hiện tại mặc dù là hoàng cấp tột cùng thực lực, thế nhưng đối với nhân gia vẫn là trên lệnh không xa. Hừ, ngũ trưởng lão cũng không có phí lời, tay phải bay thẳng đến Lương Hạo Thiên vụ tới. Kinh khủng kỳ thực trong nháy mắt bao trùm Lương Hạo Thiên thân thể. Một phất quyết. Lương Hạo Thiên trong lòng cả kinh, một phất quyết trong nháy mắt bạo phát. Tại thời điểm này, bạo bước quyết cũng bạo phát ra, hai cái bóng mở hiện ra. Bay thẳng đến Niết Môn phương hướng phóng đi. Chạm. Theo một tiếng vang thật lớn truyền đến, ngũ trưởng lão thân thể cũng chỉ là thoáng dừng lại dưới, sau đó nhìn về phía Lương Hạo Thiên, nhìn hắn hướng về Niết Môn phương hướng phóng đi, nhất thời minh bạch ý của hắn, trong mắt nhất thời lạnh lẽo, nếu như Lương Hạo Thiên xông tới trở lại, xong đời nhưng dù là hắn. Dù sao Lương Hạo Thiên sư phụ công tuyệt đối là Niết Môn nhân vật cường hạn nhất rồi. Khẽ quát một tiếng, ngũ trưởng lão thân thể cũng xông ra ngoài, sắc bén thanh âm xé gió vang lên. Có thể thấy được ngũ trưởng lão tốc độ có cỡ nào cường hãn. Lương Hạo Thiên hít sâu một hơi, theo khoảng cách càng ngày càng gần, Lương Hạo Thiên tâm nhất thời chìm xuống, cắn răng, ngự thần quyết lần thứ hai bạo phát, hai cái bóng mở xuất hiện lần nữa. Thế nhưng những này đối với, ngũ trưởng lão thật giống không có bất luận ảnh hưởng gì giống như vậy, ngũ trưởng lão vẫn như cũ đuổi theo chính là Lương Hạo Thiên. Bất đắc dĩ trong lúc đó, Lương Hạo Thiên chỉ có thể ngưng tụ ra từng cái quả cầu năng lượng nỗ lực ngăn cản ngũ trưởng lão bước chân. Thế nhưng những năng lượng này đối với nhân gia tới nói lại như gãi ngứa ngứa, không có bất kỳ tính thực chất hiệu quả. Tam tuyệt trưởng. Theo quát khẽ một tiếng truyền đến, một to lớn trưởng ấn trong nháy mắt xuất hiện, bay thẳng đến Lương Hạo Thiên phía sau lưng đập tới. Lương Hạo Thiên cũng cảm thấy kinh khủng kia công kích, chỉ có thể để Huyền Quy đội lên đi tới. Theo nhàn nhạt năng lượng tỏa ra, Huyền Quy ở ngăn cản một hồi, liền trở nên yên lặng. Huyền Quy niên kỷ linh dù sao tiểu, ở ngũ trưởng lão như thế khủng bố công kích dưới, Huyền Quy cũng chỉ có thể chịu đựng một lần mà thôi. Nhưng mặc dù như thế, tàn dư năng lượng cũng làm cho Lương Hạo Thiên rên khẽ một tiếng, ngai ngái trực tiếp đến trong cổ họng, sau đó cắn răng, nỡ ra là nuốt xuống. Đối với ngũ trưởng lão hắn thật sự tức giận, lần đầu tiên khiêu khích, đến bây giờ truy sát, nếu như Lương Hạo Thiên có thực lực nói, lúc này cũng đồng dạng sẽ không có bất kỳ khách khí. Thế nhưng bất luận làm sao hiện tại sống sót lại nói, trong lúc suy tư, mượn luồng sức mạnh kia, thân thể tăng tốc độ. Ông lão hơi sững sờ, sau đó hừ lạnh một tiếng, tam tuyệt trưởng, đệ nhị trưởng lần thứ hai cực kỳ Lương Hạo Thiên phía sau lưng đánh tới. Tinh thần chém đệ tử chém. Lương Hạo Thiên cũng sẽ không ngồi chờ chết, thân thể trong nháy mắt thay đổi, sau đó chói thai sắc bén thanh âm của vang lên, hư huyễn lưỡi dao trực tiếp bao phủ đi ra ngoài, hơn nữa một lần, Lương Hạo Thiên phóng thích hai cái. Bính bính. Tam tuyệt trưởng quả nhiên rất cường hãn, một trường ấn, dĩ nhiên dựa vào hai người này tinh thần chém mới ngăn cản hạ xuống. Ngũ trưởng lão cũng hơi sững sờ, trong mắt ánh sáng lạnh càng sâu, Lương Hạo Thiên càng là ưu tú, trong lòng hắn sát cơ cũng càng sâu. Nhìn khoảng cách gần như vậy ngũ trưởng lão, Lương Hạo Thiên trong lòng rõ ràng, nếu như hướng về Niết Môn bầu trời phóng đi, này cự ly cũng là xa, mình bị đuổi theo khả năng quá lớn, thầm thở dài, bất đắc dĩ trong lúc đó chỉ có thể trực tiếp xông ra ngoài. Ngũ trưởng lão xem sau hơi sững sờ, không hiểu nổi Lương Hạo Thiên ý tưởng gì, thế nhưng hừ lạnh một tiếng, thân thể tăng tốc độ cũng trong nháy mắt xông lên trên. Chương 569, công tử, ngươi xem cái gì đây? Lương Hạo Thiên cắn răng, tốc độ của đối phương rất nhanh, hắn biết, không được bao lâu thời gian, đối phương còn có thể đuổi theo. Đoạn ngay, Lương Hạo Thiên lại xông tới một khoảng cách sau khi hơi sững sờ, lúc này mới nghĩ tới, nơi này có một đoạn ngay tuy lớn, thế nhưng đối với hoàng cấp người, trực tiếp bay qua chính là. Suy tư trong lúc đó, Lương Hạo Thiên thân thể đã cấp tốc lên không hướng về một mặt khác phóng đi. Hừ, còn muốn chạy. Ngũ trưởng lão hừ lạnh một tiếng, năng lượng kinh khủng lần thứ hai từ trên người bao phủ đi ra, theo khủng bố năng lượng gợn sóng, một to lớn trưởng ấn lần thứ hai tràn đầy trời đất hướng về Lương Hạo Thiên đập tới. Đây chính là tam tuyệt trưởng cuối cùng một trưởng, mà một trưởng này pháp ở ngũ trưởng lão vận dụng dưới càng là phát huy đến cực hạn, dù sao ngũ trưởng lão thực lực ở nơi đó bảy. Chạm. Theo một tiếng vang thật lớn truyền đến, Lương Hạo Thiên thân thể nhất thời bay ra ngoài, một ngụm máu tươi trực tiếp từ trong miệng phun ra ngoài. Vốn là tiến lên thân thể đột nhiên trong lúc đó hướng về đoạn nhai rỗi ra rơi xuống xuống, mà ở rơi xuống trong nháy mắt, Lương Hạo Thiên trên người thiền tứ chiến giáp cũng có rút lại trở lại. Rất hiển nhiên ở đây thời khắc then chốt, Lương Hạo Thiên cảm thấy đối phương cường hãn công kích, vì lẽ đó ở đây to lớn trưởng ấn rơi vào trên người thời điểm, trực tiếp đem chiến giáp kêu gọi ra, lúc này mới bảo vệ mệnh. Thiên tứ trang phục. Ngũ trưởng lão hơi sững sờ, sau đó ánh mắt lộ ra một tia tham lam. Thân thể trong nháy mắt cũng tâm tích hướng về Lương Hạo Thiên vọt tới. Cũng là vào lúc này cắn răng thanh âm của vang lên. Thiên huyền biến. Chu diệt. Lạnh nhạt thanh âm của, năng lượng kinh khủng, hắn cho dù chết cũng phải kéo lên một triệu tội thay. Ngũ trưởng lão đồng tử, con người cũng trong nháy mắt co rút lại, đối phương đột nhiên trong lúc đó năng lượng tăng lên dữ dội hắn cảm giác được rõ rõ ràng ràng, đặc biệt là ở một luồng năng lượng kinh khủng đoạt thể mà ra thời điểm, ngũ trưởng lão cả người bi chấn động. Hít sâu một hơi. Hai mắt đột nhiên trong lúc đó sáng lên, trong cơ thể năng lượng cũng trong nháy mắt ngưng tụ lên. Theo quát khẽ một tiếng, năng lượng kinh khủng cũng từ ngũ trưởng lão trên người bao phủ đi ra. Chạm. Một luồng tiếng vang ầm ầm ở đây truyền đến, kinh khủng kia thúc lực trực tiếp để ngũ trưởng lão bay lên không, mà Lương Hạo Thiên nhưng là cấp tốc truy xuống. Khi lão giả vững vàng dừng lại trên không trung thời điểm, Lương Hạo Thiên bóng người đã biến mất ở mây mù ở trong. Ông lão nắm đấm nắm thật chặt, sau đó hừ lạnh một tiếng. Hắn không cho là Lương Hạo Thiên ngã xuống còn có thể sống sót, bởi vì tại thời điểm này, hắn cảm giác đi ra, Lương Hạo Thiên trong cơ thể năng lượng toàn bộ lấy sạch, tuyệt đối không thể sống sót, chỉ là đáng tiếc thiên tứ sáo trang. Ồ, là ngũ trưởng lão A. Lúc này một thanh âm đột nhiên nhớ tới, để ngũ trưởng lão trong lòng không khỏi cả kinh, sau đó quay đầu nhìn lại, lại phát hiện là ngoại môn tam trưởng lão. Ừ, ngũ trưởng lão khẽ gật đầu. Vừa nãy ngũ trưởng lão đang cùng ai đánh A? Năng lượng mạnh như vậy. Ta còn tưởng rằng có người muốn công trên miết môn đây, vì lẽ đó hạ xuống nhìn. Ba tấm lão mỉm cười nói. Người kia đã bị ta đánh xuống đi, hiện tại không sao rồi. Ta còn có những chuyện khác đi trước. Dứt lời, ngũ trưởng lão thân thể đột nhiên trong lúc đó bay lên không, hướng về Niết Môn phóng đi. Mà tam trưởng lão nhìn này đoạn nhai nơi sâu xa trong mắt hơi nghi hoặc một chút vẻ, đối phương là ai? Dĩ nhiên có thể để cho ngũ trưởng lão nhận lấy một ít vết thương nhỏ. Mà Lương Hạo Thiên lúc này dĩ nhiên tại hạ rơi, trụy xuống trong quá trình, Lương Hạo Thiên vì là chính mình duy trì tỉnh táo, cắn cắn đầu lưỡi, tại thời điểm này, tinh thần lực trong nháy mắt từ trong cơ thể bao phủ đi ra. Ngũ trưởng lão sơ sót một chuyện, đó chính là Lương Hạo Thiên là một tinh thần giả. Theo tinh thần lực phá thể mà ra, Lương Hạo Thiên đi tới tốc độ nhất thời trở nên chậm chạp, tuy rằng như vậy, nhưng còn vẫn như cũ tăng tích giả. Tiếng nước. Lương Hạo Thiên hơi sững sờ, đột nhiên cảm thấy phía dưới tiếng nước, vẫn không có phản ứng lại, cũng cảm giác được trên người ướt lên, cảm giác nghẹn thở trong chớp mắt thêm bao phủ thân thể của hắn. Thân thể của hắn chính là rơi vào một dòng nước chảy xiết trên, trong nháy mắt nghẹn thở để Lương Hạo Thiên có chút khó chịu, suýt nữa ngất đi, thế nhưng hắn biết nếu như mình ngất đi, e sợ thật sự sẽ bỏ xuống. Cắn răng, đình chỉ khí, theo này dòng nước chảy xiết lao ra. Theo thời gian trôi đi, Lương Hạo Thiên ý thức cũng biến thành bắt đầu mơ hồ. Dù sao trải qua như thế một hồi đại chiến, đi ngang qua như vậy dòng nước lễ rửa tội, thể lực, tinh lực cơ hồ toàn bộ dùng hết. Cũng là ở dòng nước trở nên chậm trễ, Lương Hạo Thiên triệt để mất đi ý thức. Thế nhưng ở bên trong nước thời điểm, Lương Hạo Thiên cũng tỉnh lại quá, thế nhưng không nhiều sẽ lần thứ hai bị sặc hôn mê bất tỉnh. Hắn cũng không biết qua bao lâu, trong mơ mơ màng màng nghe được, một thanh âm vang lên. Cà ca, nơi này có một người a một em thai giọng cô gái vang lên. Ở đây. Theo cái kia thô cùng thanh âm hạ xuống, Lương Hạo Thiên cảm giác mình thân thể từ trong nước bị bắt. Vẫn không có phản ứng lại, đầu đột nhiên bị đụng vào dưới. Ở Lương Hạo Thiên ngất đi thời điểm, cô gái kia không khỏi nói rằng, ca ca, ngươi cẩn thận một chút, làm sao như thế lô mạng A mau đưa hắn cho ta. Đầu đau quá A. Lương Hạo Thiên mở hai mắt ra, có chút mơ hồ theo tiêu cự rút ngắn, Lương Hạo Thiên cũng nhìn rõ ràng lên, lúc này mới phát hiện mình nằm ở trên một chiếc giường. Giường tuy rằng đơn giản, thế nhưng nằm ở mặt trên cũng rất thoải mái, hơn nữa có mùi thơm thoang thoảng, nghe cũng đặc biệt thư tâm. Lương Hạo Thiên nhắm hai mắt lại, đầu tiên là nhìn một chút thương thế của chính mình, phát hiện vô cùng thảm, bên trong nhận được rất lớn thương tổn. Thâm thở dài, cũng không có sốt ruột tiến vào màu xanh lam không gian, mà là mở mắt ra, bởi vì hắn còn không biết ai cứu mình. Cũng là khi hắn mở mắt ra thời điểm, một người mặc màu trắng váy liền áo nữ tử đi vào, khi nàng nhìn thấy Lương Hạo Thiên tỉnh lại thời điểm. Trong mắt nhất thời lộ ra vẻ vui mừng nhanh chóng nói, ngươi tỉnh rồi. Nhìn thấy cô gái kia, Lương Hạo Thiên hơi sững sờ, nữ hài vô cùng đẹp đẽ, tú lệ tóc dài cơ hồ đến phần eo, có điều lúc này đơn giản đâm vào đồng thời, da dẻ rất trắng, con mắt cũng rất lớn, tuy rằng ăn mặc một mạc, thế nhưng là cho Lương Hạo Thiên một loại phi thường kinh diễm cảm giác. Công tử ngươi xem cái gì đây? Nữ hài xem Lương Hạo Thiên có chút ngây người, không khỏi mặt đỏ nói rằng. Lương Hạo Thiên hơi sững sờ, phản ứng lại đây. Trên mặt cũng xuất hiện một tia cạc cạc, sau đó mỉm cười gật gật đầu nói rằng, ừ, là ngươi đã cứu ta sao? Ha ha, là ta ca ca. Sắc mặt của cô gái không khỏi một đỏ, sau đó ngượng ngùng nói, đầu của ngươi không có sao chứ, ca ca ta đem ngươi cứu tới thời điểm, đem ngươi đầu cho đụng phải. Lương Hạo Thiên mỉm cười lắc lắc đầu nói rằng, ha ha, hiện tại không sao rồi. Nữ hải khẽ gật đầu, sau đó ngồi xuống, một luồng mùi thơm thoang thoảng nên đón, Lương Hạo Thiên hơi sững sờ. Trên mặt có chút quái lạ, bởi vì này mùi thơm cùng trên giường mùi thơm giống như lúc. Sau đó, nhìn nữ hài nói rằng, đây là ngươi ngủ ở giường ngủ sao? Ừ, nữ hài sắc mặt khẽ biến thành đỏ dưới. Vậy ngươi ngủ ở cái nào? Lương Hạo Thiên nhất thời sững sờ. Ta ở bên ngoài. Nữ hài cười cợt nói rằng. Lương Hạo Thiên hơi sững sờ, không nghĩ tới trường nữ hài đã vậy còn quá thiện lương. Hít sâu một hơi, nhìn nữ hài nói rằng, cảm ơn ngươi. Chương 570, yên tâm đi, ta ngày hôm nay liền đi. Ha ha, không liên quan. Nữ hải cười cợt, sau đó nói rằng, ta cho ngươi xem thương thế. Dứt lời, nữ hải tay nhỏ đỡ đến Lương Hạo Thiên trước ngực. Theo ánh sáng màu trắng xuất hiện, Lương Hạo Thiên trong mắt nhất thời lộ ra vẻ kinh dị, rất hiển nhiên không nghĩ tới cô bé trước mắt lại còn là một nắm giữ thượng vị thuộc tính pháp giả. Ồ, ngươi dĩ nhiên khôi phục nhanh như vậy. Nữ hải hơi sững sờ, trong mắt đột nhiên lộ ra vẻ vui mừng, phải biết mới vừa cứu thượng Lương Hạo Thiên thời điểm, thương thế còn phi thường trùng. Không nghĩ tới lúc này mới một ngày, dĩ nhiên khôi phục được mức độ như vậy. Ha ha, thân thể ta năng lực hồi phục tốt. Sau khi kinh ngạc, Lương Hạo Thiên không khỏi cười nói. Nữ hài nghe xong cũng đồng dạng cười cợt nói rằng, vậy ngươi thật là lợi hại, ngươi chờ ta đi cho ngươi thịnh chén cháo. Dứt lời, nữ hải từ trên giường làm lên, bay thẳng đến bên ngoài đi đến. Lương Hạo Thiên xem sau ánh mắt lộ ra vẻ khác lạ, sau đó nằm ở trên giường thở ra một hơi, không thể không nói, cô bé này thật sự rất thiện lương, có điều tuy rằng trong cơ thể hắn thương thế ở màu vàng bản nguyên ảnh hưởng khôi phục lên, thế nhưng muốn hoàn toàn khôi phục nói nghe thì dễ. Thâm thở dài, Lương Hạo Thiên nhắm hai mắt lại, cũng là vào lúc này, một tráng kiện nam tử đi vào, trên tay bưng một bát cháo. Tiểu tử, lên đem cháo uống đi. Nam tử âm thanh có chút lạnh nhạt. Lương Hạo Thiên hít sâu một hơi, cứng rắn chống đỡ thân thể ngồi dậy, tựa ở bên giường, nhìn về phía nam tử, khẽ gật đầu nói rằng, cảm ơn đại ca rồi. Nam tử kia nghe xong khẽ gật đầu nói rằng, ngươi không cần cảm ơn ta, muốn cảm ơn ta muội muội đi. Nếu không nàng quá thiện lương ta cũng sẽ không cứu ngươi, nếu như ngươi khôi phục, liền mau chóng rời đi đi. Lương Hạo Thiên hơi sững sờ, sau đó gật gật đầu nói rằng, ừ, ta biết rồi. Nói xong đem nam tử đưa tới cháo cầm tới. Bắt đầu ăn. Cháo làm vô cùng thơm ngọt, không một hồi, Lương Hạo Thiên liền ăn xong rồi. Sau đó nhìn về phía nam tử nói rằng, đại ca, còn nước không? Nam tử hơi sững sờ, sau đó gật gật đầu, đem bát lần thứ hai cầm ra đi, mà Lương Hạo Thiên vẫn ăn ba, bốn bát mới ngừng lại. Nhìn quái dị nam tử không khỏi cười nói, cháo này uống ngon thật. Thật không? Muội muội ta làm. Nam tử gật gật đầu, đi ra ngoài. Lương Hạo Thiên xem sau thầm thở dài, xem ra chính mình đến sớm chút khôi phục rời đi nơi này, vì vậy nam tử có vẻ như đối với hắn có chút bất hữu thiện. Hơn nữa hiện tại hắn ngủ ở giường vẫn là cô gái kia. Mà ở Lương Hạo Thiên nhắm mắt lại tu luyện sau khi, nữ hải cũng từ bên ngoài đi vào, nhìn Lương Hạo Thiên một chút, nhìn hắn nhắm mắt nghỉ ngơi, cũng không có quấy rối, chạm đích lần thứ hai đi ra ngoài. Tiểu tử này thật có thể ăn, so với ta còn có thể ăn. Nam tử nhìn muội muội mình một chút không khỏi nói rằng. Nữ hài mỉm cười dưới nói rằng, cái gì mà, nhân gia đều đói bụng nhiều ngày như vậy rồi. Huống hồ ngươi vẫn luôn ăn ngu bát. Hừ. Nam tử nghe xong sắc mặt nhất thời một đỏ, nói rằng, vậy ta đi ra ngoài đánh cá đi tới, tiểu tử này từ thượng du xuống, ta cảm giác có chút vấn đề, nếu không ngươi cùng ta cùng đi chứ. Xem ra ngươi nam tử đối với Lương Hạo Thiên vẫn là có chút không yên lòng. Không đi, ta còn muốn chăm sóc nhân gia đây. Nữ hài ánh mắt lộ ra vẻ khác lạ. Ai? Ta làm sao thì có ngươi như thế một muội muội ngốc ca. Nam hài bất đắc dĩ thở dài, sau đó lần thứ hai nói rằng, tâm nhãn của ngươi chính là quá thiện lương. Nữ hài cười cợt, nói rằng, này ca ca, ngươi đi đi. Nhớ tới sớm chút trở về. Ừ, nam tử gật gật đầu, lần thứ hai để nữ hài chú ý một ít sau khi, liền đi đi ra ngoài. Mà nữ hài nhưng là một lần nữa về tới Lương Hạo Thiên gian phòng, nhìn nghỉ ngơi Lương Hạo Thiên trên người nhất thời phóng ra hào quang màu trắng. Sau đó trực tiếp rót vào Lương Hạo Thiên trong cơ thể. Buổi trưa vô cùng, nam tử từ bên ngoài đi vào, trên tay mang theo hai cái cá lớn, đi tới sau khi, trực tiếp mỉm cười nói, ha ha, ngày hôm nay bắt giữ không ít, một phần bán, ta để lại hai cái. Nữ hài nghe xong trong mắt nhất thời lộ ra mừng rỡ nói rằng, vị công tử kia, vừa vặn cần bồi bổ thân thể, ca ca, ngươi nghĩ thật là chú đáo. Nam tử hơi sững sờ, trên mặt lộ ra cười khổ, con cá này là hắn tự mình nghĩ ăn. Có điều xem nữ hài đi vào nhà bếp, cũng không có đang nói cái gì, đi vào gian phòng, nhìn về phía Lương Hạo Thiên, nhìn hắn trên người có nhàn nhạt sóng năng lượng, trong mắt có chút vẻ kinh dị, sau đó chạm đích đi ra ngoài. Mà ở nam tử đi ra thời điểm, Lương Hạo Thiên cũng mở mắt ra, thở ra một hơi, mình cũng xem như là khôi phục một ít, có điều khôi phục cũng không phải đặc biệt nhiều, nhưng tối thiểu cất bước cũng có thể rồi. Suy tư về, Lương Hạo Thiên từ trên giường đứng lên, cũng là vào lúc này. Lương Hạo Thiên đã hỏi tới một luồng nồng nặc mùi cá vị, nhất thời sững sờ, nuốt ngụm nước miếng, thơm quá à. Ca ca, ngươi đem con cá này còn có canh cá cho công tử đưa tới cho. Còn lại cái kia, hai ta ăn. Giọng cô gái vang lên, Lương Hạo Thiên hơi sững sờ, trong mắt có chút cảm động, không phải không thừa nhận, cô bé này đích xác rất thiện lương. Ừ. Nam tử âm thanh vang lên, cũng là vào lúc này, nam tử kia từ bên ngoài đi vào, khi hắn nhìn thấy đứng lên Lương Hạo Thiên lúc. Trong mắt nhất thời lộ ra vẻ kinh dị nói rằng, ngươi không sao rồi. Ha ha, cũng còn tốt. Lương Hạo Thiên mỉm cười gật gật đầu. Nam tử khẽ gật đầu, nhìn Lương Hạo Thiên một chút nói rằng, vậy ngươi đến bên ngoài ăn đi. Lương Hạo Thiên cảm thấy nam tử đối với mình lạnh nhạt, gật gật đầu, đi theo đi ra ngoài. Mà ở Lương Hạo Thiên sau khi đi ra ngoài, phát hiện nữ hài bóng người ở nhà bếp bận rộn, nhìn nữ hài bóng lưng, Lương Hạo Thiên trong mắt có chút vẻ kinh dị. Muội muội ta rất đẹp đi. Nam tử đem cá cùng canh cá bông ra sau khi không khỏi nói rằng. Ừ, Lương Hạo Thiên gật gật đầu. Ngươi đừng đánh ta muội muội ý định gì, muội muội ta cùng thôn của chúng ta nhị cậu đản đã đính hôn. Nam tử cảnh giác nói. Lương Hạo Thiên hơi sững sờ, trên mặt nhất thời lộ ra nụ cười, mới vừa dự định nói cái gì, nữ hải chuyện làm ăn văng lên. Ca ca, ngươi ở đâu nói linh tinh gì vậy đây? Nữ hải đang khi nói chuyện, đem làm tốt mặt khác một con cá bưng đi ra, sắc mặt có chút từng đỏ. Nam tử cũng không có nghĩ đến em gái của chính mình, sẽ ở vào lúc này, đi ra, ho khan một tiếng, cũng không có lại nói thêm gì nữa. Vào lúc này, Lương Hạo Thiên mỉm cười nói, ca ca ngươi cũng là lo lắng ngươi. Yên tâm đi, ta ngày hôm nay sẽ đi. Nữ hài nghe xong nhất thời sững sờ, trên mặt lộ ra sốt ruột vẻ, sau đó nhìn về phía nam tử kia nói rằng, ca ca, ngươi xem đều tại ngươi, nhân gia cũng không khôi phục đây, sẽ bị ngươi tức giận bỏ đi. Hừ, con cá này không cho ngươi ăn. Dứt lời đưa tay liền muốn đi lấy con cá kia, thế nhưng nam tử phản ứng mau một chút, thật chặt bảo vệ, sau đó mau mau cười nói, ta cùng vị tiểu huynh đệ này đùa giỡn. Trên mặt cô gái có chút bất đắc dĩ, sau đó nhìn về phía Lương Hạo Thiên nói rằng, công tử, ca ca ta không phải ý đó, ngươi đừng hiểu lầm, thương thế của ngươi không có khôi phục, hay là đang nơi này nhiều tu dưỡng hai ngày đi. Chương 571, nhiều người có thể coi như ăn cơm. Nghe được nữ hải, Lương Hạo Thiên do dự dưới, cuối cùng vẫn là gật gật đầu. Nhìn thấy Lương Hạo Thiên đồng ý, trên mặt của cô gái lộ ra nụ cười, sau đó nói rằng, đến, mau mau ăn chút gì không. Dứt lời, mang theo bang Lương Hạo Thiên cầm một ghế tựa. Cảm tạ. Lương Hạo Thiên mỉm cười dưới, nhẹ giọng nói rằng. Nữ hài nghe xong nhất thời lắc lắc đầu, ở Lương Hạo Thiên ngồi xuống sau khi, lúc này mới làm hạ xuống. Sau đó đem nhịn tốt canh cá cùng một con cá đỡ đến Lương Hạo Thiên trước người nói rằng, thân thể của ngươi không được, ăn nhiều chút. Lương Hạo Thiên hơi sững sờ, sau đó nhìn một chút nam tử, nghi hoặc nói, ngươi sao? Ha ha, ta không đói bụng. Nữ hài mỉm cười nói. Lương Hạo Thiên nghe xong hơi sững sờ, sau đó nói rằng, ta ăn không hết nhiều như vậy, ngươi vẫn là phân đi một ít đi. Thật sự. Vậy lần trước ngươi. Nói tới chỗ này, nữ hài nghe xong hạ xuống, không hề tiếp tục nói. Lương Hạo Thiên mỉm cười dưới nói rằng, đó là ngươi nhịn đến cháo ăn thật ngon, hơn nữa ta bởi vì vậy ngày đều không ăn pháp rồi. Nữ hài hơi sững sờ, ánh mắt lộ ra một tia kinh dị, sau đó nói rằng, ngươi vì sao rơi xuống ngủ sưng lên. Còn ngươi nữa ở bên trong nước đã nhiều ngày sao? Lương Hạo Thiên nắm đấm thật chặt nắm lại, thế nhưng sau đó lại lỏng lẻo ra, nhìn về phía nữ hài nói rằng, ta cũng không có toán thời gian, nên có thời gian mấy ngày đi. Nữ hài ánh mắt lộ ra vẻ khác lạ, sau đó nói rằng, vậy ngươi càng nên ăn nhiều chút ít. Lương Hạo Thiên mỉm cười dưới nói rằng, ngươi rất hiền lành, bất quá ta thật sự ăn không hết, ngươi đi nắm một bát đi, ta phân ngươi một ít. Nhìn trên mặt mang ôn hòa nụ cười Lương Hạo Thiên, nữ hài do dự dưới, cuối cùng vẫn là gật gật đầu, đi vào ăn cơm, sau đó lấy ra một chén nhỏ. Lương Hạo Thiên xem sau cười cợt, cầm lấy đũa, đem cái kia cá lớn nhất là mập một đoạn trực tiếp làm đoạn, đỡ đến nữ hải trong bát, sau đó lại lấy một ít canh cá. Mỉm cười nhìn nữ hải nói rằng, ha ha, được rồi ăn a. Ừ, nữ hải sắc mặt khẽ biến thành đỏ dưới, gật gật đầu, sau đó thấp giọng nói một tiếng cảm tạ, cầm lấy đũa bắt đầu ăn lên. Lương Hạo Thiên mỉm cười dưới, cũng bắt đầu ăn, cá hầm vô cùng ngon. Đặc biệt là này canh cá, càng là ngon, mới vừa ăn xong một cái, Lương Hạo Thiên liền không nhịn được nói rằng, ha ha, con cá này thật là tốt ăn. Thật không? Nữ hài nghe xong ánh mắt lộ ra một tia mừng rỡ, sau đó nói rằng, vậy ta sau đó mỗi ngày làm cho ngươi a. Khắc. Cũng là ở Lương Hạo Thiên dự định nói cái gì thời điểm, nam tử đột nhiên ho khan một tiếng. Lương Hạo Thiên xem sau mỉm cười dưới, cũng không có lại nói thêm gì nữa. Sau 7 ngày, Lương Hạo Thiên xem như là hoàn toàn giải hoàn cảnh của nơi này là một núi nhỏ trang, ba mặt núi vây quanh, còn có một điều thủy lộ, đó chính là Lương Hạo Thiên trôi nổi tới được sông, mà nơi này vị trí khu vực là một gọi là Thành Thần Phong, làm Lương Hạo Thiên nghe thế cái tên thời điểm, nhất thời sững sờ, sau đó mới biết, cái thành phố này tên, hoàn toàn là bởi vì Thần Phong Điện duyên cớ, bởi vì Thần Phong Điện lần tọa lạc tại bên này. Sáng sớm hôm nay, Lương Hạo Thiên liền đi theo nam tử đi ra ngoài. Nhìn bên ngoài duyên dáng phong cảnh, cảm thụ lấy này nhẹ nhàng gió mát, Lương Hạo Thiên không khỏi lần thứ hai hít vào một hơi thật sâu, sau đó ánh mắt lộ ra vẻ khác lạ, nhìn về phía nam tử nói rằng, Chu Bân đại ca, các ngươi hoàn cảnh của nơi này thật tốt. Nam tử mỉm cười gật gật đầu, khoảng thời gian này, hắn cũng coi như là triệt để thói quen Lương Hạo Thiên tồn tại, bởi vì Lương Hạo Thiên đang nghỉ ngơi ngày hôm sau, liền cùng hắn cùng đi ra đến bắt cá, hơn nữa trợ giúp hắn bệnh một cái gì lưới đánh cá, một lần, liền một lần. Nam tử bắt cá lượng đạt đến hắn sắp tới một tuần cá lượng, nhất thời đối với Lương Hạo Thiên có chút hảo cảm lên. Mà bây giờ loại này công cụ càng là phổ cập đến toàn bộ làng, hắn cũng nhận lấy trưởng thôn ngợi khen. Ngày hôm nay bọn họ sáng sớm liền tới đến nơi này. Nhìn này dòng sông to lớn, Lương Hạo Thiên trong mắt không khỏi lộ ra vẻ khác lạ, sau đó theo nam tử đi tới một trên thuyền lão đảo hướng về trong mặt nước tâm phóng đi. Ha ha, Bân Tử tới thật sớm a. Một tiếng cười vang lên. Ha ha, thúc, ngươi cũng không chậm. Chu Bân mỉm cười dưới, đem lưới đánh cá gắn xuống. Lương Hạo Thiên xem sau cũng hỗ trợ lên. Lão đại, phía dưới là cái làng. Lúc này, một trên ngọn núi nhỏ, một nam tử, thở hồng hộc nhìn một người đàn ông trung niên. Người đàn ông trung niên khẽ gật đầu, liếm môi một cái, nói rằng, làng nhỏ, tập hợp, cũng không có thiếu của cải, để huynh đệ chuẩn bị một chút. Chúng ta ngày hôm nay muốn cướp sạch toàn bộ làng. Nam tử kia nghe xong gật gật đầu, đi xuống. Chu Tĩnh Hương lúc này trên mặt mang nụ cười, bắt đầu thu lại liễu gia vụ. Mỗi khi nghĩ đến Lương Hạo Thiên thời điểm, Chu Tĩnh Hương trên mặt đều sẽ treo lên nụ cười. Lương Hạo Thiên khiêm tốn, ôn hòa. Hơn nữa trên người còn có một loại khí chất đặc thù. Không làm nghĩ đến Lương Hạo Thiên thời điểm, tim đập đều sẽ thoáng tăng số. Đặc biệt là Lương Hạo Thiên còn giúp ca ca của chính mình lấy được trưởng thôn ngợi khen. Này không khỏi để Chu Tĩnh Hương có chút cảm kích, đem gian nhà thu thập sạch sẽ sau khi, nữ hài bay thẳng đến bên ngoài đi đến. Nàng muốn đi mua thức ăn, bởi vì nàng buổi trưa hôm nay dự định làm thêm một ít món ăn, khỏe mạnh cảm tạ một hồi Lương Hạo Thiên. Cũng là ở nàng đi ra ngoài thời điểm, đột nhiên nhìn thấy trên núi có mười mấy bóng đen nhanh chóng vọt xuống tới. Chu Tĩnh Hương hơi sững sờ, sau đó nghĩ tới điều gì, trên mặt nổi lên một tia sợ hãi, sau đó nhanh chóng hướng về trưởng thôn chạy đi đâu đi. Đi tới nhà thôn trưởng bên trong, Chu Tĩnh Hương cũng không có gõ cửa, trực tiếp đẩy cửa ra. Lúc này trưởng thôn cùng một phụ nữ đang dùng cơm, nhìn thấy đột nhiên đi tới Chu Tĩnh Hương ngẩn người, sau đó nói rằng, Hương Nhi, ngươi làm sao vậy? Ra ra, bên ngoài thật giống có kẻ cướp. Chu Tĩnh Hương lúc nói chuyện, trong mắt có chút sợ hãi, bởi vì hắn cha mẹ chính là chết ở kẻ cướp trong tay, cho nên đối với kẻ cướp, nàng bản thân cũng có chút hoảng sợ. Cái gì? Ông lão nghe xong hơi sững sờ, cũng không cố trên ăn cơm. Quay về cái kia phụ nữ nói rằng, lao bà tử, ở nhà không cho phép đi ra ngoài. Ta ra ngoài xem. Dứt lời sau, ông lão hướng về bên ngoài đi đến. Ông lão đi tới bên ngoài, quả nhiên thấy được từ trên núi, khí thế hùng hổ lao xuống mười mấy người, hơi sững sờ, sau đó bắt đầu triệu tập nổi lên tất cả thôn dân. Cường tráng nam tử, trực tiếp cầm vũ khí đi ra. Ra ra, kẻ cướp thật sự đến rồi sao? Nhị cậu đản dài đến vô cùng cường tráng, cái đau đầu, thế nhưng người vô cùng thành thật. Ừ, Tĩnh Hương thấy, lần này chúng ta nhất định phải bảo vệ tốt gia viên của chúng ta. Ông lão hít một hơi thật sâu, sau đó nói rằng. Nhị cậu đàn nghe xong gật gật đầu nói rằng, ra ra, yên tâm đi, người của chúng ta nhiều. Cũng là ở nhị cậu đàn thanh âm của hạ xuống thời điểm, một cười nhạo thanh âm của vang lên, nhiều người có thể coi như ăn cơm. Chương 572, thôn rách còn có sẽ có cao thủ. Theo cái thanh âm kia dứt lời, mười mấy khí thế hùng hổ nam tử xuất hiện tại mặt của mọi người trước. Trên mặt của mỗi người đều hung thần ác sát, để ở đây thôn dân, trong mắt đều có chút kinh hoàng, thật chặt cầm lấy vũ khí trong tay. Hừ, chúng ta nhiều người, các ngươi không thành vấn đề. Nhị cậu đản hừ lạnh một tiếng nói rằng. Ha ha. Đi đầu nam tử kia nghe xong nhất thời bắt đầu cười lớn, sau đó nói rằng, người của các ngươi quá ít, thức thời vội vàng đem làng tiền, đáng giá toàn bộ giao ra đây, không phải vậy, lao tử đem toàn bộ làng người toàn bộ chu diệt. Trưởng thôn nghe xong trên mặt nhất thời lộ ra vẻ hoảng sợ. Sau đó cẩn thận từng ly từng tí một từ trên người lấy ra một túi tiền, bên trong có chừng hơn 30 đồng tiền vàng khoảng chừng, trái phải, nói rằng, vị này tiểu ca, đây là cho ngài kim tệ, người xem. Ra ra, đừng cho bọn họ tiền. Nhị đản tử xem sau trong mắt nhất thời lộ ra sốt ruột vẻ, nhanh chóng đem ông lão lấy ra đi tiền cầm trở về. Ông lão xem sau hơi sững sờ, cũng là vào lúc này, cái kia người đàn ông trung niên hừ lạnh một tiếng nói rằng, muốn chết. Theo thanh âm nam tử dứt lời. Một cước hướng về nhị cậu đản đạp tới. Nhị cậu đản xem sau, cắn răng, chân phải cũng đạp lên, thế nhưng mới vừa lên đi, liền cảm giác được trên người đối phương có một cỗ sức mạnh rất mạnh truyền tới, ngực một buồn, một ngụm máu tươi nhất thời phun ra ngoài, thân thể bay ra ngoài. Nhị cậu đản tử. Người xung quanh xem sau, trong mắt vẻ kinh hoàng càng sâu, sau đó nhanh chóng đem nhị cậu đản tử đỡ lên. Ông lão đem tiền lấy tới. Cái kia người đàn ông trung niên trong mắt có chút hung ác, sau đó nhìn về phía ông lão. Ông lão khẽ gật đầu, đem tiền trong tay cầm ra đi, hắn chỉ có một ý nghĩ, đó chính là, hy vọng số tiền này có thể để cho bọn họ rời đi. Dù sao có thể bảo đảm làng tất cả mọi người càng quan trọng. Thế nhưng cái kia người đàn ông trung niên cầm lấy tiền sau khi, ánh chừng một chút, sắc mặt trong nháy mắt trở nên khó coi, nói rằng, ông lão liền chút tiền này, còn muốn để chúng ta đi. Ông lão hơi sững sờ, sau đó cười khổ nói, tiểu ca, thôn của chúng ta vốn là nghèo, tập hợp không ra bao nhiêu. Cũng là ở ông lão sau khi nói đến đây, chỉ thấy nam tử kia nói rằng, xem ra các ngươi thực sự là không thấy quan tài không nhỏ lệ a. Dứt lời, một cước hướng về ông lão đạp tới, có điều cũng không có dùng bao nhiêu sức mạnh, nhưng mặc dù như thế, thân thể của ông lão lui về sau đi ra ngoài, cũng còn tốt bị thôn dân đỡ lấy. Ông lão trong miệng thốt ra một cái máu tươi, sau đó nói rằng, tiểu ca, chúng ta thật sự không bao nhiêu tiền a. Trưởng thôn, đừng tìm hắn nói rồi, chúng ta cùng hắn liều mạng. Nhị cầu đàn tử, một lần nữa cầm lấy vũ khí, cắn răng nói rằng. Theo nhị cầu đàn tử dứt lời, ở đây thôn dân cũng cầm lên vũ khí, muốn liều mạng dáng vẻ, trưởng thôn bị thương cũng làm cho bọn họ phẫn nộ lên. Nam tử kia hừ lạnh một tiếng, tay phải vừa nhấc, một quả cầu năng lượng trực tiếp xuất hiện tại trong tay, đánh vào một bên, chạm một tiếng, một hố sâu xuất hiện, sau đó nhìn lần thứ hai trở nên kinh hoàng nam tử nói rằng, ta cũng muốn nhìn ai ngờ hợp lại. Trưởng thôn hơi sững sờ, rất hiển nhiên không nghĩ tới đối phương dĩ nhiên luyện qua. Nhị cầu đản tử trong mắt cũng xuất hiện một chút hoảng hốt, sau đó nghĩ tới điều gì, phải biết Chu Bân ở thần phong ngoài điện môn trải qua, cũng là luyện qua người, nghĩ tới đây, nhị cầu đản ánh mắt lướt nhanh một chút, phát hiện Chu Bân cũng không có ở trong đám người, sau đó hiểu rõ ra, Chu Bân hay là đang đánh cá. Ông lão, ta lại cho ngươi một cơ hội. Lúc này người đàn ông trung niên mở miệng lần nữa rồi. Ông lão lúc này ho khan vài tiếng, sắc mặt thoáng có chút tái nhợt, vẫn đục nước mắt từ trong mắt chảy ra, sau đó hít một hơi thật sâu, cười khổ nói, tiểu ca, chúng ta có điều, ngươi đến đợi lát nữa, ta cho các ngươi đi lấy. Nhị cầu đản tử lúc này âm thanh vang lên, hắn cũng không nốc, hắn hiện tại nhất định phải đi ra ngoài mới được. Cầu đản tử không thể nói lung tung. Ông lão nghe xong sắc mặt không khỏi biến đổi. Cái kia người đàn ông trung niên nghe xong nhìn ông lão một chút, ông lão môi giật giật không có ở nói chuyện. Tiểu tử, cho ngươi 5 phút đồng hồ, không về được, những người này đều sẽ chết. Người đàn ông trung niên cũng không có phí lời, trực tiếp nói. Tốt. Nhị cầu đản tử điểm gật đầu, thân thể vọt thẳng đi ra ngoài, tốc độ vô cùng nhanh. Đại ca tiểu tử này nên không trở về viện binh đi. Đứng người đàn ông trung niên một người không khỏi lo lắng nói. Ha ha, cái này thôn rách, chẳng lẽ còn ra hiện cái gì cao thủ. Nam tử kia cười ha ha một tiếng, nhìn một chút nam tử kia chậm rãi nói rằng. Nam tử kia nhất thời gật gật đầu, trên mặt lộ ra ý cười, đại ca của chính mình nói đích thật là đạo lý này. Sau đó ánh mắt của người đàn ông trung niên nhìn về phía ông lão nói rằng, ha ha, nếu như tên tiểu tử kia sẽ không tới, ta chỉ có thể bắt người chịu chết rồi. Ông lão nghe xong trong mắt có chút kinh hoàng, sau đó thầm thở dài cũng không có nói cái gì. Ha ha, lại là một lưới. Chu Bân kiểm thượng mang đầy nụ cười. Lương Hạo Thiên mỉm cười dưới, bang Chu Bân đồng thời lên phía trên lấy lên, nhìn cao hứng Chu Bân, trong mắt có chút vẻ kinh dị, hắn lúc này thực lực cũng gần như khôi phục, cũng nên là thời điểm rời đi. Cũng là vào lúc này, một thanh âm đột nhiên vang lên, cự ly tuy rằng xa, thế nhưng bởi vì Lương Hạo Thiên tinh thần giả duyên cớ, nhưng vẫn như cũ vẫn là nghe đến. Nhị cầu đản tử. Lương Hạo Thiên trong mắt hơi nghi hoặc một chút, nhị cầu đản tử hắn cũng nhận thức, vừa mới bắt đầu đối với hắn còn có chút địch ý, có điều bởi vì lưới đánh cá chuyện tình. Đối với hắn địch ý cũng hoàn toàn biến mất rồi, cũng cứ gọi hắn là đại ca. Chu Bân đại ca, nhị cầu đản tử thật giống đang gọi chúng ta. Lương Hạo Thiên ánh mắt nhìn về phía Chu Bân. Ha ha, hôm nay thu hoạch cũng không ít, trở lại cho nhị cầu đản tử một ít. Chu Bân cười cợt, sau đó nói rằng. Lương Hạo Thiên gật gật đầu, cũng là vào lúc này, nhị cầu đản tử thanh âm của lần thứ hai chuyển tới, Lương Hạo Thiên lần này nghe được vô cùng rõ ràng. Chu Bân đại ca, ngươi mau trở lại a, kẻ cướp đến rồi. Kẻ cướp muốn giết chúng ta là người. Nhị cầu đản tử thanh âm của bên trong mang tới khóc nức nở, hiện tại hắn đem tất cả hy vọng toàn bộ ký thác vào Chu Bân trên người. Ha ha, ngươi xem nhị cầu đản tử nhanh chóng. Chu Bân cũng nhìn thấy nhị cầu đản tử động tác, nhất thời bật cười. Khả năng xảy ra chuyện gì, chúng ta mau chóng tới đi. Lương Hạo Thiên hơi sững sờ, sau đó nhìn về phía Chu Bân nói rằng. Chu Bân hơi sững sờ, cũng là vào lúc này, Lương Hạo Thiên bắt được thân thể của hắn, bay thẳng đến, trên bờ vọt tới. Tốc độ vô cùng nhanh. Chu Bân ngẩn người, ánh mắt lộ ra tia sáng kỳ dị, mà nhị cầu đản tử cũng sững sờ ở nơi đó, bởi vì hắn nhìn thấy hai người là bay đến. Thế nhưng rất nhanh nghĩ tới điều gì nhanh chóng tiêu sái đến Chu Bân bên người nói rằng, Chu Bân đại ca, nhanh lên một chút trở lại. Kẻ cướp đến rồi. Chu Bân hơi sững sờ, vào lúc này hắn mới chú ý tới nhị cầu đản tử trên người thậm chí có chút vết máu, hơn nữa sắc mặt có chút tái nhợt. Chương 573, ta sẽ không để cho nàng xảy ra chuyện gì. Cậu đàn, ngươi không sao chứ? Chu Bân biến sắc mặt, sau đó nhanh chóng nói. Ta không sao, ngươi mau trở về đi thôi. Châm thì xong rồi. Nhị cầu đản tử nhanh khóc lên. Chu Bân nhanh chóng gật gật đầu, nhạt yếu năng lượng xuất hiện tại trên người hướng về trong thôn vọt tới. Lương Hạo Thiên mỉm cười dưới, hắn đã sớm nhìn thấu Chu Bân thật giống luyện qua, sau đó kéo lên nhị cầu đản tử nói rằng, chúng ta cũng đi. Dứt lời, thân thể né qua một cái bóng mờ, trong nháy mắt đuổi kịp Chu Bân, sau đó, tay trái lần thứ hai bắt được Chu Bân, bạo bước quyết trong nháy mắt bạo phát, hướng về trong thôn vọt tới. Mà lúc này trong thôn, người đàn ông trung niên thầm thở dài, sau đó nói rằng, xem ra tên tiểu tử kia chạy, ha ha. Ông lão, xem ra lão tử chỉ có thể bắt người khai đao. Dứt lời, tay phải vừa nhấc, một cây đao xuất hiện tại trong tay. Ông lão xem sau ánh mắt lộ ra, một tia tuyệt vọng. Cũng là vào lúc này, Chu Tĩnh Hương nhanh chóng từ phía sau chạy ra, trực tiếp quỳ trên mặt đất nói rằng, không nên giết ra ra. Muốn giết cứ giết ta đi. Hương Nhi, mau trở về. Ông lão hơi sững sờ, sau đó sốt ruột nói. Chu Tĩnh Hương lắc lắc đầu, trên mặt xinh đẹp treo đầy nước mắt nói rằng, ra ra ngươi không thể chết được, toàn bộ làng còn muốn dựa vào ngươi. Ông lão cười khổ, đứa nhỏ này quá thiện lương, cũng là khi hắn dự định nói cái gì thời điểm, người đàn ông trung niên nuốt ngụm nước miếng, nhanh chóng nói, chà chà, không nghĩ tới này thôn rách bên trong còn có xinh đẹp như vậy cô nàng á ha ha, lão tử thực sự là phát ra. Ông lão xem sau biến sắc mặt nhanh chóng chắn Chu Tĩnh Hương biến đổi, cũng quỳ xuống nói rằng, tiểu ca, Hương Nhi tuổi còn nhỏ, không hiểu chuyện, buông tha hắn đi. Lan. Người đàn ông trung niên, xem sau trên mặt nhất thời xuất hiện một tia buồn bực, nắm lên thân thể của ông lão bay thẳng đến phương xa ném đi ra ngoài. Ra ra. Chu Tĩnh Hương xem sau, trong mắt nhất thời hứng ý, trên người nổi lên hào quang màu trắng, mới vừa dự định lao ra, lại bị nam tử chắn trước người. Cha cha, cô nàng vẫn là một quang minh pháp giả. Đáng tiếc quá yếu. Đến để ca ca nhìn. Dứt lời, tay phải bay thẳng đến Chu Tĩnh Hương thân thể tóm tới. Chu Tĩnh Hương xem sau nước mắt chảy ra, trong mắt có chút sợ hãi. Cũng là vào lúc này, một lạnh nhạt âm thanh vang lên, ha ha, ngươi cũng sướng. Theo cái thanh âm kia dứt lời, một nam tử xuất hiện tại hai người trung gian, tay phải vừa nhấc, người đàn ông trung niên trong miệng thốt ra một cái tử máu tươi, trong nháy mắt bay ra ngoài. Lão đại, lão đại. Nhìn thấy nam tử bay ra ngoài tất cả mọi người tại chỗ đều là sững sờ. Thảo, cho ta đem người nơi này toàn bộ giết. Cái kia sau khi đứng dậy, cắn răng, trong miệng máu còn đang chảy. Hắn không nghĩ tới dĩ nhiên ra lợi hại như vậy một tên. Lương Hạo Thiên trong mắt có chút ánh sáng lạnh, cũng không có để ý đến bọn họ, mà là đem Chu Tĩnh Hương, đỡ lên, nhìn trong mắt hắn vẻ sợ hãi, trong lòng không khỏi đau xót, cô bé này quá thiện lương, thầm thở dài, đem Chu Tĩnh Hương ôm vào trong lòng, màu vàng bản nguyên đoạt thể mà ra, trực tiếp tràn vào Chu Tĩnh Hương trong cơ thể. Chu Tĩnh Hương vào lúc này, trong mắt mới khôi phục một chút thần thái, sau đó thật chặt ôm lấy Lương Hạo Thiên thân thể. Không dám ngẩng đầu. Lương Hạo Thiên trong mắt ý lạnh, ôm thật chặt Chu Tĩnh Hương, sau đó nhìn về phía sông lên những người kia, tinh thần lực trong nháy mắt từ trong cơ thể sông ra ngoài, cũng không có động thủ, Thiên Linh Hổ, Tam Văn Cùng Sư, Đại Địa Chi Hùng trong nháy mắt xuất hiện ở một bên. Giống. Ba cái quái thú mới ra hiện, đồng thời gầm nhẹ một tiếng khí thế kinh khủng trong nháy mắt bạo phát. Lương Hạo Thiên ánh mắt lộ ra vẻ kinh dị, không nghĩ tới trải qua dòng máu của chính mình thôi hóa, Đại Địa Chi Hùng, Thiên Linh Hổ đều đạt đến hoàng cấp thực lực, hơn nữa trên người bộ lông cũng mang tới một chút màu vàng, nhìn qua đặc biệt hoa lệ. Mà Tam Văn Cuồng Sư trực tiếp đạt đến kinh khủng đỉnh cao thực lực. Ở ba người xuất hiện trong nháy mắt, những kia xông lên kẻ cướp, trong nháy mắt nghe xong hạ xuống, trong mắt hiện ra hoảng sợ. Bao quát ở đây thôn dân, trong mắt cũng có chút kinh hoàng, nhanh chóng lui về sau đi ra ngoài, dù sao bọn họ cũng không có gặp ma thú hung mãnh như vậy. Lão! Lão đại, làm sao bây giờ? Chạy mau! Nam tử lúc này trong mắt cũng có chút hoảng sợ, hắn mặc dù có chút thực lực, thế nhưng cũng chỉ là một mới vừa đột phá vương cấp mà thôi, có ngốc hắn cũng minh bạch cái gì, cũng không kịp nhớ cái gì mỹ nữ, tiền tài, mang tới người của mình hướng về phương xa phóng đi. Nhìn kẻ cướp rời đi bóng lưng, Lương Hạo Thiên đích xác ánh mắt lấp lóe lại, sau đó thầm thở dài, cũng không có đuổi tận giết tuyệt, thế nhưng âm thanh nhưng xa xa truyền ra ngoài. Liên lần này, phát hiện nữa, giết không tha. Lương Hạo Thiên thanh âm của có chút lãnh đạm. Sau đó nhìn ba cái ma thú một chút, mỉm cười dưới, đưa bọn họ một lần nữa thả lại sủng vật bên trong không gian. Cũng là vào lúc này, Chu Bân đỡ trưởng lão thân thể đi tới, bên người còn theo một mặt ngây người nhị cầu đản tử. Ha ha, không sao rồi. Lương Hạo Thiên mỉm cười dưới nói rằng. Hạo Thiên đại ca, ngươi xem một chút trưởng thôn đi. Trưởng thôn cũng bị thương. Nhị đản tử nhanh chóng nói. Lương Hạo Thiên khẽ gật đầu, một tay ôm Chu Tĩnh Hương đồng thời, tay phải đặt ở trưởng thôn trên người. Năng lượng màu vàng nóng lần thứ hai vận chuyển, trực tiếp đưa vào trưởng thôn trong cơ thể. Nhất thời trưởng thôn thương thế trên người nhanh chóng khôi phục lên, không một hồi không có chút hồng hào mặt cũng khôi phục bình thường. Ho khan một tiếng, tỉnh táo lại. Ta không chết sao? Ông lão sau khi mở mắt, bên trong có chút kinh dị. Nhị cậu đản tử ánh mắt lộ ra vẻ vui mừng, nói rằng, ra ra, là Hạo Thiên Đại ca cứu ngươi. Hạo Thiên Đại ca thật là lợi hại, một mình hắn đem những người kia toàn bộ đánh chạy. Ông lão hơi sững sờ, sau đó ánh mắt quét qua lúc này mới phát hiện, lúc này kẻ cướp người đã biến mất rồi, nhất thời thở ra một hơi, nhìn về phía một mặt nụ cười Lương Hạo Thiên, trực tiếp quỳ xuống nói rằng, cảm tạ ân nhân. Thế nhưng thân thể của ông lão cũng không có quỳ xuống lại, liền bị một luồng nhu hòa sức mạnh dịu dắt lên. Nhìn vi lăng ông lão, Lương Hạo Thiên mỉm cười nói, là ta muốn cảm ơn ngươi chúng, nếu như không phải là các ngươi đã cứu ta, ta chỉ sợ cũng chết sớm rồi. Nói xong, Lương Hạo Thiên nhìn trong lồng ngực của mình Chu Tĩnh Hương một chút. Hương Nhi không có sao chứ? Chu Bân hơi thay đổi sắc mặt, nhanh chóng nói. Lương Hạo Thiên nói rằng, nàng nhận lấy một ít kinh hãi, giải lao một quãng thời gian sẽ không có chuyện gì đi. Nói xong chém ôm thật chặt chính mình Chu Tĩnh Hương nói rằng. Chu Bân nắm đấm nắm thật chặt, cắn răng nói rằng, muội muội ta khi còn bé liền được quá một ít kinh hãi, chúng ta phụ thân của mẫu thân, ở ngay trước mặt nàng bị những kia kẻ cướp giết chết, lúc đó muội muội ta tâm tình hạ, dùng 2 năm mới khôi phục bình thường, vì lẽ đó hắn đối với kẻ ác bản thân liền vô cùng hoảng sợ, thế nhưng nàng nhưng vô cùng thiện lương, bằng không ngày đó cũng sẽ không yêu cầu ta nhất định cứu ngươi. Lương Hạo Thiên khẽ gật đầu, sau đó nói rằng, yên tâm, ta sẽ không để cho nàng xuất hiện bất kỳ sự tình. Dứt lời, Lương Hạo Thiên ôm Chu Tĩnh Hương hướng về bọn họ chỗ ở địa phương đi đến. Chương 574, làng tiền ta ra. Nhìn Lương Hạo Thiên rời đi bóng lưng, tất cả mọi người là sững sờ, sau đó đi theo sát tới. Mà Lương Hạo Thiên ôm Chu Tĩnh Hương trở về phòng sau khi, đem Chu Tĩnh Hương nhẹ nhàng đỡ đến trên giường xem. Tại thời điểm này, Lương Hạo Thiên trên người xuất hiện chói mắt kim sắc quang mang. Lương Hạo Thiên không có một chút nào kiêng kỵ vận dụng ra biến thân, ở đây biến thân trong nháy mắt. Một hoa sen bóng mở trong nháy mắt xuất hiện tại Lương Hạo Thiên sau lưng. Ngay sau đó một màu vàng liên hoa ấn nhớ cũng hộ tống xuất hiện tại mi tâm. Lương Hạo Thiên lúc này hoàn toàn bình tĩnh lại, hai mắt trở nên thâm thúy, thần thánh, cao quý khí tức từ Lương Hạo Thiên trên người chậm rãi tăng hẳn ra. Tinh hoa chú, nguyện rủa. Lương Hạo Thiên thanh âm của lạnh nhạt vang lên. Đang vang lên trong nháy mắt đó, vô số phức tạp màu vàng phạn văn trong nháy mắt xuất hiện tại bốn phía, liền phảng phất phản sướng. Mà ở phòng khách theo tới những người kia, tất cả mọi người ngẩn người, sau đó toàn bộ quỳ lại đi, đó là tự chủ tính, đến từ tâm linh. Mà này vô số màu vàng phạn văn từng cái tiến vào Chu Tĩnh Hương trong cơ thể. Vốn là thoáng khủng hoảng Chu Tĩnh Hương cũng khôi phục bình thường, sau đó hô hấp trở nên đều đều, khuôn mặt nhỏ lần thứ hai khôi phục hường hào, hô hấp càng ngày càng bằng phẳng, ngủ say bay qua. Lương Hạo Thiên xem sau, con ngươi màu vàng nóng bên trong lộ ra vẻ khác lạ, sóng tinh thần. Biến thân đã ở này trong nháy mắt thủ tiêu rơi mất. Vào lúc này, Lương Hạo Thiên cũng coi như khôi phục bình thường, nhìn ngủ được căn tưởng, sắc mặt còn hơi hơi hồng hào Chu Tĩnh Hương, không khỏi cười cợt, chạm đích hướng về bên ngoài đi đến. Khi hắn đi tới phòng khách thời điểm, cả người đều là sững sờ, bởi vì hắn nhìn thấy bên ngoài quỳ rất nhiều người. Bao quát Chu Bân đã ở trong đó. Các ngươi đây là đang làm cái gì? Lương Hạo Thiên không khỏi nói rằng, ân nhân, cảm ơn ngươi đã cứu chúng ta toàn bộ làng. Cảm ơn ngươi. Trưởng thôn trong mắt có chút kích động, Lương Hạo Thiên lúc trước trên người thánh khiết cảm giác, bây giờ còn rõ ràng trước mắt, dưới cái nhìn của hắn, Lương Hạo Thiên chính là trời cao phái tới cứu giúp bọn họ. Lương Hạo Thiên mỉm cười dưới, kinh khủng tinh thần lực trong nháy mắt từ trong cơ thể bao phủ đi ra, bao bọc lấy mọi người đứng lên, sau đó mỉm cười nói, những thứ này đều là ta phải làm. Ông lão xem sau trong mắt tất cả đều là vẻ kích động, sau đó nói rằng, ân công, ngươi đã cứu chúng ta toàn bộ là người. Chúng ta nhất định phải cảm tạ ngươi mới phải. Lương Hạo Thiên nghe xong chỉ là cười cợt. Lúc xế chiều, Chu Tĩnh Hương tỉnh lại, bắt tay vào làm sau khi trong mắt còn có chút nghi hoặc, sau đó nhìn chung quanh cảnh tượng, lúc này mới phát hiện mình dĩ nhiên ở chỗ ở của chính mình. Chuyện gì thế này? Chu Tĩnh Hương trong mắt có chút kinh dị vẻ, sau đó nỗ lực nhớ lại lên, thế nhưng nàng cẩn thận muốn cũng chỉ nghĩ được lúc đó một bóng người cứu nàng, cho tới là ai, hiện tại đầu óc của nàng còn vẫn trống không. Ồ, muội muội. Ngươi tỉnh rồi. Chu Bân vui mừng âm thanh vang lên. Chu Tĩnh Hương ngẩng đầu lên, phát hiện là của mình ca ca, khẽ gật đầu, sau đó đột nhiên nghĩ đến cái gì, nhanh chóng nói, ca ca, chúng ta làng không có sao chứ. Chu Bân nghe xong mỉm cười lắc lắc đầu nói rằng, vốn là có việc, thế nhưng Hạo Thiên huynh đệ cứu chúng ta toàn bộ làng. Còn ngươi nữa, nếu không Lương huynh đệ tốc độ nhanh, đúng lúc chạy tới, còn chưa chắc chắn xảy ra chuyện gì đây. Là hắn. Chu Tĩnh Hương nghe xong sắc mặt khẽ biến thành hồng, sau đó nói rằng, vậy ta là thế nào trở về? Ha ha, ngươi là bị hắn ôm trở về tới. Ngươi lúc đó nhưng là ôm nhân ra gắt gao. Chu Bân nghe xong không khỏi cười nói. A. Chu Tĩnh Hương nghe xong sắc mặt nhất thời trở nên đỏ bừng lên, nói rằng, thật sự sao? Dứt lời nhìn thấy Chu Bân gật đầu, Chu Tĩnh Hương xin lỗi cúi đầu. Chu Bân mỉm cười dưới nói rằng, ngươi ở nơi này chờ dưới, ta nhịn điểm cháo, ta đi cho ngươi thịnh một ít đến. Dứt lời chạm đích đi ra ngoài. Chu Tĩnh Hương nhìn Chu Bân rời đi bóng lưng, trong mắt có chút vẻ kinh dị. Không nhiều biết, Chu Bân bưng một bát cháo đi vào. Chu Tĩnh Hương xem sau trực tiếp cầm tới, sau đó ánh mắt lộ ra vẻ khác lạ, bởi vì cháo màu sắc tốt vô cùng, có nhàn nhạt cơm hương. Trong lúc suy tư, Chu Tĩnh Hương nhìn về phía Chu Bân nói rằng, ca ca, đây không phải ngươi nhịn đến cơm đi. Ngươi nhịn không ra như vậy đi. Ngậy. Chu Bân nghe xong mặt to một đỏ, lúng túng ho khan dưới nói rằng, đây là lương huynh đệ hỗ trợ nhịn. Là hắn sao? Chu Tĩnh Hương xem sau trong mắt không khỏi lộ ra vẻ khác lạ, rất hiển nhiên không nghĩ tới Lương Hạo Thiên lại vẫn sẽ làm cơm. Được rồi, uống nhanh đi, trong nồi còn gì nữa không? Chu Bân mỉm cười dưới nói rằng. Chu Tĩnh Hương nghe xong khẽ gật đầu, cầm lấy cái muôi từng miếng uống, trong mắt lần thứ hai có một ít vẻ kinh dị, cơm ăn lên ăn rất thơm, rất ngon miệng, rất nhanh liền ăn xong rồi một bát, sau đó nghĩ tới điều gì nhanh chóng nhìn về phía Chu Bân nói rằng, ca ca, Hạo Thiên đại ca đâu? Hắn đi cái nào rồi hả? Ha ha, hắn ở trưởng thôn nơi đó. Chu Bân mỉm cười nói một câu, cũng là khi hắn dứt lời thời điểm một, phát hiện Chu Tĩnh Hương trực tiếp từ trên giường làm hạ xuống, hướng về bên ngoài đi đến. Nhìn Chu Tĩnh Hương dáng vẻ, Chu Bân không khỏi bất đắc dĩ cười cợt, sau đó đem bát để xuống cũng đi theo. Mà ở Chu Tĩnh Hương đi tới trưởng thôn nơi đó thời điểm, phát hiện Lương Hạo Thiên ở trong sân ngồi, mà trong thôn không ít người đều ở, xem Lương Hạo Thiên trong mắt đều có chút cung kính. Mà Chu Tĩnh Hương đi tới thời điểm một, tất cả mọi người nhìn lại, Lương Hạo Thiên cũng đứng lên, nhìn thấy Chu Tĩnh Hương sau khi, trên mặt cũng cúp nụ cười nhã nhặn, sau đó nói rằng, thế nào? Tốt hơn một chút sao? Chu Tĩnh Hương sắc mặt khẽ biến thành đỏ dưới, gật gật đầu nói rằng, cảm ơn ngươi, ta hiện tại không sao rồi. Lương Hạo Thiên nghe xong khẽ gật đầu sau đó nói rằng, ha ha, vậy thì tốt rồi. Cũng là ở Lương Hạo Thiên sau khi nói đến đây, một nam tử cầm một ghế đi tới, ra hiệu Chu Tĩnh Hương ngồi xuống. Tạ ơn thúc thúc. Chu Tĩnh Hương mỉm cười dưới, tiếp nhận ghế, xem Lương Hạo Thiên ngồi xuống sau khi, cũng ngồi xuống. Lúc này Lương Hạo Thiên cười cợt, lần thứ hai nói rằng, ha ha, ta mới vừa nói rất giản đáp, đó chính là hy vọng trong thôn trẻ tuổi người có thể gia nhập một ít môn phái. Này sau đó cũng có thực lực bảo vệ làng. Theo Lương Hạo Thiên âm thanh dứt lời, Chu Bân vừa vặn cũng từ bên ngoài đi vào, nghe được Lương Hạo Thiên câu nói này, con mắt không khỏi sáng ngời, bản thân hắn chính là Thần Phong ngoài điện môn đệ tử. Nếu không phải là bởi vì em gái của chính mình, hắn cũng sẽ không một mực trong nhà. Điều này cũng dẫn đến thực lực của hắn một mực linh cấp đỉnh cao, không có đột phá. Nghe được Lương Hạo Thiên, tất cả mọi người trở nên trầm tư, cuối cùng trưởng thôn đứng lên, chậm rãi nói rằng, ân công, thôn của chúng ta vốn là nghèo, vì lẽ đó, đều dựa vào chính mình ăn cơm. Nếu như những người trẻ tuổi này đều đi rồi, những kia phụ nữ trẻ em nên ai đi chăm sóc? Lương Hạo Thiên mỉm cười dưới nói rằng, yên tâm đi. Làng cần phí dụng ta ra. Chương 575, cảm động Chu Tĩnh Hương. Theo Lương Hạo Thiên âm thanh, tất cả mọi người là sương sờ. Nhìn tất cả mọi người tại chỗ, Lương Hạo Thiên nụ cười trên mặt, càng sâu, khi hắn đưa ra điều này thời điểm, cũng đã nghĩ đến những thứ này. Thế nhưng lúc này ông lão lần thứ hai nói rằng, toàn bộ làng người tuy rằng không nhiều, thế nhưng nếu như chi trả, cũng là một món chi tiêu không nhỏ. Ha ha, ngàn vạn kim tệ đủ sao? Không đủ, 30 triệu. Lương Hạo Thiên mỉm cười dưới, hắn kim tệ có thể có mấy trăm triệu. Vì lẽ đó ngàn vạn đối với hắn mà nói cũng không tính được cái gì. Theo Lương Hạo Thiên âm thanh dứt lời, tất cả mọi người sững sờ ở nơi đó, bao quát Chu Tĩnh Hương, miệng nhỏ cũng hơi trướng khai. Lương Hạo Thiên khẩu khí tuy lớn, thế nhưng bọn họ cũng không có cho rằng Lương Hạo Thiên đang nói đùa, tất cả mọi người chút kích động, như thế, Lương Hạo Thiên đối với toàn bộ làng ân huệ đến có bao nhiêu đạt. Chu Tĩnh Hương trong mắt cũng tràn đầy vẻ cảm động. Nàng mặc dù đối với kim tệ không có gì khái niệm, thế nhưng cũng rõ ràng, hơn 10 triệu kim tệ cũng là một khái niệm gì. Lúc này ông lão mở miệng, hít sâu một hơi, âm thanh có chút run rẩy nói, ân công, như vậy trợ giúp chúng ta nên làm gì báo đáp đây? Lương Hạo Thiên nghe xong chỉ là mỉm cười dưới nói rằng, nếu đều là giúp, muốn cái gì báo đáp? Lương Hạo Thiên một câu nói, lần thứ hai để ở đây tất cả mọi người cảm động, đặc biệt là Chu Tĩnh Hương thân là nữ hài, cảm động sau khi, trong mắt trực tiếp xuất hiện nước mắt. Ha ha. Được rồi, chuyện này cứ quyết định như vậy. Lương Hạo Thiên mỉm cười, sau đó lần thứ hai nói rằng, bất quá ta hy vọng chúng ta làng giàu lên thời điểm, cũng mở kéo thôn phụ cận cũng giàu lên. Cái này tự nhiên là nhất định. Ông lão gật gật đầu, nếu như quang thôn của chính mình giàu, như vậy ngoài hắn ra làng cũng sẽ đỏ mắt, hơn nữa làng cùng làng trong lúc đó, đều cũng có quan hệ. Ha ha, như vậy thôn này cự ly trong thành có bao xa, ta đi làm tờ thẻ, đến thời điểm, sẽ đem làng dùng là tiền xoay qua chỗ khác. Lương Hạo Thiên mỉm cười nói rằng, ông lão gật gật đầu nói rằng, làng cự ly trong thành có 60 km, bộ hành cũng là thời gian một ngày. Lương Hạo Thiên khẽ gật đầu, sau đó vào lúc này nói rằng, này Thần Phong Điện ở đâu? Chu Bân lúc này mở miệng nói rằng, Thần Phong Điện cự ly làng có sắp tới 200 km, bộ hành 2 ngày, vị trí mới là một trên núi. Lương Hạo Thiên khẽ gật đầu, sau đó nói rằng, ta biết rồi, ha ha, ai cùng ta đi một chuyến trong thành. Nói xong ánh mắt lướt nhanh lên. Ta đi cho. Chu Tính Hương do dự dưới, sắc mặt khẽ biến thành hồng nói. Lương Hạo Thiên nghe xong khẽ gật đầu nói rằng, được, vậy chúng ta sáng sớm ngày mai xuất phát. Nghe được Lương Hạo Thiên, Chu Tính Hương gật gật đầu, lần thứ hai hàn huyên một hồi, ba người liền hướng về nơi ở đi đến. Ngày hôm sau, Lương Hạo Thiên mới vừa mở mắt ra, liền nhìn thấy Chu Tính Hương ở nhà bếp bận bịu tử, nhất thời sững sờ, nhất thời từ phòng khách trên ghế xạ lồng ngồi dậy, nhìn bận rộn Chu Tính Hương, mỉm cười dưới, đi tới. Hạo Thiên đại ca ngươi dậy sớm như thế a? Chu Tĩnh Hương nhìn thấy bên cạnh mình đột nhiên thêm ra một người nhất thời cả kinh, thế nhưng khi nàng thấy là Lương Hạo Thiên thời điểm, thở phào nhẹ nhõm, trên mặt xuất hiện vẻ tươi cười. Ha ha, đến, ta giúp ngươi. Lương Hạo Thiên mỉm cười nói rằng, ta đến đây đi. Chu Tĩnh Hương xem Lương Hạo Thiên cần giúp đỡ, mau mau lắc lắc đầu, nào có nam nhân xuống phòng bếp. Lương Hạo Thiên mỉm cười dưới, nói rằng, ta ngày hôm qua làm cơm ngươi ăn sao? Ừ, Chu Tĩnh Hương khẽ gật đầu. Ha ha, còn có thể đi. Lương Hạo Thiên lần thứ hai cười nói. Ừ, Chu Tĩnh Hương lần thứ hai gật gật đầu, nàng không phải một nói dối người. Ha ha, ở nhà thời điểm, chỉ có một mình ta, chính ta thường thường làm cơm. Lương Hạo Thiên mỉm cười dưới, tâm tư không khỏi về tới kiếp trước, sau đó thầm thở dài, chậm rãi nói rằng. Hạo Thiên đại ca ngươi trước đây đều là một người ngủ ở sao? Chu Tĩnh Hương không khỏi nghi hoặc nói. Lương Hạo Thiên nghe xong hơi sững sờ, sau đó cười cợt, khẽ gật đầu nói rằng, được rồi, ta tới giúp ngươi đi. Dứt lời Lương Hạo Thiên cũng gia nhập trong đó. Chu Tĩnh Hương ánh mắt lộ ra vẻ khác lạ, sau đó nụ cười trên mặt trở nên càng thêm vui tươi lên, khẽ gật đầu. Một loạt hạ xuống, tuy rằng Lương Hạo Thiên cũng giúp một chút, thế nhưng phần lớn công tác vẫn là Chu Tĩnh Hương làm. Mà ở Chu Bân sau khi thức dậy, nhìn trên bàn thức ăn đầy bàn nhất thời sững sờ, nói rằng, thức ăn hôm nay thật phong phú a, xem ra phải nhiều đánh một ít cá. Chu Tĩnh Hương mỉm cười dưới nói rằng, Hạo Thiên ca cũng hỗ trợ. Thật không? Chu Bân mỉm cười dưới, nhìn Chu Tĩnh Hương một chút, sau đó trừng mắt nhìn. Chu Tĩnh Hương thấy được, sắc mặt nhất thời đỏ một chút. Bữa sáng qua đi, hai người trực tiếp đi ra ngoài, mà lúc này, trưởng thôn cùng không ít người ý cảnh đi tới bọn họ ngoài cửa, nhìn thấy ra tới hai người sau khi, nói rằng, ân công hiện tại muốn đi sao? Ừ, Lương Hạo Thiên khẽ gật đầu. Hương Nhi, đi tới khỏe mạnh chăm sóc cấn công. Ông lão gật gật đầu, ánh mắt rơi vào Chu Tĩnh Hương trên người. Ừ, ra ra yên tâm đi. Chu Tĩnh Hương gật gật đầu. Ha ha, vậy chúng ta đi thôi. Lương Hạo Thiên cười cợt, nhìn về phía Chu Tĩnh Hương nói rằng. Chu Tĩnh Hương nghe xong khẽ gật đầu, mang theo Lương Hạo Thiên bay thẳng đến làng bên ngoài đi đến. Bởi vì làng bản thân liền bị núi nhỏ vây quanh, vì lẽ đó lại đi nữa thời điểm, có chút phiền phức. Đi nữa một khoảng cách sau khi, Chu Tĩnh Hương trên trán đã xuất hiện mồ hôi hột. Thế nhưng mím môi môi hồng cũng không nói lời nào. Lương Hạo Thiên xem sau mỉm cười dưới nói rằng, chúng ta hạ xuống nghỉ ngơi một hồi đi. Không có quan hệ. Ta. Chu Tĩnh Hương mới vừa dự định nói cái gì, thế nhưng là bị Lương Hạo Thiên kéo lại, ở một cái trên tảng đá làm hạ xuống. Chu Tĩnh Hương sắc mặt khẽ biến thành đỏ dưới, không hề nói gì, thế nhưng là có chút tự trách, nếu không phải mình thể lực kém, hai người tiêu sái đường cũng sẽ không như thế chậm. Lương Hạo Thiên mỉm cười dưới, phảng phất nhìn thấu Chu Tĩnh Hương tâm tư nói rằng, ngược lại cũng không xuất ruột, chậm rãi đi, coi như chậm một ngày đến cũng không có liên quan hệ. Chu Tĩnh Hương không nghĩ tới Lương Hạo Thiên như thế tỉ mỉ, trong mắt có chút cảm động, sau đó gật gật đầu, cũng không có nói thêm cái gì. Lương Hạo Thiên cười cợt nói rằng, ngươi biết trong cơ thể thức tỉnh rồi thượng vị thuộc tính quang minh sao? Chu Tĩnh Hương khẽ gật đầu. Lương Hạo Thiên cười cợt nói rằng, ngươi cũng có thể tu luyện dưới. Quay đầu lại ta chuẩn bị cho ngươi trên hai bộ công pháp. Chu Tĩnh Hương xem sau hít sâu một hơi, nhìn Lương Hạo Thiên nói rằng, Lương đại ca, ngươi tại sao như vậy giúp chúng ta đây? Ha ha, ngươi không phải cũng giúp ta sao? Lương Hạo Thiên cũng không có nói thêm cái gì, chỉ là hỏi ngược một câu nói, thế nhưng vừa dứt lời, lại phát hiện Chu Tĩnh Hương trong mắt chảy ra nước mắt, mau mau nói rằng, ngươi tại sao khóc, ta là không phải nói không nên nói lời của. Xin lỗi. Chương 576, tái ngộ kẻ cướp. Nghe được Lương Hạo Thiên, nữ hài nhất thời sững sờ, sau đó lắc lắc đầu, nói rằng, không có. Nói xong Chu Tĩnh Hương hít một hơi thật sâu nói rằng, cảm ơn ngươi Hạo Thiên đại ca. Lương Hạo Thiên nghe xong cười cợt, nói rằng, đã nói, các ngươi trợ giúp ta, ta đương nhiên cũng phải giúp các ngươi à. Không đồng dạng như vậy. Nữ hài lắc lắc đầu, sau đó thật sâu nhìn Lương Hạo Thiên một chút nói rằng, Hạo Thiên đại ca, ngươi thật tốt. Lương Hạo Thiên nghe xong mỉm cười dưới, bồi tiếp nữ hài nghỉ ngơi sẽ liền lần thứ hai lên đường lên. Buổi trưa, nữ hài trực tiếp từ phía sau trong gói hàng lấy ra một ít ăn, hai người nghỉ ngơi biết, lần thứ hai ra đi. Hai người đi rất chậm, Lương Hạo Thiên tính toán một chút lộ trình, đại khái cần ngày mai mới có thể đi tới, hắn vốn là dự định mang theo nữ hài trực tiếp bay đến thành Thần Phong, thế nhưng nghĩ đến một nam một nữ thụ bất thân, cũng là buông tha cho ý nghĩ. Lúc xế chiều, hai người vốn là đi từ từ, lại bị một đoàn kẻ cướp vây lại. Nhưng nói là kẻ cướp, nhưng Lương Hạo Thiên nhìn làm sao cũng không như. Lương Hạo Thiên thầm thở dài, nơi này khu vực bản thân liền nghèo, mà những kia không được ăn cơm cũng chỉ có thể làm như thế. Tiểu tử đem các ngươi tiền trên người toàn bộ giao ra đây. Đứng phía trước nhất người đàn ông kia, trong mắt có chút âm lệ vẻ. Thế nhưng loại kia âm lệ vẻ, nhưng cảm giác giả vờ, dù sao cường tráng nhất cũng chỉ là hắn. Tiểu Thạch, tiểu huynh đệ này cùng lao bà hắn nhìn dáng dấp cũng là từ trong ngọn núi ra tới. Chúng ta, đứng phía sau nam tử một người, bất đắc dĩ thở dài. Theo lời của người đàn ông kia rơi, Lương Hạo Thiên đúng là không có chuyện gì, Chu Tĩnh Hương sắc mặt có chút ửng đỏ cúi đầu. Thúc thúc, nhưng là ra bọn họ bị thương, chúng ta phải tập hợp đủ tiền A. Nam tử kia nắm đấm chăm chú nắm lại, sau đó cắn răng nhìn về phía Lương Hạo Thiên, nói rằng, tiểu tử, đem tiền giao ra đây cho ta, không phải vậy đừng trách chúng ta không khách khí. Lương Hạo Thiên lúc này minh bạch cái gì, nhìn nam tử một chút, phát hiện cũng là nam tử này cường tráng một ít. Ngoài hắn ra nam tử đều mọi người gầy gò, thầm thở dài nói rằng, đây là 1.000 viên kim tệ, các ngươi đem đi đi. Lương Hạo Thiên xoay tay phải lại, trên người hắn mặc dù có thẻ vàng, thế nhưng tiền mặt cũng không phải rất nhiều. Nam tử kia hơi sững sờ, không nghĩ tới Lương Hạo Thiên trên người đã vậy còn quá có tiền. Trong mắt không khỏi lộ ra vẻ khác lạ, sau đó thật sâu nhìn Lương Hạo Thiên một chút, sau đó lấy ra Lương Hạo Thiên cái kia túi tiền, từ bên trong đếm ra 50 kim tệ, đem còn dư lại đưa cho Lương Hạo Thiên nói rằng, những này kim tệ các ngươi lấy về đi. Các ngươi tích góp tiền cũng không dễ dàng. Ha ha, có các ngươi làm như vậy kẻ cướp sao? Lương Hạo Thiên nhất thời mỉm cười đi ra. Nam tử kia nghe xong sắc mặt có chút lúng túng, cũng là vào lúc này, Lương Hạo Thiên nói rằng, ngươi đem tiền lấy về đi, ta đưa đi gì đó rất ít thu hồi. Còn có, ra ngươi bị thương sao? Mang chúng ta đi xem đi. Ta hay là có thể giúp được các ngươi cũng khó nói. Nam tử hơi sững sờ. Trong mắt nhất thời lộ ra vẻ vui mừng, bọn họ nắm tiền cũng chính là vì chính mình người chữa bệnh mà thôi, bằng không cũng sẽ không xảy ra hạ sách này rồi. Nghĩ nam tử đem tiền trong tay, bao quát này 50 kim tệ toàn bộ đưa cho Lương Hạo Thiên. Lương Hạo Thiên mỉm cười dưới, cũng không có đi tiếp, đón, mà là nói rằng, ta nói rồi, ta đưa đi gì đó không thu hồi. Vậy này nhưng là ngươi cùng lão bà của ngươi tích chữ A, chúng ta. Nam tử sắc mặt khẽ biến thành hồng, đối phương giúp mình người chữa bệnh, chính mình còn muốn tiền. Này còn nói qua được sao? Lương Hạo Thiên nghe xong sắc mặt có chút quái lạ, liếc mắt nhìn mặt đỏ túi đầu Chu Tĩnh Hương lúng túng cười cợt, cũng không có giải thích nói rằng, được rồi, ngươi nhận lấy đi, các ngươi nhiều người như vậy chẳng lẽ không ăn cơm? Chuyện này, nam tử kia có chút do dự. Lương Hạo Thiên mỉm cười dưới nói rằng, nhận lấy đi, yên tâm, ta chỗ này còn có một chút. Nam tử nghe xong gật gật đầu, cũng là thu rồi hạ xuống. Ha ha, chúng ta đi thôi. Lương Hạo Thiên mỉm cười dưới. Nam tử kia gật gật đầu, xem sau một chút phía sau mọi người một chút, mang theo Lương Hạo Thiên cùng Chu Tĩnh Hương hướng về một hướng khác đi đến. Rất nhanh, Lương Hạo Thiên cùng Chu Tĩnh Hương theo mọi người đi tới núi nhỏ nơi, ở nơi đó tụ tập rất nhiều phụ nữ trẻ em nhi đồng, bao quát một ít lớn tuổi chính là ông lão, mà ở những người kia trung gian, một ông già trên trán giữ lại máu tươi, có điều lúc này đã đọng lại. Nhắm mắt lại, sắc mặt có chút tái nhợt. Lương Hạo Thiên xem sau bước nhanh tiêu sái đi tới, nhìn ông lão dáng vẻ. Không nói hai lời, trong tay màu vàng bản nguyên trong nháy mắt từ trong cơ thể dâng lên, trực tiếp rót vào ông lão trong cơ thể. Mà đối với cái này đột nhiên xuất hiện nam tử xa lạ, những kia phụ nữ trẻ em ông lão đều là sững sờ, sau đó lúc này mới chú ý tới theo Lương Hạo Thiên tới những người kia, trong lòng rõ ràng, xem ra Lương Hạo Thiên là bọn hắn mời đi theo trị liệu người. Mà theo màu vàng bản nguyên nhập liệu, sắc mặt của ông lão cũng từ trắng xám chuyển đổi thành hồng hào. Thậm chí ngay cả vết thương trên trán cũng khép lại. Lương Hạo Thiên xem sau hơi thở ra một hơi, trên mặt lộ ra nụ cười, sau đó nhìn về phía cùng lên đến nam tử nói rằng, được rồi, ra ra ngươi đã không sao. Nghe được Lương Hạo Thiên, nam tử kia trong mắt nhất thời lộ ra vẻ kinh dị, kích động nhìn Lương Hạo Thiên nói rằng, cảm ơn ngươi, các ngươi thực sự là người tốt. Lương Hạo Thiên nghe xong cười cợt, kim liên hoa dấu ấn nhàn nhạt tận hiện. Chu Tĩnh Hương cũng cười cười, Lương Hạo Thiên đích thật là người tốt, hơn nữa còn là đại đại thật là tốt người. Các ngươi là người đi. Làm sao tất cả đều phát ra? Lương Hạo Thiên nghi hoặc nói. Theo Lương Hạo Thiên nghi hoặc âm thanh tâm tích, nam tử kia nắm đấm nắm thật chặt nói rằng, bởi vì chúng ta là nghèo, vì lẽ đó chúng ta nơi ở, đều bị những kia đáng ghét kẻ cướp đốt, liền ngay cả ông nội ta cũng bị thương, chúng ta cũng là ra hạ sách nảy mới đi làm cường đạo. Lương Hạo Thiên nghe xong nhất thời cười cợt, sau đó ánh mắt lộ ra vẻ khác lạ cũng là khi hắn nói cái gì thời điểm, Chu Tĩnh Hương đột nhiên nói rằng, nếu không các ngươi đi trước thôn của chúng ta đi. Lương Hạo Thiên nghe xong trong mắt không khỏi lộ ra vẻ khác lạ, Chu Tĩnh Hương quả nhiên thiện lương, dĩ nhiên cùng hắn nghĩ tới cùng nhau đi rồi. Mỉm cười nhìn Chu Tĩnh Hương một chút, sau đó khẽ gật đầu nói rằng, cái kia làng cách nơi này cũng không phải đặc biệt xa, quan tâm các ngươi ấm no vẫn là có thể. Nếu như các ngươi ở nơi đó có thể định cư, cũng có thể trợ giúp lẫn nhau. Nam tử kia nghe xong ánh mắt sáng lên, sau đó âm thanh thoáng run rẩy nói, chúng ta thật sự có thể đi sao? Ha ha đi thôi. Ngươi đi thì nói ta tên là được. Lương Hạo Thiên mỉm cười nói, ừ, vậy cảm ơn các ngươi. Nam tử kia nghe xong, hít sâu một hơi, trong mắt xuất hiện vẻ cảm động. Trước mắt cũng đều là người tốt ta. Chuyện cua tui nẹt, chuyện nụ ạ toài ha ha, sau đó chớ học nhân ra làm cường đạo rồi. Coi như làm cũng phải như một ít. Lương Hạo Thiên không từ thú nói rằng. Theo Lương Hạo Thiên âm thanh dứt lời, nam tử kia trên mặt nhất thời xuất hiện thần sắc khó xử, mà cùng nam tử cùng đi những người kia, trên mặt cũng đồng dạng xuất hiện một ít thật không tiện. Chương 577, ngươi không tiến vào, ta cũng không đi vào. Nhìn những người kia rời đi bóng lưng, Lương Hạo Thiên kiểm thượng mang đầy nụ cười, mà bên cạnh mình nữ hải đã để lại nước mắt. Nữ nhân thực sự là thủy tố. Lương Hạo Thiên không khỏi cười cợt, trong mắt có chút mê ly, ở tại bọn hắn rời đi đối với mình quỳ lệ một khắc đó, nhịp tim đập của hắn lần thứ hai bắt đầu nhảy lên, mi tâm có chút nóng lượng, kim sắc quang mang không tự chủ được từ trên người tán phát ra đến, vào lúc ấy, hắn thấy được mọi người thấy hắn tôn kính. Ha ha, chúng ta đi thôi, sắc trời muốn đen, ta sợ không chỗ ở. Lương Hạo Thiên cười cợt, hắn đúng là không đáng kể, dù sao hắn ở bên ngoài cũng quen rồi, nhưng Chu Tĩnh Hương không giống nhau, dù sao cũng là một nữ hài. Chu Tĩnh Hương gật gật đầu, hai người lần thứ hai hướng về thành Thần Phong phương hướng đi đến. Sắc trời càng ngày càng muộn, Lương Hạo Thiên thầm thở dài, sau đó nhìn về phía Chu Tĩnh Hương cười khổ nói, xem ra chúng ta muốn ngủ ngoài trời bên ngoài rồi. Chu Tĩnh Hương nghe xong khẽ gật đầu, nếu như nàng một người, nàng nhất định sẽ sợ sệt, thế nhưng hiện tại có Lương Hạo Thiên ở một bên, nàng cũng không có vấn đề. Đúng rồi. Lương Hạo Thiên con mắt đột nhiên sáng ngời, sau đó mỉm cười dưới, trong tay nhận lóe lên một vệt sáng, một lều bạt xuất hiện ở trên, sau đó nhìn về phía Chu Tĩnh Hương mỉm cười nói, tối hôm nay ngươi ngủ lều bạt đi, ở trong đó còn thoải mái chút. Nói xong, Lương Hạo Thiên bắt đầu sửa sang lại lên, từng cái lều bạt xuất hiện tại trước mắt của hai người. Ha ha. Lương Hạo Thiên mỉm cười dưới, sau đó lần thứ hai nói rằng, đói bụng sao? Ta làm cho ngươi thịt nướng ăn đi. Chu Tĩnh Hương hơi sững sờ, sau đó mặt đỏ gật gật đầu, nàng không nghĩ tới Lương Hạo Thiên, một đại nam nhân dĩ nhiên sẽ như vậy thận trọng. Giống. Theo bốn tiếng gầm nhẹ, Thiên Linh Hổ, Đại Địa Chi Hùng, Tam Văn Cuồng Sư, bao quát tiểu Tam Văn Cuồng Sư toàn bộ kêu gọi ra, ở cho gọi ra tới trong nháy mắt, tứ giả chính là gầm nhẹ một tiếng. A Chu Tĩnh Hương xem sau, khuôn mặt nhỏ nhất thời sợ hãi đến trắng xám. Chăm chú bắt được Lương Hạo Thiên cánh tay. Lương Hạo Thiên mỉm cười dưới nói rằng, yên tâm đi, những thứ này đều là sủng vật của ta, không có chuyện. Chu Tĩnh Hương hơi một chút gật đầu, nhưng nhìn ánh mắt của bọn họ, vẫn là tràn đầy vẻ sợ hãi. Mà lúc này biến hóa lớn nhất chính là tiểu Tam Vân Cùng Sư, lúc này thân thể của hắn cùng nàng thân thể của mẫu thân cơ hồ gần đủ rồi, hơn nữa vô cùng cường tráng, lại xuất hiện trong nháy mắt, hùng hậu khí tức liền bao phủ đi ra. Lương Hạo Thiên trong mắt có chút vẻ kinh dị. Sau đó bốn cái pet xông ra ngoài, bọn họ cũng đều biết Lương Hạo Thiên ý nghĩ. Vọt thẳng đi ra ngoài, bởi vì bọn họ cũng rất lâu chưa từng ăn Lương Hạo Thiên thịt nướng rồi. Dù sao mỗi ngày ở sủng vật không gian cũng buồn bực rồi. Bọn họ đi nơi nào? Chu Tĩnh Hương nghe xong ánh mắt lộ ra vẻ kinh dị. Lương Hạo Thiên mỉm cười dưới nói rằng, cho chúng ta đi nắm bắt bữa tối rồi. Chu Tĩnh Hương nghe xong trong mắt không khỏi lộ ra vẻ khác lạ, lần này thời gian dài một ít, đại khái mười mấy phút, mới chạy trở về, có điều mỗi cái ma thú trong miệng đều cắn một tiểu quái thú. Chu Tĩnh Hương xem sau trong mắt không khỏi lộ ra vẻ khác lạ. Lương Hạo Thiên mỉm cười dưới, nhìn tứ giả thả xuống quái thú, cũng bắt đầu xử lý lên, một canh giờ qua đi, Chu Tĩnh Hương ăn trong tay thịt nướng, trong mắt tràn đầy vẻ kinh dị. Hạo Thiên đại ca, ngươi thịt nướng ăn ngon thật. Ha ha, ăn ngon sao? Lương Hạo Thiên không khỏi cười cợt sau đó nói rằng, lần sau dạy dỗ ngươi làm thế nào? Ừ, Chu Tĩnh Hương nghe xong nhất thời gật gật đầu. Sau khi ăn xong, hai người nói chuyện phía một hồi, Lương Hạo Thiên liền mỉm cười nói, được rồi, ngươi sớm chút tiền vào cột buồng nghỉ ngơi đi. Ngày mai chúng ta sớm một chút ra đi, buổi trưa nên cũng là đến. Chu Tĩnh Hương nghe xong sắc mặt khẽ biến thành đỏ dưới, sau đó nói rằng, Hạo Thiên đại ca, ngươi đi bên trong ngủ đi, ta ở bên ngoài là được. Ha ha, yên tâm đi, ta không sao. Lương Hạo Thiên cười cợt, sau đó lần thứ hai nói rằng, hơn nữa ta ở bên ngoài cũng quen rồi. Yên tâm đi. Nghe được Lương Hạo Thiên nói như thế, Chu Tĩnh Hương cũng là khẽ gật đầu, sau đó đi vào bên trong lều cỏ. Xem Chu Tĩnh Hương tiến vào bên trong nhăn nheo, Lương Hạo Thiên mỉm cười dưới, tùy ý nằm xuống, ngắm nhìn bầu trời, lại phát hiện tinh không vô cùng ngất chìm. Ha ha, sẽ không phải trời mưa đi. Lương Hạo Thiên không khỏi cười cợt, thế nhưng cũng sao có cảm thấy trùng hợp như vậy, nghĩ Lương Hạo Thiên nhắm hai mắt lại, thế nhưng khi hắn nhắm mắt lại không bao lâu, đột nhiên cảm giác mình trên mặt một ướt, cả người đều là sững sờ, sau đó ngẩng đầu nhìn Thiên nhất mắt, sẽ không phải trùng hợp như vậy chứ, nơi này cũng không có cây, không có che chắn giọt mưa địa phương á, sau đó ngắm lại, nên dưới không lớn đi. Thế nhưng cũng là ở Lương Hạo Thiên vừa nghĩ đến nơi này thời điểm, giọt mưa xuống tần suất đột nhiên lớn lên lên, Lương Hạo Thiên hơi sững sờ. Cũng là vào lúc này, Chu Tĩnh Hương từ bên trong lều cỏ đi ra, nhìn vẻ mặt cười khổ Lương Hạo Thiên nhanh chóng nói, Hạo Thiên đại ca, nếu không ngươi vào đi, bên ngoài càng rơi xuống càng lớn. Lương Hạo Thiên hơi sững sờ, lắc lắc đầu nói rằng, không được, ngươi đang ở đây bên trong đi. Ta không sao. Chu Tĩnh Hương xem sau lắc lắc môi, sau đó cả người cũng đi ra. Ngươi làm sao phát ra, mau mau đi vào, một hồi dưới lớn. Lương Hạo Thiên xem hậu tâm bên trong cả kinh bất hữu nhanh chóng nói, ngươi không tiến vào, ta cũng không đi vào. Chu Tĩnh Hương sắc mặt khẽ biến thành hồng nói rằng. Lương Hạo Thiên nghe xong, trong mắt không khỏi xuất hiện vẻ khác lạ, không nghĩ tới Chu Tĩnh Hương dĩ nhiên sẽ lấy cái biện pháp này, nhìn Chu Tĩnh Nốt Hương bên trong quật cường vẻ, vừa muốn nói gì, hạt mưa đột nhiên dưới lớn lên. Lương Hạo Thiên hơi sững sờ, nhanh chóng nói, đi vào nhanh một chút. Dứt lời xem Chu Tĩnh Hương cũng không có động, vẫn như cũ như vậy nhìn hắn. Lương Hạo Thiên xem sau bất đắc dĩ cười cợt, cũng không nói nhảm nữa. Trực tiếp lôi kéo Chu Tĩnh Hương đi vào lều bạt. Lều bạt rất kiên cố, mà ở khép lại lều bạt thời điểm, một tầng năng lượng trong nháy mắt xuất hiện tại lều bạt bên trên, là chuyên môn phòng vũ dùng là. Nghe bên ngoài giọt mưa thanh âm của, Lương Hạo Thiên trong mắt có chút vẻ kinh dị. Bên trong lều cỏ, cũng không phải đặc biệt lớn, có điều cũng còn tốt, Chu Tĩnh Hương thân thể thoang có chút kiều tiểu, hai người dựa vào nhau cũng vừa thật thích hợp. Nghe đối phương tiếng hít thở, Chu Tĩnh Hương sắc mặt đã sớm hồng hào cực kỳ, Lương Hạo Thiên cũng còn tốt chút. Thế nhưng trên mặt cũng có chút lúng túng, hai người cự ly như thế gần, trên người đối phương nhàn nhạt cô gái vang lên, Lương Hạo Thiên cũng có thể nghe rõ ràng. Tim đập không khỏi hơi tăng số, ngoại trừ băng tâm, Lương Hạo Thiên cũng là lần thứ nhất nhìn thẳng vào đối mặt một nữ hài. Mưa bên ngoài còn đang rơi xuống, phảng phất không có dừng lại dáng vẻ, Lương Hạo Thiên vốn là dự định đợi mưa tạnh tiểu ra đi, thế nhưng bây giờ nhìn lại là không có cơ hội, chỉ có thể dựa vào ở trong lều, chờ đợi lên. Chương 578, ta có phải là nên đi lên. Vũ không có dừng ý tứ của, vẫn rơi xuống, mà Lương Hạo Thiên nghe bên ngoài, điểm điểm tiếng nước, tâm tư không khỏi vạn ngàn, cũng không có tiến vào màu xanh lam không gian, liền nằm ở nơi đó nhắm hai mắt lại, tế tế nghe bên ngoài trời mưa thanh âm của. Loại kia âm thanh rất êm tai, này lần thứ hai để hắn nghĩ tới rồi kiếp trước sinh hoạt, nghĩ đến kiếp trước sinh hoạt, Lương Hạo Thiên trong mắt xuất hiện một tia gợn sóng, bởi vì hắn nghĩ được một người, đó chính là cùng hắn cùng đi ra tai nạn xe cộ cô gái kia. Mình còn có cơ hội đụng tới nàng sao? Coi như đụng phải, sẽ là lấy phương thức gì gặp mặt đây? Coi như gặp mặt, chính mình còn có thể nhận thức sao? Trong lúc suy tư, Lương Hạo Thiên cứ như vậy nằm, cũng không biết qua bao lâu, Lương Hạo Thiên liền ngủ thiếp đi, mơ hồ trong lúc đó, hắn ngờ ngợ nghe được bên cạnh mình nữ hài, thân thể có chút thoáng run rẩy, thật giống trời mưa có chút lạnh, mơ mơ màng màng Lương Hạo Thiên cũng không có suy nghĩ nhiều trực tiếp ôm lấy bên cạnh nữ hài. Vào lúc ấy, hắn thoáng cảm giác được trong lồng ngực nữ hài thân thể thoáng có chút cứng ngắc, thế nhưng rất nhanh lại ôm lấy hắn, sau đó Lương Hạo Thiên liền ngủ thiếp đi. Ngày hôm sau, Sinh vật chuông đánh thức Lương Hạo Thiên, khi hắn mở hai mắt ra thời điểm, cả người sững sờ, bởi vì hắn phát hiện mình trong lồng ngực dĩ nhiên ôm một nữ hài, nhìn Chu Tĩnh Hương ngủ say xưa dáng vẻ, lúc này mới ngờ ngợ vang lên, chuyện tối ngày hôm qua. Thầm thở dài, nhìn trong lồng ngực ngủ say xưa nữ hài, cũng không có đi quấy rối, thế nhưng hắn đang suy nghĩ nếu như nàng tỉnh rồi chính mình nên giải thích thế nào. Cười khổ, Lương Hạo Thiên, nghe xong một hồi thanh âm bên ngoài, phát hiện tiếng mưa rơi đã biến mất, rất hiển nhiên mưa đã tạnh, không biết có phải hay không là rơi xuống một buổi tối duyên cớ, không khí đều là rất lạnh, có điều Lương Hạo Thiên đúng là không có chuyện gì dù sao cũng là một tu luyện giả. Mà Chu Tĩnh Hương tuy rằng trong cơ thể có ánh sáng minh, thế nhưng không biết làm sao lợi dụng, hơn nữa thể chất cùng người bình thường không có gì khác biệt, vì lẽ đó có chút lạnh. Nhìn hơi hơi run Chu Tĩnh Hương, Lương Hạo Thiên lần thứ hai nắm thật chặt ngực của mình, ngược lại, đều ôm, cũng không kém này một hồi rồi. Vừa mới bắt đầu hay là không có chuyện gì, thế nhưng thời gian dài, hỏi Chu Tĩnh Hương trên người mùi thơm thoang thoảng, Lương Hạo Thiên sắc mặt liền có một chút hồng, thậm chí có chút lúng túng, hít sâu một hơi, nỗ lực đem trong lòng dị dạng đi trừ đi ra ngoài. Lương Hạo Thiên nhìn nữ hài một chút, Chu Tĩnh Hương rất đẹp, da rẻ rất trắng nõn, đang quan sát trong quá trình, Lương Hạo Thiên phát hiện mình trong lồng ngực nữ hài, hô hấp cũng thoáng trở nên hơi gấp gáp, sắc mặt khẽ biến thành hồng hai mắt thật chặt nhắm, Lương Hạo Thiên trên mặt xuất hiện vẻ lúng túng, biết mình trong lồng ngực nữ hài tỉnh rồi. Thế nhưng hắn cũng không biết làm sao mở miệng. Hai người cứ như vậy rằng co, theo thời gian trôi đi, Chu Tĩnh Hương cũng thả lỏng ra, hai tay trái lại ôm thật chặt hắn, này không khỏi để Lương Hạo Thiên hơi sững sờ, trong lòng nổi lên một tia liên ý. Thời gian trôi qua rất nhanh, không biết vì sao, Lương Hạo Thiên cũng quen rồi hạ xuống, ôm nữ hải cũng không có vừa mới bắt đầu như vậy khẩn trương, trái lại trở nên rất tùy ý lên. Một lát sau khi, Lương Hạo Thiên hít một hơi thật sâu nói rằng, Tĩnh Hương, sắc trời không còn sớm. Bên trong cái, ta có phải là nên đi lên? A. Chu Tĩnh Hương nghe xong mở mắt to, đầu tiên là nhìn Lương Hạo Thiên một chút, sau đó vùi đầu ở Lương Hạo Thiên trong lồng ngực, sắc mặt hồng hào cực kỳ, một lúc lâu mới gật gật đầu. Nhìn Chu Tĩnh Hương dáng vẻ khả ái, Lương Hạo Thiên không khỏi bật cười. 10 phút sau đó, hai người mới từ bên trong lều cỏ đi ra, Lương Hạo Thiên trên mặt thoáng còn có chút lúng túng, thế nhưng rất nhanh loại kia lúng túng liền biến mất rồi. Thu dọn thật lều bạt sau khi, hai người liền tiếp tục hướng về thành Thần Phong đi đến. Đại khái đi rồi 2/3 lộ trình thời điểm, Chu Tĩnh Hương chân đột nhiên uy lại. Nhìn Chu Tĩnh Hương đau đớn dáng vẻ, Lương Hạo Thiên trực tiếp đưa nàng lưng ở phía sau, thế nhưng trên lưng đi sau khi, Lương Hạo Thiên sắc mặt đột nhiên một đỏ, mình không phải là có màu vàng bản nguyên sao? Một trị liệu không là tốt rồi sao? Thế nhưng hiện tại trên lưng đi tới hắn cũng không tiện đang nói cái gì rồi. Có điều nếu đều trên lưng, Lương Hạo Thiên đơn giản cũng nhanh hơn tốc độ, này không khỏi để Chu Tĩnh Hương thật chặt ôm lấy hắn. Thế nhưng Lương Hạo Thiên tốc độ quả nhiên rất nhanh, cũng là đại khái qua buổi trưa, hai người liền chính thức đi vào thành Thần Phong. Không biết có phải hay không là Chu Tĩnh Hương xấu hổ duyên cớ, ở sau khi vào thành, sắc mặt có chút đỏ ửng, trực tiếp vùi ở Lương Hạo Thiên phía sau không dám ngẩng đầu. Lương Hạo Thiên cũng nhìn thấy bốn phía ánh mắt khác thường, sắc mặt mặc dù có chút lúng túng, thế nhưng thói quen cũng là không sao. Ánh mắt gợn sóng lại, sau đó tìm một quán cơm đi vào, đi tới quán cơm, Lương Hạo Thiên liền dắt dịu lấy Chu Tĩnh Hương đi tới trên bàn, nhìn Chu Tĩnh Hương lông mày hơi nhíu đích sắc dáng vẻ, Lương Hạo Thiên không khỏi mỉm cười nói, ngươi đang ở đây nhịn một chút, chờ một lát trước tiên tìm một cái nơi ở, ta giúp ngươi nhìn. Chu Tĩnh Hương nghe xong sắc mặt khẽ biến thành hồng gật gật đầu, sau đó tò mò xem ra bốn phía, nàng khi còn bé cũng đã tới trong thành, nhưng này sẽ ở trong ấn tượng của nàng cũng không có như này náo nhiệt. Mà Lương Hạo Thiên lúc này đã gọi món ăn xong xuôi, không nhiều sẽ cơm nước lần đã bưng lên, hơn nữa tràn đầy một bàn. Nhìn đầy bàn cơm nước, Chu Tĩnh Hương hơi sững sờ, sau đó nhanh chóng nói, Hạo Thiên đại ca, ăn không hết nhiều như vậy. Ha ha, nhìn ngươi gầy dáng vẻ, trên lưng ngươi đều không có cảm giác nhiều loại, ăn nhiều chút mới phải. Lương Hạo Thiên không khỏi nói rằng, thế nhưng sau khi nói xong, lại phát hiện, sắc mặt của cô gái hồng hào, hơi sững sờ, lúc này mới phát hiện mình nói nội dung có vấn đề. Sau đó mỉm cười dưới nói rằng, tới dùng cơm đi, ăn nhiều chút. Theo Lương Hạo Thiên âm thanh dứt lời, Chu Tĩnh Hương mới về qua thần, khẽ gật đầu, cái miệng nhỏ bắt đầu ăn, thế nhưng ăn thời điểm, Lương Hạo Thiên phát hiện, Chu Tĩnh Hương chỉ kẹp cự ly nàng tương đối gần, về phần mình bên này cơ hồ không núp đích, nghĩ Lương Hạo Thiên lần thứ hai điên đảo một chút vị trí. Chu Tĩnh Hương sắc mặt khẽ biến thành hồng, trong mắt có chút cảm động, rất hiển nhiên không nghĩ tới, một người đàn ông dĩ nhiên thận trọng đến nơi này trồng trọt bước. Cảm tạ Hạo Thiên ca. Chu Tĩnh Hương không khỏi nhẹ giọng nói rằng. Ha ha, cảm tạ là hơn ăn chút đi. Lương Hạo Thiên cười cợt, cũng bắt đầu ăn lên, tuy rằng cuối cùng vẫn không có ăn xong, thế nhưng cũng không có hạ xuống bao nhiêu, đương nhiên lớn bộ phận vẫn bị Lương Hạo Thiên ăn. Tính tiền sau khi, đỡ nữ hải đi ra quán cơm sau khi, Lương Hạo Thiên lần thứ hai trên lưng nữ hải, tìm một nhà nhìn thật tốt nơi ở liền và ở tiến vào. Đi tới bên trong sau khi, Lương Hạo Thiên, trực tiếp để nữ hải cởi giày, nhìn thơm thanh khiết bạch cổ chân nơi có một phiến hồng hào, có chút nhô lên dáng vẻ, Lương Hạo Thiên thầm thở dài, màu vàng bản nguyên thay đổi, sau đó bay thẳng đến này sưng lên địa phương thâu nhập bay qua. Không một hồi, này sưng cũng liền biến mất, nhìn nữ hài dáng vẻ, Lương Hạo Thiên không khỏi cười cợt, thuận lợi giúp nàng mặc vào cái tất, lại mặc vào giày, này không khỏi để Chu Tĩnh Hương sắc mặt lần thứ hai đỏ lên. Chương 579, bên ngoài có mỹ nữ. Ha ha, nếu không ngươi ở nơi này nghỉ biết, ta đi ra ngoài làm tờ thẻ thuận tiện lấy ít tiền. Lương Hạo Thiên nhìn nữ hài một chút mỉm cười nói, ta và ngươi cùng nhau đi. Chu Tĩnh Hương mỉm cười nói, được, này đi thôi. Lương Hạo Thiên mỉm cười dưới, mang theo Chu Tĩnh Hương hướng về bên ngoài đi đến. Đi tới bên ngoài, Lương Hạo Thiên cũng không có làm lỡ thời gian, trực tiếp mang theo Chu Tĩnh Hương hướng đi ngân hàng tư nhân. Đi tới ngân hàng tư nhân, người cũng không ít, Lương Hạo Thiên cũng không sốt ruột xếp hàng đồng thời cùng Chu Tĩnh Hương nói chuyện phiếm lên, làm đến phiên Lương Hạo Thiên thời điểm, chỉ thấy cái kia quầy hàng tiểu thư nói rằng, tiên sinh, xin hỏi ngươi là làm thẻ, giữ tiền, chuyển khoản vẫn là lấy tiền. Làm tờ thẻ, sau đó kiếm tiền. Sau đó sẽ lấy ít tiền. Lương Hạo Thiên một lần toàn bộ nói ra. Tốt, xin chờ một chút. Tiểu thư kia mỉm cười dưới, xử lý lên, không nhiều biết, một tấm thẻ vàng liền xuất hiện tại trong tay, ở ghi vào thủ ấn thời điểm, Lương Hạo Thiên nhìn về phía bên cạnh Chu Tĩnh Hương. Chu Tĩnh Hương vốn là dự định cự tuyệt, thế nhưng Lương Hạo Thiên trực tiếp nói, ngươi đến đây đại biểu chính là ngươi chúng làng, vì lẽ đó tấm thẻ này thủ ấn phải là ngươi. Nghe được Lương Hạo Thiên nói như thế, Chu Tĩnh Hương cũng chỉ có thể dùng dấu tay của chính mình rồi. Ở xử lý sau khi, cái kia quầy hàng tiểu thư nói rằng, tiên sinh xin hỏi ngươi chuyển khoản bao nhiêu. Lương Hạo Thiên mỉm cười đem chính mình trên người thẻ lấy ra, đưa cho nữ hài nói rằng, chuyển khoản 30 triệu. Theo Lương Hạo Thiên âm thanh dứt lời, nữ hài con mắt nhất thời trừng lớn lên, hắn không cùng nghĩ đến trên người mặc như vậy một mạc Lương Hạo Thiên dĩ nhiên nói lời kinh người yêu cầu chuyển khoản 30 triệu. Làm sao không thể sao? Lương Hạo Thiên nhìn ngây người nữ hài không khỏi nói rằng, có thể, có thể. Nữ hài hít sâu một hơi, lần thứ hai cổ quái nhìn Lương Hạo Thiên một chút, bắt đầu công việc nổi lên thủ tục. Đang làm để ý xong xuôi sau khi, nữ hài trong mắt vẻ kinh ngạc, càng sâu, hắn không nghĩ tới Lương Hạo Thiên cả lỷ dĩ nhiên thật sự có thể chuyển ra ngàn vạn đến. Ở xử lý xong sau khi, Lương Hạo Thiên kết quả thẻ trực tiếp đưa cho Chu Tĩnh Hương nói rằng, ha ha, tấm thẻ này ngươi cầm đi. Chu Tĩnh Hương nghe xong trong mắt cảm động, sau đó gật gật đầu, đem thẻ vàng ôm vào trong lòng. Ta hiện tại lấy tiền mặt ngàn vạn. Lương Hạo Thiên lần thứ hai nói lời kinh người nói. Nữ hài nghe xong lần thứ hai sững sờ, sau đó nuốt ngụm nước miếng, kinh ngạc nhìn Lương Hạo Thiên một chút, sau đó nói rằng, tiên sinh xin lỗi, chúng ta ngân hàng tư nhân kim tệ hiện tại chỉ có 5 triệu khoảng chừng, trái phải, cần 2 triệu lưu động kim tệ, vì lẽ đó chỉ có thể cho ngài 3 triệu. Chỉ có 3 triệu sao? Lương Hạo Thiên nghe xong khẽ nhíu mày lại, sau đó nói rằng, vậy thì đến 3 triệu đi. Tất cả đều muốn thành kim tệ sao? Nữ hài nghi hoặc nhìn Lương Hạo Thiên. Ừ, toàn bộ đều là kim tệ. Lương Hạo Thiên mỉm cười gật gật đầu. Ở nữ hài xử lý xong sau khi, để Lương Hạo Thiên hai người chờ một chút sau khi, nữ hài liền đi hướng về phía mặt sau. Sau đó mấy cái đại hán cầm mấy túi kim tệ đi ra sau đó nhìn về phía Lương Hạo Thiên nói rằng, tiên sinh cần chút một điểm sao? Không cần. Lương Hạo Thiên mỉm cười dưới, tuy rằng nói như thế, lực lượng tinh thần của hắn vẫn như cũ quét nhìn dưới. Xem gần như sau khi, Lương Hạo Thiên trong mắt có chút vẻ kinh dị, sau đó nhận trên lóe lên một vệ sáng này kim tệ trực tiếp biến mất rồi. Lương Hạo Thiên xem sau mỉm cười dưới, tiếp nhận quầy hàng tiểu thư thẻ vàng, mang theo Chu Tĩnh Hương liền đi ra ngoài. Quang ca, đừng nóng giận, thiết đầu tiểu tử kia chính là muốn chết. Các loại, thi đấu qua, quay đầu lại huynh đệ mấy cái diệt chết hắn. Lúc này một trong tiệm cơm, 4-5 người ngồi ở một trên bàn. Một người trong đó người hừ nhẹ nói rằng, hừ. Lúc này một người trong đó sắc mặt có một đạo đao ba nam tử hừ lạnh một tiếng nói rằng, không sai, nếu không Thần Phong Điện tham gia thi đấu, lao tử cần phải giết chết hắn. Đúng, đúng, đúng. Theo lời của người đàn ông kia rơi, tất cả mọi người phù hợp lên. Đúng rồi lao đại, lần tranh tài này ngươi cần phải nỗ lực a nếu như tiến vào top 5, không chừng có cơ hội tiến vào nội môn, trong tu luyện môn công pháp đây. Một người trong đó người nịnh nọt nói. Nam tử kia khẽ gật đầu nói rằng, không sai. Vì lẽ đó ta nhất định phải nỗ lực, hơn nữa nội môn nữ đệ tử nhiều, kha kha, nếu như có thể tiến vào nội môn hạt nhân, tán gái cũng đơn giản. Nói xong nam tử trên mặt xuất hiện nụ cười quái dị, con mắt thả rất sáng. Ừ, này Quang ca nhất định phải cố gắng. Ha ha. Một người trong đó nhân đại nở nụ cười. Đến. Vì là Quang ca tán gái đại nghiệp cùng ly. Một người trong đó người bưng chén rượu lên cười to nói rằng. Cũng là ở tất cả mọi người sau khi uống xong, một quay về môn nam tử đột nhiên nhìn ngoài cửa, con mắt thả nổi lên tia sáng, sau đó nhìn về phía cái kia Quang ca nói rằng, Quang ca, bên ngoài có một mỹ nữ a. Cái nào? Theo nam tử kia âm thanh dứt lời, đồng thời hướng về bên ngoài nhìn lại, vừa vặn thấy được từ nơi này quán cơm đi qua Lương Hạo Thiên cùng Chu Tĩnh Hương. Lương Hạo Thiên trực tiếp bi bọn họ bỏ quên, ánh mắt của mọi người đều rơi vào Chu Tĩnh Hương trên người. Chu Tĩnh Hương tuy rằng trên người mặc khá là một mạc, thế nhưng trời sinh quyến rũ, hơn nữa tướng mạo cũng vô cùng đẹp đẽ, làm cho người ta một loại phi thường thuần khiết cảm giác. Đặc biệt là cười lên, trên mặt này hai cái nhợt nhạt lún đồng tiền càng là hấp dẫn người. Cực phẩm A. Cái kia Quang ca nuốt ngụm nước miếng, trong mắt nhất thời thả ra tia sáng, cũng là vào lúc này chỉ thấy một người trong đó người ta nói, đại ca, nếu không ngài ở đây chờ ta giúp ngươi đưa cái này nữ làm lại đây. Cái kia Quang ca nghe xong mỉm cười dưới, mới vừa gật gật đầu, ở cái kia nam tử lúc đứng dậy, đột nhiên ngăn cản hắn, cau mày nói rằng, ở cái kia nữ bên người còn giống như có nam. Hừ, chúng ta cướp người, lượng hắn cũng không dám nói chuyện. Chúng ta nhưng là thần phong điện người A nói ra hù chết hắn. Nam tử kia khà khà cười cợt nói rằng, cái kia Quang ca, khẽ gật đầu nói rằng, không sai, ha ha, có điều chúng ta cùng đi. Đi thôi. Dứt lời mang theo bốn người nên ngang tiêu sái đi ra ngoài. Mà Lương Hạo Thiên cùng Chu Tĩnh Hương đang thương lượng nếu ngày hôm nay trở lại vẫn là ngày mai trở lại, cũng là vào lúc này, một thanh âm đột nhiên vang lên, cô nương vân vân. Theo cái thanh âm kia dứt lời, hai người nghiêng đầu, Chu Tĩnh Hương ánh mắt lộ ra vẻ nghi hoặc, mà Lương Hạo Thiên lông mày nhưng là khẽ nâng lại, sau đó khỏe miệng nổi lên một tia ý cười nhàn nhạt. Các ngươi là gọi ta sao? Chu Tĩnh Hương hơi nghi hoặc một chút nói. Cái kia Quang ca, nhanh chóng tiêu sái đi ra, nhìn vẻ mặt nghi hoặc Chu Tĩnh Hương, nuốt ngụm nước miếng. Sau đó nói rằng, ha ha, không có chuyện gì, chính là muốn cùng cô nương quen biết một chút. Chu Tĩnh Hương nghe xong lông mày không khỏi nhíu nhíu, sau đó đến gần rồi Lương Hạo Thiên nói rằng, ta không quen biết các ngươi. Chương 580, thần phong điện chính là như vậy bắt nạt người. Nghe được nam tử âm thanh, Chu Tĩnh Hương khẽ nhíu mày lại, nói rằng, thật không tiện, ta không quen biết các ngươi. Dứt lời, kéo Lương Hạo Thiên tay, hướng về phía trước đi đến. Lương Hạo Thiên hơi sững sờ. Thế nhưng hai người vẫn chưa đi hai bước, phía sau những người kia nhất thời đuổi theo, chắn trước người của bọn họ. Các ngươi muốn làm gì? Chu Tĩnh Hương trong mắt thoáng có chút hoang mang, chăm chú tới gần Lương Hạo Thiên. Ha ha, lão đại của chúng ta muốn quen biết một chút người, lão đại của chúng ta nhưng là thần phong cát, làm sao liền khuôn mặt này cũng không cho. Một người trong đó nam tử cười gần nói rằng. Chu Tĩnh Hương nghe xong trong mắt vẻ kinh hoàng, càng sâu, cũng là vào lúc này, một bàn tay lớn đưa hắn nhẹ nhàng ôm lấy. Màu vàng bản nguyên thâu nhập trong cơ thể hắn, vào lúc này, nàng mới tốt chịu một ít. Lương Hạo Thiên nhìn về phía nam tử kia kinh ngạc nói, thần phong điện. Ừ, chúng ta là thần phong ngoài điện môn người. Nam tử kia mới nói được nơi này, liền bị cái kia Quang ca hung hăng vỗ đầu của hắn một hồi. Tuy nói ngoại môn cùng nội môn đều là thần phong điện, thế nhưng ngoại môn cùng nội môn trên lệnh sát thực đặc biệt lớn. Hoàn toàn không phải một giai cấp tồn tại. Lương Hạo Thiên nghe xong cười nhạo đi ra. Tiểu tử thúi cười cái gì? Cái kia bị đánh nam tử xem sau trong mắt nhất thời lộ ra âm lệ vẻ. Ha ha, không cười cái gì. Lương Hạo Thiên cười cợt, sau đó nói rằng, chúng ta có thể đi chưa? Ừ, ngươi có thể đi rồi, tiểu cô nương này nhất định phải lưu lại. Cái kia Quang ca cho rằng Lương Hạo Thiên sợ cả người đều trở nên cao ngạo lên. Chu Tĩnh Hương lúc này nắm thật chặt Lương Hạo Thiên quần áo, chỉ lo Lương Hạo Thiên đưa nàng bỏ lại, thật sự một người rời đi. Thế nhưng Lương Hạo Thiên đúng là loại người như vậy sao? Hiện tại e sợ lúc này đứng trước mắt là mấy cái tôn cấp cao thủ, Lương Hạo Thiên cũng sẽ không như thế làm, hơn nữa hắn chỉ có thể hiểm trợ bên cạnh nữ hài rời đi, còn hắn thì một mình phấn khởi chiến đấu, coi như lưu, cũng là chính mình lưu lại. Đây chính là hắn tính cách. Vậy ta không đi đây. Lương Hạo Thiên lông mày khẽ nâng, nhìn cái kia Quang ca cười nhạo nói rằng. Cái kia Quang ca nghe xong trên mặt nhất thời lộ ra hung tàn vẻ, hít sâu một hơi nói rằng, vậy lao tử liền đem ngươi lưu lại. Lưu ta. Lương Hạo Thiên nghe xong nhất thời bật cười, sau đó nhàn nhạt nhìn cái kia Quang ca một chút, chậm rãi nói rằng, các ngươi là cùng tiến lên, vẫn là từng cái đến. Nghe được Lương Hạo Thiên, cái kia Quang ca trong mắt nhất thời sững sờ. Sau đó nắm đấm chăm chú nắm lại, cái này tiểu cà trớn dĩ nhiên đang gây hấn với nhóm người mình. Tiểu tử ngươi muốn chết. Đứng ở đó cái quang ca bên cạnh một người trước tiên động thủ, một trưởng hướng về Lương Hạo Thiên vỗ lại đây, một luồng lực đạo trực tiếp bao trùm Lương Hạo Thiên thân thể. Linh cấp. Đỉnh cao. Lương Hạo Thiên suýt nữa bật cười, sau đó thầm thở dài, sóng tinh thần lại, thân thể của đối phương nhất thời dừng ở nơi đó không ở nhúc đích, bởi vì hắn cảm giác mình thân thể trong nháy mắt bị chế trụ, thậm chí ngay cả âm thanh đều không thể nói ra. Con cừu nhỏ trên A tại sao bất động? Cái kia quang ca hơi sững sờ. Theo cái kia quang ca âm thanh dứt lời, cái kia được gọi là con cừu nhỏ sắc mặt có chút tái nhợt, trong mắt tràn đầy sợ hãi, lúc này hắn xem Lương Hạo Thiên trong ánh mắt, tràn đầy sợ hãi. Lương Hạo Thiên tuyệt đối không đơn giản, vô hình chung là có thể ức chế thân thể của hắn, điều này đại biểu cái gì? Đại diện cho đối với phản một tay là có thể đem hắn đập chết ở đây. Mà cái kia quang ca, mặc dù có chút nghi hoặc, sau đó hừ lạnh một tiếng cũng không có lưu ý, nói rằng, cùng tiến lên, diệt tiểu tử này. Dứt lời, quang ca trong tay trong nháy mắt xuất hiện một thanh kiếm, bay thẳng đến Lương Hạo Thiên đâm tới. Lương Hạo Thiên hơi sững sờ, tinh thần lực lần thứ hai gọn sóng, con cừu nhỏ lúc này thân thể động, thế nhưng hắn đập không phải Lương Hạo Thiên mà là cái kia quang ca. Chạm. Một tiếng vang nhỏ, cái kia quang ca thân thể nhất thời lui về sau đi ra ngoài, khi hắn nhìn thấy đánh người mình thời điểm, sắc mặt trong nháy mắt trở nên hơi khó coi nói rằng, con cừu nhỏ, ngươi làm gì? Nhìn quang ca dáng vẻ, con cừu nhỏ có chút nhớ nhung khóc, thế nhưng hiện tại muốn khóc đều không khóc nổi, bởi vì hiện tại hắn thân thể hoàn toàn bị Lương Hạo Thiên khống chế được. Quang ca nhìn con cừu nhỏ không nói lời nào, một mặt lạnh lùng nhìn hắn, nhất thời cắn răng, nắm đấm nắm thật chặt nói rằng, con cừu nhỏ, tiểu tử ngươi không muốn sống chăng? Theo quang ca âm thanh dứt lời, con cừu nhỏ kinh ngạc phát hiện mình đầu dĩ nhiên gật gật đầu, hắn thật sự sắp khóc. Mà đã ở lúc này, nhằm phía Lương Hạo Thiên mặt khác ba người, lúc này cũng đang đối mặt cái kia quang ca, lạnh lùng nhìn hắn, mà những thứ này đều là, bọn họ đang đối mặt Lương Hạo Thiên thời điểm vẻ mặt. Các ngươi cũng muốn phản bội lão tử. Cái kia quang ca thanh âm của thoáng có chút rung động. Theo cái kia quang ca âm thanh dứt lời, còn dư lại ba người cũng gật gật đầu. Quang ca lần thứ hai sửng sốt, trong mắt có chút không dám tin tưởng, sau đó ánh mắt nhìn về phía Lương Hạo Thiên nói rằng, tiểu tử ngươi là không phải cho bọn họ khiến cho cái gì yêu pháp. Yêu pháp. Lương Hạo Thiên nghe xong nhất thời cười cợt, sau đó gật gật đầu nói rằng, đúng vậy à ngươi nghĩ làm sao? Cái kia quang ca nghe xong, nhất thời sững sờ, trong mắt xuất hiện một tia sợ hãi, hiện tại Lương Hạo Thiên nụ cười trên mặt, liền phảng phất ác ma nụ cười giống như vậy, để đáy lòng của hắn bay lên một chút hơi lạnh. Mà đứng ở Lương Hạo Thiên bên cạnh Chu Tĩnh Hương, tuy rằng không biết xảy ra chuyện gì, thế nhưng cũng rõ ràng đều là Lương Hạo Thiên dở trò. Cũng là ở quang ca không biết tiếp thời điểm. Một ông già đột nhiên xuất hiện tại cái kia quang ca bên người. Cái kia quang ca hơi sững sờ, sau đó ánh mắt lộ ra vẻ vui mừng nói rằng, sư phụ ngươi nhanh như vậy cứu về rồi, ngươi nhanh cứu bọn họ ở, con cừu nhỏ bọn họ bi tiểu tử này khiến cho yêu pháp khống chế lại bọn họ. Ông lão kia cau mày, quang ca là của hắn đệ tử, lần này hắn đi ra làm việc, cũng mang quang ca đi ra đi một chút, không nghĩ tới này còn không có bao lâu liền cho mình gây sự rồi. Quang biết gây sự, chờ trở về chính mình lĩnh trừng phạt đi. Dứt lời, người trưởng lão kia nhìn về phía Lương Hạo Thiên, khi hắn rơi vào Lương Hạo Thiên trên người thời điểm. Mà Lương Hạo Thiên lúc này cũng hướng về ông lão nhìn sang, sau đó hơi nết khỏe môi lên, chậm rãi nói rằng, làm sao ngươi nghĩ cùng bọn họ ra mặt. Ông lão kia nhìn vẻ mặt nụ cười Lương Hạo Thiên, cau mày nói rằng, vị tiểu huynh đệ này, những thứ này đều là chúng ta Thần Phong Điện đệ tử, phiền phức huynh đệ dơ cao đánh khẽ buông bọn hắn ra làm sao. Lương Hạo Thiên nghe xong hừ lạnh dưới nói rằng, Thần Phong Điện chính là chỗ này sao bắt nạt người. Vậy ngươi muốn như thế nào? Ông lão kia sắc mặt cũng biến thành trầm thấp đi, hắn cũng là Thần Phong ngoài điện môn một trưởng lão, đi tới chỗ nào không bị người tôn kính. Hiện tại một người trẻ tuổi cũng dám đối với hắn như vậy. Chương 581, ta ôm ngươi trở về đi thôi. Không muốn làm sao, chỉ là muốn cho bọn họ một bài học mà thôi, để cho bọn họ biết, đừng tưởng rằng có chút thực lực liền bắt nạt người. Theo Lương Hạo Thiên âm thanh dứt lời, Lương Hạo Thiên tinh thần lực đột nhiên trong lúc đó bao phủ. Bành bạch đùng. Theo vài tiếng âm thanh lanh lảnh vang lên, ông lão kia vi ngẩn ra, sau đó sắc mặt trong nháy mắt trở nên âm trầm lên. Lương Hạo Thiên làm rất đơn giản, chính là lợi dụng tinh thần lực người, để cho bọn họ chính mình đối với mình trên mặt đánh hai lòng bàn tay, hơn nữa sức mạnh lớn vô cùng. Bao quát cái kia quang ca cũng làm động tác giống nhau. Không nhiều biết, mấy người trên mặt đều có chút đỏ ửng, sau đó cao cao xưng lên. Hừ, nhớ kỹ. Sau đó đi ra ngoài đừng nắm Thần Phong Điện thân phận ép người. Vậy cũng muốn xem các ngươi là ngoại môn nội môn. Thực sự là điếm ố Thần Phong Điện môn phái này. Lương Hạo Thiên hừ lạnh một tiếng, chậm rãi nói rằng. Mà người trưởng lão kia sắc mặt nhưng là âm trầm đáng sợ, hừ lạnh một tiếng nói rằng, tiểu tử, ngươi muốn chết. Dứt lời, năng lượng kinh khủng từ trên người bao phủ đi ra, bay thẳng đến Lương Hạo Thiên bao phủ lại đây. Lương Hạo Thiên xem sau hừ lạnh một tiếng, thân thể né qua một cái bóng mờ. Chạm. Theo một tiếng vang thật lớn truyền đến, thân thể của ông lão lui về sau đi ra ngoài. Lương Hạo Thiên thân thể cũng lùi lại mấy bước, đi tới Chu Tĩnh Hương trước người. Ông lão kia nhìn đầy mặt ung dung Lương Hạo Thiên trong lòng nhất thời trầm thấp, thực lực bây giờ của hắn chính là hoàng cấp đỉnh cao, đối phương trong nháy mắt buộc phát ra thực lực rất mạnh, không yếu hơn hắn bao nhiêu, điều này đại biểu cái gì? Đại diện cho Lương Hạo Thiên thực lực cũng đạt tới một mức độ khủng bố. Trẻ tuổi như vậy hoàng cấp đỉnh cao, ra sao sư phụ phó mới có thể dạy dỗ đến? Ông lão cái chán nhất thời lộ ra mồ hôi lạnh vẻ, sau đó hắn đột nhiên đồng tử, con người co rút lại, bởi vì hắn thấy được Lương Hạo Thiên cái cổ né qua một khối ngọc bội, cả người sững sờ, vậy cũng trong vòng môn đệ tử thân truyền mới có bản mệnh ngọc bội a? Ai bản mệnh ngọc bội? Ông lão cả người sửng sốt. Nhưng bất luận là ai, thân truyền đệ tử chức vị muốn so với hắn người trưởng lão này lớn hơn nhiều. Này Lương Hạo Thiên là thân phận gì? Nội môn đệ tử thân truyền phu quân. Rốt cuộc là ai? Ông lão đã không dám nghĩ tới, mồ hôi lạnh dần dần xuất hiện tại trên trán. Lương Hạo Thiên cũng phát hiện ông lão ngây người dáng vẻ, sau đó lông mày khẽ nâng lại nói rằng, còn đánh sao? Theo Lương Hạo Thiên âm thanh dứt lời, ông lão kia về qua thần, sau đó cười khổ nói, đừng đánh. Thật không? Lương Hạo Thiên trong mắt hơi kinh ngạc, rất hiển nhiên không hiểu nổi, ông lão thái độ làm sao chuyển biến nhanh như vậy, sau đó hừ lạnh một tiếng nói rằng, này trở về khỏe mạnh quản giáo đệ tử của ngươi. Là, phải. Ông lão nghe xong nhất thời nhanh chóng gật gật đầu, sau đó cẩn thận từng ly từng tí một nhìn Lương Hạo Thiên một chút nói rằng, ho khan một cái, ngài còn có chuyện khác sao? Ngậy! Lương Hạo Thiên lần thứ hai sững sờ, kinh ngạc nhìn ông lão một chút, sau đó nói rằng, ừ, không sao rồi các ngươi đi thôi. Ông lão nghe xong mau mau gật gật đầu, nhìn mấy người. Kia ngây người người một chút nói rằng, còn không cho lão tử nhanh đi về. Lại bên ngoài cho ta gây sự, nhìn ta trở lại làm sao thu thập các ngươi. Dứt lời mang theo mấy người hướng về bên ngoài phóng đi. Ha ha. Lương Hạo Thiên lúc này còn có chút ngây người, sau đó không khỏi bật cười, ông lão này cũng quá thú vị đi, sau đó nhìn ngây người Chu Tĩnh Hương một chút, lần thứ hai nhìn sắc trời một chút, sau đó nói rằng, vậy chúng ta ngày mai lại đi đi. Hiện tại trời cũng sắp tối rồi. Chu Tĩnh Hương nghe xong gật gật đầu. Lương Hạo Thiên mỉm cười dưới, mang theo Chu Tĩnh Hương hướng về nơi ở đi đến. Đi tới nơi ở, Lương Hạo Thiên trực tiếp đi tới quầy hàng. Bởi vì ở tại bọn hắn mới vừa vào và ở tới thời điểm, trực tiếp muốn một cái phòng, nếu như hai người ngủ một cái phòng, nhất định sẽ có chút lung túng, vì lẽ đó Lương Hạo Thiên lại muốn một. Thiên sinh chúng ta nơi này gian phòng đã dùng hết rồi. Cái kia quầy hàng tiểu thư thật không tiện nói rằng. Ngạch, không phải chứ. Lương Hạo Thiên hơi sững sờ, sau đó nhìn về phía Chu Tĩnh Hương nói rằng, vậy nếu không, chúng ta đi những khác đi xem một chút. Chu Tĩnh Hương nghe xong lắc lắc đầu nói rằng, mặt trên đã mở ra một cái phòng. Cũng không cần lãng phí. Được rồi. Nhân ra một nữ hải cũng như nói vậy, Lương Hạo Thiên thật không ngại ngùng nói cái gì, lại nói gian phòng kia rất lớn, quá mức chính mình trên ghế xạ lồng tu luyện một buổi tối. Đi vào gian phòng, chờ Chu Tĩnh Hương sau khi ngồi xuống, Lương Hạo Thiên lại đến lầu một mua một ít thức ăn. Đơn giản cơm nước xong, Lương Hạo Thiên biên nhượng Chu Tĩnh Hương lên giường ngủ, còn hắn thì nằm ở, đối diện giường trên ghế xạ lồng, nhắm hai mắt lại. Chu Tĩnh Hương nhìn nằm trên ghế sa lông Lương Hạo Thiên trong mắt không khỏi lộ ra vẻ khác lạ, nàng không phải không thừa nhận, Lương Hạo Thiên thật sự không giống, rất cẩn thận, người ngoài cũng rất chân thành, cho nàng chưa bao giờ có cảm giác, đó chính là cảm giác an toàn. Nhìn nhắm mắt lại nghỉ ngơi Lương Hạo Thiên, Chu Tĩnh Hương con mắt lộ ra vẻ khác lạ, nếu như cứ như vậy có thể vẫn nhìn hắn, nàng cũng biết nghỉ. Ngày hôm sau, Lương Hạo Thiên rất sớm mở mắt ra, từ trên ghế sa lông đứng lên, phát hiện Chu Tĩnh Hương đã tỉnh rồi. Mỉm cười nhìn hắn, mà ở trên người hắn nhưng là che kín một chăn đông. Ha ha, cảm ơn ngươi. Lương Hạo Thiên trong lòng không khỏi ấm áp, sau đó mỉm cười nói. Không có chuyện gì. Chu Tĩnh Hương mỉm cười dưới nói rằng. Ha ha, đói bụng không, ta xuống ăn chút cơm đi. Ăn chút cơm cũng nên trở về. Lương Hạo Thiên mỉm cười nói. Ừ, Chu Tĩnh Hương gật gật đầu, theo Lương Hạo Thiên đi xuống, đơn giản ăn một ít bữa sáng. Lương Hạo Thiên mang theo Chu Tĩnh Hương liền hướng về quê hương đi đến. Thế nhưng đi rồi không bao lâu, Lương Hạo Thiên liền phát hiện Chu Tĩnh Hương cái chán tràn đầy mồ hôi. Ha ha, mệt thì nghỉ ngơi sẽ đi. Lương Hạo Thiên mỉm cười nói rằng. Chu Tĩnh Hương nghe xong khẽ gật đầu, âm thầm có chút trách cứ chính mình không hăng hái. Nếu không phải mình, chỉ sợ bọn họ đã sớm đến đi. Lương Hạo Thiên cũng nhìn thấu Chu Tĩnh Hương đang suy nghĩ gì, do dự dưới, sau đó nói rằng, ta có một chú ý, không biết ngươi nói đều nơi này. Lương Hạo Thiên dừng lại hai. Chuyện gì a? Chu Tĩnh Hương nghi hoặc nhìn Lương Hạo Thiên. Lương Hạo Thiên hơi thở ra một hơi, sau đó nói rằng, nếu không ta ôm ngươi trở về đi thôi. Theo Lương Hạo Thiên âm thanh dứt lời, Chu Tĩnh Hương sắc mặt soạt một hồi đỏ lên. Lương Hạo Thiên mới biết đối phương hiểu lầm, mau mau nói rằng, ngươi đừng hiểu lầm, ta không có ý đó, ý của ta là, ta báo lên ngươi trở về nói, như vậy sẽ mau một chút, một hồi là có thể về đến nhà. Chu Tĩnh Hương nghe xong ánh mắt lộ ra vẻ khác lạ, sau đó mặt đỏ gật gật đầu. Nhìn thấy Chu Tĩnh Hương gật đầu, Lương Hạo Thiên hít sâu một hơi, để cho mình bình tĩnh một ít, sau đó ôm ngang lên Chu Tĩnh Hương bay thẳng đến làng phương hướng phóng đi. Chương 582, tự chủ biến thân. Mà ở bay lên trời một khắc đó, Chu Tĩnh Hương trong lòng thoáng có chút sốt sắng, thế nhưng sau đó cả người cũng ung dung đi, nhìn trước người Lương Hạo Thiên, Chu Tĩnh Hương nhịp tim hơi tăng số, sau đó hơi đỏ mặt, trực tiếp vùi ở Lương Hạo Thiên trong lồng ngực. Lương Hạo Thiên tốc độ rất nhanh, cảm giác bốn phía phòng, Lương Hạo Thiên tinh thần lực gợn sóng, chiều gió nhất thời đã xảy ra thay đổi, như vậy hạ xuống, Lương Hạo Thiên tốc độ nhanh, hơn nữa không có gió quấy rầy. Tốc độ của hai người rất nhanh, cũng là khoảng một tiếng, Lương Hạo Thiên thân thể liền từ trên không chậm rãi rơi xuống. Mà hai người từ trời cao rơi xuống thời điểm, trong nháy mắt hấp dẫn trong thôn rất nhiều ánh mắt, theo một truyền 10 10 truyền 100, tất cả mọi người đi ra nhìn lại. Bọn họ thấy là Lương Hạo Thiên cùng Chu Tĩnh Hương thời điểm, trong mắt nhất thời lộ ra thần sắc kinh dị. Chu Bân cũng hơi sững sờ, sau đó cười cợt, xem ra hai người ra một chuyến, quan hệ phát triển rất nhanh a. Lương Hạo Thiên ôm Chu Tĩnh Hương rơi xuống sau khi, liền đưa nàng để xuống, mà ở Lương Hạo Thiên buông ra sau khi, làng người cũng đi lên, quái dị nhìn hai người. Chu Tĩnh Hương sắc mặt tường đỏ, sau đó đem vật cầm trong tay thẻ vàng đưa cho Lương Hạo Thiên, nhanh chóng chạy hướng về phía gian phòng của mình. Nhiều người như vậy đều nhìn thấy mình bị ôm rơi xuống, Chu Tĩnh Hương đã phi thường thẹn thùng, cho nên trực tiếp chạy vào trong nhà. Lương Hạo Thiên mỉm cười dưới, cũng không có nói thêm cái gì, cũng là vào lúc này, làng trưởng thôn đi ra, mà ở trưởng thôn bên người còn có một lão nhân, ông già kia rất quen thuộc. Sau đó Lương Hạo Thiên trong nháy mắt hiểu rõ ra, ông lão kia đúng là hắn cứu người kia. Xem ra, bọn họ cũng đã đi vào thôn này, hơn nữa đã bị tiếp nạp. Mà ở ông lão trực tiếp đi tới Lương Hạo Thiên trước người, quỳ lại đi, thế nhưng là bị Lương Hạo Thiên tinh thần lực nâng đỡ rồi. Cảm tạ ân công, nếu như không phải ân công, tiểu lão nhi sợ là sớm đã rời đi nơi này. Ông lão hít một hơi thật sâu, trong mắt tràn đầy vẻ cảm động. Lương Hạo Thiên mỉm cười gật gật đầu, cũng là vào lúc này, trưởng thôn mỉm cười nói, các ngươi đã đi tới nơi này, sau đó cũng chính là thôn của chúng ta người rồi. Ông lão nghe xong trong mắt lần thứ hai có chút cảm động, sau đó nói rằng, các ngươi đều là người tốt. Trưởng thôn nghe xong mỉm cười dưới cũng không có nói thêm cái gì, cũng là vào lúc này, Lương Hạo Thiên đem trên người thẻ lấy ra, mỉm cười nói rằng, trong tấm thẻ này có 30 triệu kim tệ, là thành lập làng phí dụ. Ta hy vọng chúng ta thôn này giàu lên thời điểm, có thể kéo ngoài hắn ra làng giàu lên. Theo Lương Hạo Thiên âm thanh dứt lời, tất cả mọi người sững sờ ở nơi đó, ánh mắt lộ ra vẻ cảm động. 30 triệu kim tệ A đây chính là một khổng lồ con số A một tiếp xúc không bao lâu người, dĩ nhiên nắm nhiều tiền như vậy tài trợ thôn này, đây chính là bao nhiêu ân huệ A. Tại thời điểm này, tất cả mọi người quỳ lại đi, đây chính là tất cả mọi người A, ở Lương Hạo Thiên phản ứng lại thời điểm, những người kia đã sớm quỳ lại đi. Trong nháy mắt Lương Hạo Thiên hơi sững sờ, liên hoa ấn nhớ trong nháy mắt xuất hiện tại mi tâm, vù một tiếng, Lương Hạo Thiên đại não xuất hiện một tia trống không. Khi hắn phản ứng lại thời điểm, phát hiện mình trên người hiện đầy hào quang màu vàng nóng, hơn nữa lúc này cả người hắn đều trở nên ôn hòa an tường lên. Đồng tử, con ngươi màu sắc thậm chí đều đã biến thành màu vàng. Một to lớn hoa sen ở Lương Hạo Thiên sau lưng xoay chậm chậm, lần này phảng phất mở càng thêm diễm lệ lên, lần này Lương Hạo Thiên một lần cứu rỗi rất nhiều người, biến thân trạng thái tự động mở ra. Mà tất cả mọi người là sững sờ, lần thứ hai quỳ lại đi, trong mắt có chút kích động. Lúc này trên người tràn ngập thánh quang Lương Hạo Thiên như phảng phất là cứu giúp ông trời của bọn hắn như thần. Đối với Lương Hạo Thiên lúc này bọn họ tràn đầy cung kính cùng phát ra từ bên trong tôn kính. Đó là một loại khó có thể nói ra được tâm tình. Lương Hạo Thiên con ngươi màu vàng kim gợn sóng lại, năng lượng màu vàng nóng từ trong cơ thể bao phủ đi ra, trong nháy mắt bao trùm tất cả mọi người. Vào lúc này, trái tim tất cả mọi người cũng bình tĩnh lại, một ít trên người có vấn đề, trực tiếp tốt lên, kích động thời điểm. Tất cả mọi người lần thứ hai quỳ lại đi. Lương Hạo Thiên ánh mắt lấp lóe lại, sau đó hít một hơi thật sâu, trong cơ thể màu vàng bản nguyên vận chuyển, biến thân trạng thái trực tiếp giải trừ. Sau khi giải trừ, Lương Hạo Thiên trong mắt có chút vẻ kinh dị, vừa nãy là xảy ra chuyện gì? Làm sao chính mình tiến hành nổi lên biến thân? Nghi hoặc thời điểm, Lương Hạo Thiên ánh mắt rơi vào Quỳ Lệ những người kia trên người, mau mau nói rằng, các ngươi mau mau đứng lên đi. Lương Hạo Thiên nói như thế, bọn họ vẫn như cũ quỳ lệ trên đất, dáng vẻ tràn đầy cung kính. Lương Hạo Thiên thầm thở dài, tinh thần lực trong nháy mắt gợn sóng, cưỡng chế dùng tinh thần lực làm cho tất cả mọi người đứng lên, nhìn tất cả mọi người nhìn hắn cung kính ánh mắt, Lương Hạo Thiên ánh mắt lấp lóe lại, sau đó nói rằng, trong thôn trẻ tuổi người, ta hy vọng đều đi thần phong điện thử nghiệm dưới, nếu như có thể gia nhập vào, ta hy vọng ở bên trong cẩn thận mà tu luyện, có chút thực lực, cũng có thể trở về bảo vệ làng. Theo Lương Hạo Thiên âm thanh dứt lời, tất cả mọi người không nói gì, dùng tôn kính ánh mắt nhìn Lương Hạo Thiên. Lương Hạo Thiên hơi sững sờ, không nghĩ tới tiền tiền hậu hậu, tất cả mọi người thái độ đều đã xảy ra biến hóa lớn như vậy. Trưởng thôn, chuyện này liền đã làm phiền ngươi. Ta hy vọng ngươi hai ngày nay thống kê dưới. Lương Hạo Thiên ánh mắt lấp lóe lại, hắn không thể ở lại chỗ này, bởi vì hắn còn có rất nhiều chuyện cần phải đi làm. Ừ, biết rồi ân công. Nghe được Lương Hạo Thiên, trưởng thôn gật gật đầu, trong mắt tôn kính đồng thời cũng có chút cảm động. Lương Hạo Thiên thực sự là toàn tâm toàn ý đang trợ giúp toàn bộ làng phát triển, hơn nữa không có đồ một kia báo lại, dưới cái nhìn của hắn, đây thực sự là trời cao phái người đến giúp đỡ thôn của bọn họ. Được rồi, tất cả mọi người trở về đi thôi. Nếu như thống kê được rồi, chúng ta ở trao đổi. Lương Hạo Thiên mỉm cười nói. Theo Lương Hạo Thiên âm thanh dứt lời, làng người cũng tứ tán. Hai ngày sau, Lương Hạo Thiên nhìn trước mắt sắp tới 20 tên nam tử, ánh mắt lộ ra vẻ khác lạ, rất nhỏ tiểu. Đại khái cũng chỉ có mười mấy tuổi, lớn nhất cũng có 24-25 tuổi. Tất cả mọi người xem Lương Hạo Thiên trong ánh mắt ra cung kính ở ngoài, còn bao hàm một ít sùng kính. Nhị cầu đản tử đã ở trong đó, thế nhưng hắn xem Lương Hạo Thiên cũng ánh mắt trực tiếp là sùng bái mù quáng. Cũng là ở Lương Hạo Thiên cứu toàn bộ làng bắt đầu từ giờ khắc đó. Lương Hạo Thiên ánh mắt lướt nhanh toàn trường một chút, sau đó nhìn bên cạnh Chu Bân một chút chậm rãi nói rằng, bởi vì Chu Bân đại ca cũng là thần phong điện người, vì lẽ đó ta hỏi. Đại khái trải qua, chính là trải qua mấy hạng kiểm tra. Kiểm tra vô cùng đơn giản, chỉ là nhìn ngươi có hay không tu luyện thiên phú. Ta quyết định tháng sau đi. Vì lẽ đó ta hy vọng tiếp sau đó trong khoảng thời gian này chào mọi người tốt rèn luyện thân thể, còn có, ta cũng sẽ theo mọi người đi xem. Ở Lương Hạo Thiên nói xong câu đó thời điểm, ánh mắt lấp lóe lại, trong đầu của hắn nổi lên băng tâm bóng dáng. Tuy rằng nơi đó là thần phong điện ngoại môn, nhưng nếu như băng tâm đã ở, cũng có rất lớn cơ hội có thể thấy. Chương 583, ta cùng ngươi qua xem một chút. Theo Lương Hạo Thiên âm thanh dứt lời, người ở chỗ này trong mắt đều lộ ra vẻ vui mừng. Có Lương Hạo Thiên theo bọn họ cũng là phảng phất có thêm một người tâm phúc. Ngày hôm sau, huấn luyện chính thức bắt đầu, Lương Hạo Thiên cũng chỉ là để cho bọn họ mỗi ngày chạy bộ, rèn luyện chính mình thể chế, sau đó dùng chính mình bản nguyên giúp bọn họ tại đây cơ sở trên tăng cường một phần. Qua hai ngày sau, để Lương Hạo Thiên kinh dị chính là Chu Tĩnh Hương cũng gia nhập trong đó. Nhìn nàng cắn răng kiên trì dáng vẻ, Lương Hạo Thiên trong mắt không khỏi xuất hiện một tia dị động. Một tháng sau đó, nhìn bọn họ chỉnh tề chạy bộ dáng vẻ, Lương Hạo Thiên ánh mắt lấp lóe lại, lúc này mọi người cơ bản đã luyện đi ra, liền ngay cả Chu Tĩnh Hương thể chế cũng hoàn toàn tăng lên lên, quản tiểu yêu muốn một bộ công pháp, trực tiếp để Chu Tĩnh Hương ở đoán luyện trong quá trình bắt đầu tu luyện. Đưa đến rất tốt hiệu quả. Ngày mai chúng ta chính là đi Thần Phong Điện. Lương Hạo Thiên hơi thở ra một hơi, trong mắt lập lòe ra một ánh hào quang, trong đầu lần thứ hai nổi lên băng tâm bóng dáng, gặp được nàng sao. Nghĩ tới đây thời điểm, Lương Hạo Thiên nhịp tim nhưng là sẽ thoáng ra tốc lên. Mà theo Lương Hạo Thiên âm thanh dứt lời, ở đây trong mắt một số người đều có chút kích động, Thần Phong Điện, đây chính là môn phái rất mạnh mẽ a, nếu quả như thật có thể gia nhập vào trong đó, đây chính là một đời vinh quang a. Mọi người giải tán đi, khỏe mạnh cùng mình người nhà ngốc một ngày. Bởi vì đi, có lẽ sẽ là rất trường một quãng thời gian mới có thể trở về một lần. Lương Hạo Thiên thầm thở dài nói rằng, theo Lương Hạo Thiên âm thanh dứt lời, tất cả mọi người trong mắt không khỏi xuất hiện vẻ cô đơn, bọn họ lớn như vậy, dù sao không có cách quá nhà, hiện tại đột nhiên trong lúc đó rời đi, trong lòng nhưng là cảm giác thấy hơi trống rỗng. Theo tất cả mọi người rời đi, Lương Hạo Thiên, Chu Bân, Chu Tĩnh Hương cũng hướng về nơi ở đi đến. Hạo Thiên ca, ngày mai ta cũng muốn đi. Do dự rất lâu, Chu Tĩnh Hương mới chậm rãi nói rằng, Lương Hạo Thiên nghe xong ánh mắt lộ ra vẻ khác lạ, sau đó khẽ gật đầu nói rằng, ha ha, đi thôi, ngươi thiên phú rất tốt, không chừng có thể tiến vào nội môn tu luyện đây. Nghe được Lương Hạo Thiên, Chu Tĩnh Hương trong mắt nhất thời lộ ra vẻ mừng rỡ, nàng cũng không có nghĩ đến Lương Hạo Thiên, dĩ nhiên không hề do dự chút nào liền đáp ứng rồi chính mình. Mà Chu Bân nhìn mình muội muội mừng rỡ dáng vẻ, không khỏi cười cợt, có điều ngẫm lại cũng là, bọn họ đều đi tới. lưu lại muội muội mình ở nhà một mình, hắn thật là có chút không bỏ xuống được, bằng không hắn cũng sẽ không trường kỳ rời đi Thần Phong Điện ở nhà chăm sóc em gái của chính mình rồi. Ngày hôm sau, tuyển huấn luyện tất cả mọi người hoàn toàn đến đông đủ, bao quát mỗi người bọn họ gia trưởng cũng đều theo lại đây, nhìn mình hài tử phải đi, trong bọn họ tâm cũng là có chút không nỡ. Trước khi đi, Lương Hạo Thiên để cho bọn họ tiến hành rồi cuối cùng nói lời từ biệt, sau đó mang theo gần như 20 người, hướng về Thần Phong Điện phương hướng đi đến. Thần Phong Điện hắn chưa từng đi, trong quá trình hoàn toàn dựa vào Chu Bân con đường. Bởi vì tất cả mọi người thể chế cũng còn không sai, dùng gần như 2 ngày cũng là đi tới Thần Phong Điện dưới chân núi. Này sơn cũng rất cao, thế nhưng so với Niết Môn Sơn nhưng phải thấp một ít. Nhìn trên núi này từng tòa phong ốc thời điểm, Lương Hạo Thiên trong mắt không khỏi lộ ra vẻ khác lạ, sau đó cũng không có phí lời, trực tiếp mang theo 20 mấy người hướng về chạy đi đâu bay qua. Mà lúc này bên dưới ngọn núi có 2 cái thủ vệ, Chu Bân xem sau nói rằng, các ngươi hiện tại bực này biết, ta đi lên tiếng chào hỏi. Dứt lời Chu Bân đi tới, dù sao hắn cũng là Thần Phong Điện đệ tử ngoại môn. Quang ca rất khó chịu, không nghĩ tới lần này mình sư phụ gán ghép khiên cưỡng phát lớn như vậy hỏa, cuối cùng trừng phạt chính là an bài nhóm người mình thay phiên ở dưới chân núi trách nhiệm. Cũng là vào lúc này, một nam tử đi tới, Quang ca lông mày khẽ nâng lại, sau đó nhìn Chu Bân một chút, có chút quen thuộc, khẽ nhíu mày lại, nói rằng, ngươi có chuyện gì sao? Chu Bân nghe xong hơi sững sờ, từ trên người lấy ra một tấm bảng, sau đó nói rằng, ta cũng là Thần Phong Điện người. Quang ca cau mày, lần thứ hai nhìn Chu Bân một chút, sau đó lông mày khẽ nâng, trong mắt đột nhiên lóe lên một vệt sáng, chậm rãi nói rằng, tiểu tử ngươi cùng Thiết Đầu quan hệ gì? Chu Bân hơi sững sờ, sau đó nói rằng, Thiết Đầu là ta sư huynh. Quang ca nghe xong hơi sững sờ, sau đó khỏe miệng nổi lên một nụ cười lạnh lùng, sau đó, đã quên nói cho ngươi biết, gần nhất Thần Phong Điện muốn thống nhất tiến hành thi đấu, vì lẽ đó nếu muốn đi vào nói, nhất định phải có trưởng lao thủ lệnh. Chu Bân nghe xong hơi sững sờ, lông mày cũng hơi nhíu lên nói rằng, ta rất sớm đã rời đi Thần Phong Điện, đi nơi nào tìm trưởng lao thủ lệnh. Ha ha, vậy sẽ là của ngươi sự tình. Cái kia quang ca cười gần nói rằng, Chu Bân nghe xong khẽ nhíu mày lại, sau đó lần thứ hai nói rằng, bởi vì ta lần này dẫn theo một ít muốn gia nhập Thần Phong Điện người. Vì lẽ đó, hy vọng sư huynh thứ lỗi dưới. Dứt lời từ trên người lấy ra một ít kim tệ. Cái kia quang ca xem sau nhất thời nở nụ cười lạnh nói rằng, thật không tiện, bởi vì nay đoạn thời gian đặc thù, vì lẽ đó đệ tử ngoại môn cũng từ chối thu nhập. Xin lỗi. Ngươi. Chu Bân xem sau trong mắt nhất thời lộ ra tức giận. Làm sao? Muốn đánh giá. Cái kia quang ca xem sau nhất thời hừ lạnh một tiếng nói rằng. Chu Bân cắn răng, vừa định đi ra, một nam một nữ vừa vặn đi tới, nhìn cái kia quang ca một chút nói rằng. Phổ tổn, tại sao lại ở chỗ này gác cổng lên? Cái kia quang ca nhìn thấy nam tử sau khi, trên mặt nhất thời cúp nụ cười nói rằng, ha ha, ra một số chuyện. Ha ha, liền biết gây sự. Được rồi, ta đi tới. Chúng ta có cơ hội tán gẫu tiếp. Nam tử kia mỉm cười dưới, lôi kéo bên cạnh nữ tử đi tới. Chu Bân hơi sững sờ, sau đó đi lên, nhìn cái kia quang ca nói rằng, bọn họ tại sao có thể đi tới? Chúng ta lại không được. Nhân ra cái gì thân phận? Ngươi là cái gì thân phận? Ngươi có thể cùng nhân gia so với sao? Quang ca cười lạnh dưới nói rằng. Chu Bân nghe xong trong lòng tràn đầy tức giận, sau đó nói rằng, vậy hắn cũng không có thủ lệnh a. Hừ, ta liền để hắn quá, không cho ngươi quá như thế nào. Cái kia quang ca xem sau cười gần nói rằng. Chu Bân hít một hơi thật sâu, nhìn cái kia quang ca một chút, chạm đích đi ra. Quang ca, như vậy không tốt sao? Ở một mặt khác đứng nam tử đi tới, không khỏi nói rằng. Hừ. Có cái gì không tốt? Cái kia quang ca hừ lạnh một tiếng, trong mắt có chút xem thường. Nam tử kia nghe xong môi giật giật cũng không có đang nói cái gì, hắn cũng rõ ràng, quang ca cùng Thiết Đầu có chút ân đoán. Xảy ra chuyện gì? Nhìn thấy Chu Bân tràn ngập tức giận tiêu sái trở về, Lương Hạo Thiên không khỏi nghi hoặc nói. Chu Bân nắm đấm hơi nắm lên nói rằng, bọn họ nói cái gì muốn so với cuộc thi, không cho chúng ta bay qua. Dứt lời đem sự tình trải qua nói ra. Lương Hạo Thiên nghe xong khẽ nhíu mày lại. Đây không phải bắt nạt người sao? Nghĩ Lương Hạo Thiên hướng về thủ vệ kia phương hướng nhìn lại, hơi sững sờ, sau đó khỏe miệng lộ ra như có như không nụ cười, sau đó chậm rãi nói rằng, đi, ta mang ngươi tới nhìn. Ở Chu Bân ngây người trong lúc đó, Lương Hạo Thiên trực tiếp lôi kéo quanh thân đi tới. Chương 584, ta vừa nãy là đùa giỡn. Quang ca, tiểu tử kia lại đã tới. Đứng Quang ca bên cạnh nam tử kia không khỏi cười nói, hơn nữa còn tìm một giúp đỡ. Hừ, giúp đỡ. Giúp đỡ trước ở chúng ta Thần Phong Điện làm càn. Nam tử kia nhất thời cười lạnh dưới, sau đó quay đầu nhìn sang, khi hắn nhìn thấy mỉm cười nhìn hắn Lương Hạo Thiên thời điểm, cả người nhất thời sững sờ, trong mắt nhất thời lộ ra vẻ kinh hoàng, mồ hôi lạnh trên trán liền để lại đi ra. Sư phụ của chính mình lúc đó cũng không dám đắc tội hắn, hắn đây, coi như đang giả bộ đại chỉ sợ cũng sẽ không như thế đi. Mà đứng ở quang ca bên cạnh nam tử kia, cũng không có chú ý tới, cái kia quang ca vẻ kinh dị, trong mắt nhìn đi tới người trong mắt tràn đầy xem thường. Ngươi, Lương Hạo Thiên nhìn cái kia quang ca, vừa mới nói một chữ. Chỉ thấy đứng quang ca bên cạnh nam tử kia, đột nhiên nói rằng, tiểu tử, ngươi như thế nào cùng quang ca nói chuyện đây? Có hay không chứng mắt? Lương Hạo Thiên hơi ngẩn người, ánh mắt như có như không nhìn cái kia quang ca một chút. Cái kia quang ca sắc mặt có chút khó coi, chính mình vốn là dự định lấy lòng Lương Hạo Thiên, hiện tại, bên cạnh mình nam tử một câu nói, liền đem Lương Hạo Thiên trực tiếp khiêu khích. Tiểu tử thúi, ngươi đang ở đây nói gì thế? Cái kia quang ca hung hăng ở cái kia đầu của nam tử trên đánh một cái, sau đó nhìn về phía Lương Hạo Thiên định nọt nói, đại ca, ngươi tìm ta có chuyện gì sao? Theo Lương Hạo Thiên âm thanh dứt lời, Chu Bân sửng sốt, bị cái kia quang ca đánh nam tử cũng ngân ra, sau đó kinh ngạc nhìn về phía Lương Hạo Thiên. Ánh mắt lộ ra vẻ khác lạ, hắn rốt cuộc là ai, quang ca, dĩ nhiên cung kính như thế rất đúng một người nói như thế. Mà Chu Bân nghi hoặc nguyên nhân một bên là Lương Hạo Thiên lúc nào nhận thức người này rồi hả? Ha ha, không có chuyện gì. Lương Hạo Thiên mỉm cười dưới, sau đó nói rằng, ta nghĩ mang theo mười mấy người gia nhập Thần Phong Điện, nhưng nghe Chu Đại ca nói, các ngươi không cho đi tới. Ta nghĩ tới hỏi một chút là chuyện gì xảy ra. Ha ha, không có chuyện như vậy. Cái kia quang ca, lúc này nhanh khóc. Hắn làm sao cũng không có nghĩ đến Chu Bân dĩ nhiên cùng cái này hung thần ác sát ra hỏa nhận thức. Chu Bân hơi nhướng mày sau đó hừ lạnh nói rằng, lúc trước ngươi không phải không để chúng ta đi vào sao. Cái kia quang ca, nghe xong hơi sững sờ, sau đó nở nụ cười khổ, nhìn tức giận Chu Bân, chỉ lo Lương Hạo Thiên vì đó ra mặt, mau mau nói rằng, ha ha, ta không phải mới vừa cùng huynh đệ đùa giỡn sao. Hiện tại ta nói tiếng xin lỗi làm sao. Hừ. Chu Bân hừ lạnh một tiếng, cũng không có lại nói thêm gì nữa. Lương Hạo Thiên mỉm cười dưới, khoát tay háo một cái, này sắp tới hai mươi mấy người đi lên. Lương Hạo Thiên nhìn về phía cái kia quang ca nói rằng, ha ha, vậy thì cảm ơn các ngươi, chúng ta đi tới. Cái kia quang ca nghe xong nhất thời gật gật đầu. Lương Hạo Thiên cũng không có nói nhảm nữa, mang theo mọi người hướng về trên núi đi đến. Sơn tuổi cao, Lương Hạo Thiên nếu như trực tiếp bay lên đúng là mau một chút, thế nhưng đi, chí ít cũng đi rồi sắp tới một canh giờ mới tới trên đỉnh ngọn núi. Mà leo ngọn núi này, cũng là đối với gia nhập môn phái người một loại xét duyệt, nếu như ngươi liền ngọn núi này đều không bò lên nổi, còn muốn gia nhập Thần Phong Điện. Đi tới trên đỉnh ngọn núi, Lương Hạo Thiên thở ra một hơi, ánh mắt lộ ra vẻ khác lạ, cũng là vào lúc này, hai người lần thứ hai đi lên, nhìn mấy người một chút nói rằng, các ngươi là làm cái gì? Ha ha, chúng ta là đến gia nhập Thần Phong Điện. Lương Hạo Thiên mỉm cười nói, thật không? Nam tử kia ánh mắt lộ ra vẻ khác lạ, sau đó mỉm cười dưới, chậm rãi nói rằng, gần nhất gia nhập người cũng thật nhiều, muốn tham gia thi đấu, tiến vào nội môn sao. Thế nhưng muốn đi vào chúng ta môn phái nội môn nói nghe thì dễ. Được rồi, các ngươi đã là gia nhập, chúng ta Thần Phong Điện hãy cùng ta đến đây đi. Dứt lời nam tử mang theo cả đám người hướng về một hướng khác đi đến. Chu Bân xem sau cũng theo tới, làm nam tử mang theo mọi người đi tới, một gian phòng cực lớn thời điểm, phát hiện nơi đó đã tụ tập không ít người. Mà những người kia đang tiến hành một loại kiểm tra. Có điều này kiểm tra đối với bây giờ Lương Hạo Thiên cũng không tính là cái gì. Thật là nhiều người a. Chu Tính Hương không khỏi nói rằng. Lương Hạo Thiên khẽ gật đầu, cũng không sốt ruột, sau đó mỉm cười nói, nếu đến rồi sẽ chờ ở đây đi. Nói xong mang theo sắp tới 20 người xếp hàng lên. Chu Bân xem sau đó cười nói, ta biết một người trong đó xét duyệt người, ta xem một chút nói một chút có thể không dàn xếp dưới. Dứt lời Chu Bân đi tới phía trước nhất. Sư Minh. Chu Bân đi tới phía trước nhất. Vô vô chính đang phụ trách thẩm một người đàn ông trung niên. Nam tử kia hơi sững sờ, quay đầu, nhìn thấy Chu Bân thời điểm, sau đó ánh mắt lộ ra vẻ khác lạ, sau đó kiểm thượng mang lên nụ cười nói rằng, sư đệ, ngươi trở về. Ừ đúng vậy a. Chu Bân mỉm cười dưới, sau đó nói rằng, sư huynh, ta dẫn theo mấy người, muốn gia nhập chúng ta môn phái, người xem có phải là có thể không thông qua. Cái kia người đàn ông trung niên nghe xong lông mày nhất thời nhíu nhìn về phía Chu Bân nói rằng, huynh đệ, ngươi cũng biết chúng ta mặc dù chỉ là ngoại môn, thế nhưng xét duyệt cũng tuyệt đối nghiêm túc, quan trọng hơn là, bây giờ là thời kỳ không bình thường, các trưởng lão, để chúng ta yêu cầu chết rồi, vì lẽ đó ca ca cũng chỉ có thể nói xin lỗi. Hơn nữa lần này xét duyệt yêu cầu thăng cấp, có thể gia nhập Thần Phong Điện rất ít người. Như vậy a? Chu Bân nghe xong khẽ nhíu mày lại, sau đó gật gật đầu nói rằng, ừ, này quấy rối sư huynh rồi. Dứt lời, thầm thở dài, chạm đích hướng về Lương Hạo Thiên phương hướng đi tới. Hắn lúc này có chút tự trách, tự mình nói lên cũng là thần phong ngoài điện môn đệ tử, bây giờ lại liền một câu nói đều nói không lên. Cười khổ, đi tới Lương Hạo Thiên bên người, lắc lắc đầu. Lương Hạo Thiên mỉm cười dưới, nói rằng, Chu đại ca, chúng ta vẫn là xếp hàng đi. Dứt lời, mang theo hai mươi mấy người xếp hàng lên. Cũng là vào lúc này, một ông già từ bên ngoài đi vào, nhìn thấy nhiều người như vậy lông mày không khỏi nhíu nhíu, thần phong ngoài điện môn tuy rằng cũng không có nội môn nghiêm khắc, thế nhưng cũng tuyệt đối sẽ không thu một ít không có thiên phú người. Hắn cũng không có nghĩ tới đây lần thi đấu, dĩ nhiên sẽ hấp dẫn nhiều người như vậy gia nhập ngoại môn. Dù sao lần tranh tài này có chút đặc thù, ba người đứng đầu có thể gia nhập nội môn tiến hành tu luyện. Tuy rằng đều là thần phong điện, thế nhưng nội môn cùng ngoại môn trên bản chất có khác nhau rất lớn. Hơn nữa hai người hoàn toàn cách ly lên. Có thể nói nội môn là ngoại môn cấm địa, người bình thường là tuyệt đối không thể tiến vào. Coi như trong lúc vô tình xông vào cũng tuyệt đối là giết không tha, đây chính là thần phong điện quý củ. Lần tranh tài này, tuy rằng hấp dẫn rất nhiều người, rất khả năng lần thứ hai lớn mạnh ngoại môn, thế nhưng ngoại môn cũng tuyệt đối sẽ không thu những kia không có thiên phú người, bởi vì nhân số nhiều, vì lẽ đó, ngoại môn môn lan trực tiếp đề cao một cấp bậc, này không khỏi để rất nhiều người đều thất vọng mà về. Mà lần này hắn cũng là theo lệ kiểm tra. Chương 585, gia nhập thần phong điện. Tứ trưởng lão. Thấy lão giả đi lên, xét duyệt người nhất thời cung kính nói một câu. Tứ trưởng lão khẽ gật đầu, ánh mắt gợn sóng lại, sau đó đột nhiên rơi vào trên người một người, đây không phải là người khác chính là Lương Hạo Thiên. Mà lúc này Lương Hạo Thiên ánh mắt cũng hướng về tứ trưởng lão nhìn lại, cũng hơi sững sờ, không nghĩ tới là hắn. Hắn thấy ông lão không phải người khác chính là ngày đó hắn và Quang Ca lên xung đột đi ra ông lão kia. Mà ông lão trong mắt hơi nghi hoặc một chút, đệ nhất đang nghi ngờ Lương Hạo Thiên thân phận, đệ nhị chính là nghi hoặc Lương Hạo Thiên làm sao đi tới nơi này. Mang theo nghi hoặc, ông lão đi lên. Ha ha, tiểu huynh đệ cũng đã tới a. Ông lão mỉm cười dưới, không khỏi nói rằng. Lương Hạo Thiên khẽ gật đầu, sau đó nói rằng, ta là tới gia nhập thần phong điện. Ông lão nghe xong hơi sững sờ, sau đó nói rằng, tiểu huynh đệ nói đùa sao. Lương Hạo Thiên khẽ lắc đầu một cái nói rằng, ha ha, ta không có đùa giỡn. Ông lão nghe xong không khỏi sững sờ, phải biết, tuy rằng lần trước hắn và Lương Hạo Thiên chỉ là giao thủ một lần, thế nhưng lần đó, hắn liền nhìn ra Lương Hạo Thiên thực lực, tuyệt đối là hoàng cấp tột cùng thực lực. Một hoàng cấp tột cùng thực lực còn có thể gia nhập môn phái ngoại môn, chẳng lẽ đối phương cũng đúng nội môn có hứng thú? Còn có trong cổ đeo bản mệnh ngọc bội là của ai? Mà ở Lương Hạo Thiên cùng ông lão trò chuyện trong quá trình, Chu Bân lần thứ hai sửng sốt, hắn mặc dù đang nơi này ngốc thời gian không lâu, thế nhưng cũng biết đối phương là tứ trưởng lão. Hắn không nghĩ tới, Lương Hạo Thiên dĩ nhiên cùng tứ trưởng lão cũng quen thuộc như vậy. Bao nhiêu người? Tứ trưởng lão lúc này mở miệng nói rằng. Ha ha, không nhiều, mười mấy đi. Lương Hạo Thiên mỉm cười nói. Ừ, trực tiếp gia nhập đi. Ta tin tưởng tiểu huynh đệ ánh mắt. Tứ trưởng lão mỉm cười nói. Vậy thì cảm ơn tứ trưởng lão rồi. Lương Hạo Thiên mỉm cười nói rằng. Ông lão nghe xong khẽ gật đầu, hắn hiện tại có một loại cảm giác, trước mắt nam tử thực lực như thế cao. Hay là nội môn đệ tử, đến ngoại môn chỉ là cảm giác chơi vui, bằng không hắn thật sự không tìm được ngoài hắn ra việc cớ. Sau đó ông lão trực tiếp đem phụ trách xét duyệt người tổng phụ trách gọi vào trước người. Đó cũng là một người đàn ông trung niên, nam tử trên người có một luồng rất mạnh khí tức, thực lực chí ít ở hoàng cấp trở lên thực lực. Trưởng lão làm sao vậy? Nam tử kia đi tới nghi hoặc nói. Ông lão mỉm cười dưới nói rằng, không có gì, những người này thiên phú cũng còn không sai, không cần khảo nghiệm, trực tiếp gia nhập vào đi. Cái kia người đàn ông trung niên nghe xong cả người đều là ngẩn người, ánh mắt lộ ra một tia vẻ kinh ngạc, sau đó gật gật đầu, nói rằng, tốt, trưởng lão, ta biết rồi. Sau đó nhìn về phía Lương Hạo Thiên đám người nói, là các ngươi sao? Lương Hạo Thiên khẽ gật đầu. Được rồi, đi theo ta. Người đàn ông trung niên cũng không có phí lời, trực tiếp mang theo Lương Hạo Thiên đẳng nhân hướng về bên ngoài đi đến. Trước khi đi, Lương Hạo Thiên nhìn về phía ông lão nói một tiếng cảm tạ. Tuy rằng không biết đối phương vì sao như vậy trợ giúp chính mình, thế nhưng tiếng cảm ơn này vẫn phải nói ngạch. Ông lão nghe xong khẽ gật đầu, cũng không có nói thêm cái gì. Nhìn Lương Hạo Thiên đẳng nhân rời đi bóng lưng, ánh mắt lộ ra vẻ khác lạ, sau đó thầm thở dài, cũng hướng về bên ngoài đi đến. Người đàn ông trung niên mang theo Lương Hạo Thiên đẳng nhân đi ra sau khi, bay thẳng đến bên trong đi tới. Nam tử lúc này sắc mặt có chút lạnh lùng, rất hiển nhiên đối với loại này dựa vào quan hệ người tiến vào, có chút khó chịu. Có điều nếu là trưởng lão dặn dò, hắn cũng không tiện nói thêm cái gì. Mà lúc này Chu Tĩnh Hương đẳng nhân trong mắt có chút mừng rỡ, không nghĩ tới đơn giản như vậy đã đi đi vào. Lương Hạo Thiên lúc này trong mắt hơi khác thường, hắn cũng không có nghĩ tới đây lần sẽ thuận lợi như vậy, hít sâu một hơi, tay trái bao trùm ở ngực trên ngọc bội, trong đầu nổi lên một tuyệt mỹ dung nhan. Hít sâu một hơi, Thần Phong Điện. Chính mình sẽ đụng phải băng tâm sao? Nhưng bất luận làm sao chính mình đến rồi, vậy cũng giống như là chính mình gần rồi một bước. Bởi vì các ngươi là mới nhất gia nhập. Vì lẽ đó các ngươi chỉ có thể từ tầng dưới chốt đại chúng đệ tử ngồi dậy, nếu như các ngươi biểu hiện ưu tú, bi cái nào trưởng lão coi trọng, tự nhiên sẽ thu các ngươi làm đệ tử. Mà bây giờ các ngươi người tổng phụ trách, chính là ta. Về mặt tu luyện có cái gì không hiểu cũng có thể tới tìm ta. Nam tử chậm rãi nói rằng. Lương Hạo Thiên hơi sững sờ, sau đó gật gật đầu, cũng không có nói thêm cái gì. Ta không biết các ngươi là bởi vì thi đấu đi tới nơi này, vẫn là thật lòng nghĩ đến tới đây, thế nhưng gia nhập Thần Phong Điện người, nhất định phải dựa theo Thần Phong Điện quy củ đi, làm trái quy tắc, coi như là dựa vào quan hệ tiến vào, ta cũng sẽ đem bọn ngươi trục xuất môn phái. Nam tử hư lạnh một tiếng, trên mặt xuất hiện một tia nghiêm khắc. Lương Hạo Thiên hơi sững sờ, lần thứ hai gật đầu, rất hiển nhiên đối phương đem chính mình đẳng nhân trở thành một ít không có tác dụng đồ bị thịt, tuy rằng hắn huấn luyện những người này một tháng, thế nhưng ở màu vàng bản nguyên thôi hòa dưới, cũng hoàn toàn trưởng thành lên, trong đó giác tỉnh thuộc tính có 5, 6 người. Này 5, 6 người hoàn toàn có thể tu luyện pháp giả, những người khác nhưng là vũ giả, mỉm cười, cũng không có đi qua nhiều giải thích cái gì. Thần Phong Điện ngoại môn có 12 vị trưởng lão, mà ở 12 vị trưởng lão bên trên còn có 6 vị thái thượng trưởng lão. Thế nhưng có thể trở thành trưởng lão đệ tử thân truyền rất ít người, có thể trở thành thái thượng trưởng lão đệ tử thân truyền đã ít lại càng ít, đại đa số đều là ký danh đệ tử. Cho nên muốn ở Thần Phong Điện nổi bật hơn mọi người, liền muốn xem các ngươi cố gắng của mình rồi. Người đàn ông trung niên dừng một chút lần thứ hai nói rằng, hơn nữa tuy rằng ta sẽ không mãnh liệt yêu cầu các ngươi cái gì, nhưng hàng năm đều sẽ tiến hành một lần xét duyệt, nếu như không đạt tiêu chuẩn người, sẽ trục xuất Thần Phong Điện. Vì lẽ đó ta hy vọng các ngươi có thể đủ tốt tốt nỗ lực, nếu như thiên phú tốt, có thể sẽ bị nội môn ngư. Ấy coi trọng, rất có thể tiến vào nội môn. Nơi đó mới phải Thần Phong Điện chân chính chỗ tu luyện. Nói tới chỗ này, nam tử trong ánh mắt xuất hiện một tia ngóng trông. Hắn từ nhỏ ở đây lớn lên, thiên phú mặc dù không tệ, thế nhưng cũng không có có thể tiến vào nội môn bên trong. Hơn nữa nội môn đệ tử đại đa số đều là nữ tử, nam tử ở bên trong đã ít lại càng ít, trừ phi là thiên phú vô cùng tốt loại kia, mới có thể gia nhập vào bên trong. Theo thanh âm nam tử dứt lời, tất cả mọi người gật gật đầu. Cũng là vào lúc này, nam tử cũng khôi phục bình thường, lần thứ hai nói rằng, ta tên Dương Quân, thực lực hoàng cấp đỉnh cao. Quản lý hết thể gia nhập môn phái người, vì lẽ đó có chuyện gì các ngươi cũng có thể tìm ta. Còn có bình thường tu luyện, sẽ có người chuyên biệt sẽ đốc thúc các ngươi. Nói xong trong lúc đó, người đàn ông trung niên mang theo Lương Hạo Thiên đẳng nhân đi tới trong một gian phòng, nơi đó cũng có mười mấy người, mà bọn họ đang nhìn đến mười mấy người đi tới thời điểm, trong mắt nhất thời lộ ra vẻ kinh dị. Chương 586, ngươi là tinh thần giả. Nơi này là tiến hành phân loại địa phương. Vốn là kiểm tra sau khi đi tới nơi này trực tiếp phân loại, vì lẽ đó hiện tại phải nói cho ta, ai tu luyện là võ giả, ai là pháp giả. Nói chuyện trong mắt của nam tử lộ ra vẻ khác lạ. Tinh thần giả đây. Lương Hạo Thiên lông mày không khỏi vừa nhấc. Người đàn ông trung niên nghe xong hơi sững sờ, sau đó ánh mắt lộ ra một tia kinh ngạc, nói rằng, chẳng lẽ các ngươi người ở trong còn có tinh thần giả. Hắn chưa nói tinh thần giả nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì tinh thần giả số lượng quá ít. Lương Hạo Thiên khẽ gật đầu nói rằng, có, chính là ta. Cái gì ngươi là tinh thần giả? Cái kia người đàn ông trung niên nghe xong nhất thời sững sờ, ánh mắt lộ ra vẻ kinh dị. Lương Hạo Thiên khẽ gật đầu, sau đó nói rằng, ừ ta là tinh thần giả. Nam tử kia quái dị nhìn Lương Hạo Thiên một chút, sau đó nói rằng, nếu như ngươi là tinh thần giả, liền không tới phiên ta phụ trách. A, thật là người nào chịu trách nhiệm? Lương Hạo Thiên cả người sững sờ. Trong mắt của nam tử có chút quái dị. Sau đó nói rằng, hắn bây giờ không có ở đây, sau đó ta sẽ dẫn ngươi qua. Lương Hạo Thiên nghe xong cũng là gật gật đầu, sau đó ánh mắt rơi vào Chu Tĩnh Hương trên người, sau đó nhìn về phía cái kia kinh ngạc nam tử lần thứ hai nói rằng, chúng ta trong đó còn có một giác tỉnh thượng vị thuộc tính quang minh người. Lương Hạo Thiên điểm ra đến rất đơn giản, nếu Chu Tĩnh Hương thuộc về thượng vị thuộc tính người, bản thân nên chịu đến ưu đãi. Quả nhiên theo Lương Hạo Thiên âm thanh dứt lời, trong mắt của nam tử lần thứ hai lộ ra vẻ kinh dị nói rằng, thượng vị thuộc tính quang minh. Ừ, Lương Hạo Thiên gật gật đầu. Người đàn ông trung niên hít một hơi thật sâu, lúc này hắn hiểu rõ ra, tuy rằng bọn họ dựa vào quan hệ tiến vào, thế nhưng thiên phú cũng tuyệt đối không thể lơ là, nhìn Chu Tĩnh Hương một chút, sau đó hít sâu một hơi nói rằng, nếu như thiên phú của nàng cũng không sai nói, ta ngược lại thật ra có thể chắc chắn để hắn tiến vào nội môn tu luyện. Lương Hạo Thiên nghe xong trong mắt nhất thời lộ ra vẻ vui mừng nói rằng, thật sự sao? Này thật cảm ơn ngươi. Người đàn ông trung niên nghe xong lắc lắc đầu nói rằng, con người của ta công và tư rõ ràng, nội môn chỉ cần thiên phú người cực kỳ tốt. Nếu nàng hợp lệ, một hồi ta sẽ để nàng tiến hành nội môn xét duyệt, sau khi thông qua, trực tiếp sẽ tiến vào nội môn. Có điều nội môn yêu cầu đặc biệt cao, vì lẽ đó ta mang bọn ngươi bay qua, cũng chỉ là cho các ngươi một cơ hội mà thôi. Lương Hạo Thiên nghe xong gật gật đầu, Chu Tĩnh Hương dù sao cũng là một cô gái, dài đến hơn nữa rất ưa nhìn, nếu quả như thật ở lại ngoại môn, nhiều người mà hỗn tạp, tránh khỏi sẽ phải chịu một ít quấy rầy, nếu như tiến vào nội môn, hẳn là sẽ không xảy ra chuyện như vậy. Tuy rằng hắn không biết thần phong trong điện môn, thế nhưng cũng biết nội môn hạch tâm đệ tử đều là nữ tử. Nếu như Chu Tĩnh Hương có thể tiến vào nội môn, càng có khả năng trở thành hạch tâm đệ tử, đây chính là sẽ ảnh hưởng Chu Tĩnh Hương một đời a. Chu Bân lúc này trong mắt cũng lộ ra vẻ vui mừng, hắn cũng không có nghĩ đến muội muội mình thậm chí có cơ hội có thể tiến vào nội môn bên trong, hắn cái này làm đại ca cũng là chân tâm vì chính mình muội muội cao hứng a. Vậy ta đi tới nội môn sau khi có phải là liền đến không tới ngoại môn rồi hả? Chu Tĩnh Hương lúc này đột nhiên mở miệng nói rằng. Cái kia người đàn ông trung niên nghe xong khẽ gật đầu nói rằng, nội môn quy củ vô cùng nghiêm cẩn, sau khi đi vào, muốn đi ra đều phải thông qua nội môn trưởng lão quyết định mới được. Vậy ta không đi. Chu Tĩnh Hương đột nhiên mở miệng nói rằng. A, tại sao? Người đàn ông trung niên nghe xong hơi sững sờ, kinh dị nhìn Chu Tĩnh Hương. Chu Tĩnh Hương nghe xong sắc mặt khẽ biến thành đỏ dưới, sau đó nói rằng, ta đi vào, ai cũng không quen biết, ta không muốn đi. Theo Chu Tĩnh Hương dứt lời, tất cả mọi người là sững sờ. Không nghĩ tới Chu Tĩnh Hương dĩ nhiên sẽ là lý do này. Muội muội, sau khi đi vào, cũng là quen thuộc. Chu Bân không khỏi nhanh chóng nói. Cơ hội tốt như vậy nếu như bỏ lỡ, đang muốn đem nắm nhưng là không dễ dàng. Lương Hạo Thiên cũng khẽ gật đầu, sau đó suy tư dưới nói rằng, Tĩnh Hương, ngươi đi vào trước đi. Yên tâm, nếu có cơ hội, ta cũng sẽ đi vào tìm được ngươi rồi. Nghe được Lương Hạo Thiên, Chu Tĩnh Hương thoáng do dự dưới, cuối cùng vẫn là gật gật đầu. Mà vào lúc này, bọn họ xem như là hiểu rõ ra, Chu Tĩnh Hương lưu lại cũng là vì Lương Hạo Thiên, chẳng qua là khi chuyện người không biết thôi. Mà người đàn ông trung niên nhưng là thở ra một hơi, sau đó an bài mười mấy người bắt đầu chia loại lên, cuối cùng mười mấy người đều bị phân loại đến vũ giả khu vực, mà ba bốn nhưng là đến pháp giả khu vực. Mà Lương Hạo Thiên cùng Chu Tĩnh Hương nhưng là vỏ chăn độc đi ra. Dù sao hai người thuộc về đặc thù tồn tại. Cho tới Chu Bân bản thân chính là thần phong các đệ tử, ở tất cả mọi chuyện xử lý tốt sau khi... liền đi tìm sư phụ mình đi tới, dù sao trở về cũng nên cùng mình sư phụ phó chào hỏi một tiếng. Mà người đàn ông trung niên nhưng là mang theo Lương Hạo Thiên cùng Chu Tĩnh Hương hướng về thần phong điện bên trong đi đến. Đi tới bên trong, người đàn ông trung niên biểu hiện nhìn Lương Hạo Thiên một chút sau đó nói rằng, bởi vì tinh thần giả đặc thủ, vì lẽ đó có việc tu luyện của chính mình khu vực. Ta dẫn ngươi đi tìm được ngươi rồi người phụ trách. Hắn ở ngoại môn địa vị rất cao, là nội môn phái tới chuyên môn phản ứng tinh thần giả. Mặc dù đang ngoại môn cũng không phải trưởng lao chức vị, thế nhưng địa vị ở ngoại môn cũng là đặc thù một tồn tại. Lương Hạo Thiên nghe xong trong mắt không khỏi lộ ra một tia kinh ngạc, cũng là vào lúc này người đàn ông trung niên mang theo Lương Hạo Thiên đẳng nhân đi vào trong một cái viện. Sân đúng là rất an tĩnh. Có hoa có cỏ, bên trong có rất nhiều gian phòng, mà ở sân trung ương lúc này ngồi một ông già, ông lão tựa ở một trên ghế nằm, trong tay còn cầm một quyển sách, thỉnh thoảng phát sinh một tiếng cười quái dị. Lương Hạo Thiên hơi sững sờ. Ánh mắt lộ ra vẻ khác lạ, đây nên không phải là phụ trách tinh thần giả người đi. Cái kia người đàn ông trung niên cũng nhìn thấy Lương Hạo Thiên vẻ nghi hoặc, trên mặt cũng có chút lúng túng, sau đó mang theo Lương Hạo Thiên cùng Chu Tĩnh Hương đi tới. Mà ba người đi tới sau khi, nhất thời phát hiện ông lão nhìn là cái gì sách, nhất thời sững sờ, mà người đàn ông trung niên trên mặt vẻ lúng túng thay đổi càng thêm sâu hơn lên. Chu Tĩnh Hương nhưng là mặt đỏ nghiêng đầu. Lưu lão. Người đàn ông trung niên ho khan một tiếng. Ông lão hơi sững sờ, phản ứng lại đây, nhanh chóng đem sách cất đi, nhìn về phía người đàn ông trung niên kinh ngạc nói, tiểu chứng là ngươi à. Nghe được tên của ông lão, Lương Hạo Thiên sững sờ, Chu Tĩnh Hương sững sờ, trên mặt xuất hiện lần nữa cổ quái ý cười. Mà người đàn ông trung niên khỏe miệng nhưng là co quắp dưới, một lúc lâu lại nói đến, Lưu lão, ta tới nơi này là cho ngài dẫn theo một đệ tử. Đệ tử? Theo người đàn ông trung niên âm thanh dứt lời, ông lão kia nhất thời đứng lên. Ánh mắt hướng về Lương Hạo Thiên nhìn sang, khi hắn nhìn thấy Lương Hạo Thiên thời điểm, trong mắt không khỏi lộ ra một tia kinh ngạc, sau đó chậm rãi nói rằng, ngươi là tinh thần giả. Chương 587, thành công. Lương Hạo Thiên nghe xong mỉm cười gật gật đầu nói rằng, ừ, ta là tinh thần giả. Cũng là ở Lương Hạo Thiên dứt lời thời điểm, Lương Hạo Thiên liền cảm giác được một luồng tinh thần lực đem Lương Hạo Thiên bao phủ lại đây. Lương Hạo Thiên hơi sững sờ, tinh thần lực cũng đồng dạng bao phủ đi tới. Vụ. Theo một tiếng vang nhỏ, Lương Hạo Thiên thân thể lui về sau một bước, mà ông lão nhưng là ai u một tiếng, thân thể trực tiếp từ trên ghế rớt xuống. Người đàn ông trung niên hơi sững sờ, trong mắt hơi nghi hoặc một chút, rất hiển nhiên còn không làm rõ ràng được là chuyện gì xảy ra. Khắc. Ông lão từ trên ghế lần thứ hai đứng lên, nhẹ giọng ho khan dưới, trên mặt không nhìn ra bất kỳ khác thường gì, cũng là đang nhìn hướng về Lương Hạo Thiên thời điểm, trong mắt có chút vẻ kinh dị, sau đó khẽ gật đầu nói rằng, không sai, có chút cơ sở. Sau đó ngươi chính là đệ tử của ta rồi. Theo ông lão âm thanh dứt lời, người đàn ông trung niên nhất thời sững sờ, phải biết ông lão tuy rằng phụ trách tinh thần giả tu luyện, nhưng là từ đến không có chính là thu quá đệ tử, làm sao ngày hôm nay liền cân nhắc đều không có cân nhắc đã thu một đệ tử. Chẳng lẽ bởi vì Lương Hạo Thiên có rất lớn thiên phú? Lương Hạo Thiên hơi lăng thần dưới, sau đó khẽ gật đầu, sau đó lần thứ hai nhìn về phía ông lão nói rằng, lão sư, ta còn có một ít chuyện khác, trễ một chút trở lại hướng về ngài báo danh. Ông lão nghe xong khẽ gật đầu nói rằng, chúng ta tinh thần giả cũng không có nhiều quy củ như vậy, muốn đi đâu, có điều nhất định phải hảo hảo tu luyện, bằng không cũng sớm muộn cút cho ta. Được rồi, đi thôi. Nói xong khoát tay háo một cái. Lương Hạo Thiên xem sau không khỏi cười cợt, ánh mắt nhìn về phía người đàn ông trung niên. Người đàn ông trung niên cũng rõ ràng Lương Hạo Thiên ý tứ của, gật gật đầu, muốn ông lão cáo biệt sau khi, trực tiếp mang theo Lương Hạo Thiên cùng Chu Tĩnh Hương hướng về Thần Phong Điện nơi càng sâu đi đến. Mà ông lão nhìn ba người rời đi bóng lưng, trong mắt không khỏi lộ ra vẻ khác lạ. Mà ở người đàn ông trung niên dẫn bọn họ đi tới thời điểm, Lương Hạo Thiên phát hiện rất nhiều người ở nơi đó tu luyện, trong mắt không khỏi lộ ra vẻ khác lạ. Mà người đàn ông trung niên vẫn mang theo hai người đi tới, Thần Phong Điện nơi sâu xa nhất, đi tới nơi đó, trên căn bản không nhìn thấy người nào. Khi bọn họ đi vào một cổ phong màu sắc cổ xưa bên trong lầu, thế nhưng đi tới thời điểm, lại bị hai cái cô gái che mặt ngăn cản. Ngươi mạnh khỏe, ta là ngoại môn Dương Quân, đây là ta lệnh bài. Dương Quân cũng tốt muốn biết cái gì như thế, trực tiếp đem trên người lệnh bài lấy ra. Một người trong đó nữ hài nhận lấy nhìn một chút sau đó nói rằng, ngươi hàng năm chỉ có một lần cử đi học cơ hội. Lần này nhất định phải dùng sao? Theo nữ hài âm thanh dứt lời, Lương Hạo Thiên ánh mắt lộ ra một tia vẻ kinh ngạc. Không nghĩ tới nam tử hàng năm chỉ có một lần có thể mang ngoại môn người đi tới nơi này tiến hành xét duyệt. Ừ, người đàn ông trung niên gật gật đầu, sau đó ánh mắt nhìn về phía Chu Tĩnh Hương nói rằng, lần này ta mang người là nàng. Ừ, người đi theo ta đi. Cô gái kia gật gật đầu, mang theo Chu Tĩnh Hương hướng về bên trong đi vào. Mà Lương Hạo Thiên cùng cái kia người đàn ông trung niên ở nơi đó chờ đợi lên, đại khái hơn một giờ sau khi, một cô gái từ bên trong đi vào, trong mắt có chút vẻ kinh dị. Sau đó nhìn người đàn ông trung niên một chút nói rằng, chúc mừng ngươi, ngươi mang đến người kia đã thông qua xét duyệt, hiện tại đã tiến vào nội môn rồi. Thật sự sao? Người đàn ông trung niên nghe xong ánh mắt lộ ra một tia kinh dị, khi hắn đạt đến chức vị này thời điểm, hàng năm đều sẽ mang một ưu tú nhất người tới nơi này thử nghiệm xét duyệt, thế nhưng không có một có thể thông qua, không nghĩ tới hôm nay dĩ nhiên thành công một, trong lòng không khỏi cũng có chút cao hứng. Lương Hạo Thiên lúc này cũng có chút cao hứng. Hắn cũng không có nghĩ đến Chu Tĩnh Hương dĩ nhiên thật sự thành công. Được rồi, chúng ta trở về đi thôi. Người đàn ông trung niên mỉm cười nói một câu, mang theo Lương Hạo Thiên hướng về trở về phương hướng đi đến. Mà ở Lương Hạo Thiên lúc rời đi, hai cô gái ánh mắt lộ ra một tia nghi hoặc, đồng thời từ trên người lấy ra một vóng ánh ngọc bội, nơi đó còn tản ra hào quang nhàn nhạt. Hòa chung năm nam tử sau khi tách ra, Lương Hạo Thiên trực tiếp đi tới ông lão nơi đó. Lúc này ông lão còn nằm ở trên ghế nhìn. Lương Hạo Thiên trôi qua cũng không có đi quấy rối, nghe ông lão này cười quái dị thanh âm của, tâm tư vạn ngàn. Sau một tiếng, ông lão đem sách khép lại hơi thở ra một hơi, vào lúc này, hắn đột nhiên thấy được đứng ở một bên Lương Hạo Thiên, nhất thời sững sờ, sau đó quái dị nhìn Lương Hạo Thiên một chút, đứng lên, nói rằng, tiểu tử ngươi khi nào tới được? Ừ, đã lâu rồi đi. Lương Hạo Thiên cũng quên thời gian, nếu không ông lão quấy rối hắn, chỉ sợ hắn còn đang suy nghĩ. Suy tư về lần này tới đến Thần Phong Điện có thể không nhìn thấy băng tâm đây. Khắc. Ông lão nghe xong nhất thời ho khan một tiếng, sau đó nói rằng, nếu đến rồi, ta mang ngươi ở đây đi dạo. Trong khi nói chuyện ông lão đem chính mình quyển sách trên tay cất đi, sau đó mang theo Lương Hạo Thiên hướng về nội viện đi đến. Đi tới nội viện, Lương Hạo Thiên không khỏi sững sờ, nội viện rất lớn, bên trong có chừng 30 mấy người ghim trung bình tấn, mà ở trước người của bọn họ nhưng là lơ lửng một tảng đá lớn. Mà lúc này trên trán của bọn họ tràn đầy mồ hôi, thế nhưng vẫn như cũ cắn răng kiên trì, thậm chí ở hai người tới được thời điểm, ánh mắt cũng không dám có bất kỳ buông lỏng. Ta tập hợp, từng có lúc rồi. Đều là này sách gây ra họa. Ông lão nỉ non nói một câu, mau mau nói rằng, được rồi, hôm nay chỉ tới đây thôi. Theo ông lão âm thanh dứt lời, chỉ nghe rầm rầm rầm thanh âm của truyền đến, sau đó ở nơi đó ghim trung bình tấn người nằm xuống, trên đất phun ra khí. Rất hiển nhiên kiên trì đến bây giờ cả người có thể hư thoát hạ xuống. Lương Hạo Thiên trong mắt có chút kinh dị vẻ, không nghĩ tới bọn họ dĩ nhiên như thế tính dai, cũng không biết ông lão nói cho bọn họ cái gì, bởi vì hắn đại khái đoán được, bọn họ chí ít ở đây kiên trì 3 tiếng trở lên, bởi vì hắn hòa chung 5 nam tử lúc đến nơi này, ông lão ngay ở trên ghế nằm đọc sách, đặc biệt là ở ông lão nói câu nói kia, hắn cũng nghe đến, như vậy rất đơn giản, tuyệt đối là ông lão quên mất thời gian, không đúng vậy tuyệt đối sẽ không như vậy. Đại khái khoảng 5 phút, ông lão thanh âm của lại vang lên, thập giây, toàn bộ cho ta dừng lại. Theo gặp may âm thanh dứt lời, tất cả mọi người di chuyển, nhanh chóng đứng lên, cơ hồ một hồi, chỉnh tề một đội xuất hiện tại Lương Hạo Thiên trước mắt. Ông lão hài lòng gật gật đầu, nhìn Lương Hạo Thiên một chút thản nhiên nói, theo ta đến đây đi. Dứt lời, mang theo Lương Hạo Thiên đi tới. Ánh mắt đảo qua mọi người chậm rãi nói rằng, hiện tại chúng ta nơi này mới tới một người, mọi người hoan nghênh. Bành bạch đùng. Chương 588, dựa vào thực lực nói chuyện sao? Nghe này chỉnh tề thanh âm của, ông lão không khỏi hài lòng gật gật đầu, sau đó chậm rãi nói rằng, hiện tại ta cho ngươi mọi người giới thiệu một tân nhân. Dứt lời, ông lão ánh mắt rơi vào Lương Hạo Thiên trên người. Lương Hạo Thiên đi lên, nhìn chừng 30 người, ánh mắt lộ ra vẻ khác lạ, sau đó mỉm cười nói, ha ha, chào mọi người. Theo Lương Hạo Thiên âm thanh dứt lời, tất cả mọi người không nói gì, thế nhưng Lương Hạo Thiên lại phát hiện 30 mấy người, khóe miệng đều hơi vểnh lên lên. Lương Hạo Thiên xem sau lông mày cũng đồng dạng khẽ nâng lại, sau đó tiếp tục nói, ta tên Lương Hạo Thiên, hy vọng mọi người sau đó nhiều chăm sóc. Ở Lương Hạo Thiên giới thiệu xong sau khi, ông lão mỉm cười dưới, sau đó chậm rãi nói rằng, ta còn có một việc muốn tuyên bố. Lương Hạo Thiên đã bị ta thu làm đệ tử, vì lẽ đó, sau đó Lương Hạo Thiên đem đại biểu ta đốc thúc các ngươi tu luyện. Ở ông lão sau khi nói xong, 30 mấy trong mắt người đều lộ ra vẻ khác lạ, sau đó toàn bộ ánh mắt rơi vào Lương Hạo Thiên trên người. Ánh mắt lộ ra một tia nhàn nhạt vẻ kinh dị. Ông lão lúc này nhìn sắc trời một chút, sau đó chậm rãi nói rằng, hiện tại canh giờ cũng không sớm, mọi người cũng nên nấu cơm, được rồi đi chuẩn bị đi. Theo ông lão âm thanh dứt lời, tất cả mọi người cũng đều tứ tán ra. Lương Hạo Thiên xem sau lông mày khẽ nâng lại, cũng không biết chính mình nên đi làm cái gì. Ông lão nhìn Lương Hạo Thiên một chút, mỉm cười nói, ngươi đi giám sát là được. Dứt lời ông lão hướng về bên ngoài đi đến. Lương Hạo Thiên xem sau vi ngẩn ra. Sau đó theo những người kia hướng về sân sau đi đến. Đi tới sân sau, Lương Hạo Thiên trong mắt không khỏi lộ ra vẻ khác lạ. Sân sau là một phòng bếp lớn, cơ hồ mỗi người đều đang bận rộn sống, có rửa rau, có vùng vẩy đập nước, có nhóm lửa, có luộc cơm, còn có xào rau. Mà hết thể này hết thể đều chỉ dùng để tinh thần lực vận động. Lương Hạo Thiên trong mắt có chút vẻ kinh dị, ông lão kia cũng thật là biến thái vào lúc này, cũng không quên mất tu luyện. Mà ở Lương Hạo Thiên xuất hiện tại hậu viện thời điểm, không ít người đều hướng về Lương Hạo Thiên nhìn bên này một chút, sau đó mấy cái nam tử hướng về Lương Hạo Thiên bên này phương hướng đi tới. Tiểu tử, giúp một chuyện đi. Một người trong đó người nhìn Lương Hạo Thiên nói rằng. Lương Hạo Thiên nghe xong khẽ gật đầu, cũng không có nói thêm cái gì. Thế nhưng trong mắt nhưng có chút vẻ kinh dị. Sau đó Lương Hạo Thiên theo nam tử kia đi tới một bát tô trước mặt, sau đó liền nghe được nam tử kia nói rằng, ngươi giúp chúng ta nấu cơm đi. Nấu cơm sao? Lương Hạo Thiên trong mắt có chút vẻ kinh dị. Sau đó gật gật đầu, cũng là vào lúc này, đại quốc một lần hai cái thùng đựng nước trôi lơ lửng, bay thẳng đến quốc nội ngã tới. Trong nháy mắt dòng nước bắn tung tóe đi ra, sau đó Lương Hạo Thiên cảm thấy một luồng sóng tinh thần, ngay sau đó những kia dòng nước bay thẳng đến Lương Hạo Thiên phương hướng đi tới. Lương Hạo Thiên xem sau khẽ nhíu mày, sau đó hừ lạnh một tiếng, tinh thần lực cũng là hơi hơi gợn sóng lại, tất cả mọi người không có cảm giác nào, nhưng cơ hồ tại thời điểm này, dòng nước nhất thời thay đổi một phương hướng hướng về đứng Lương Hạo Thiên mấy người bên cạnh đánh tới. Mấy người kia hơi sững sờ, tinh thần lực nhất thời bao phủ đi tới, nhưng mặc dù như thế, thủy y nhiên đánh vào trên người bọn họ. Trong nháy mắt bi ngâm một ướt sũng. Mấy người sửng sốt một chút, sau đó mới phản ứng lại sau khi, bọn họ cũng không có hoài nghi Lương Hạo Thiên, mà là hướng về bốn phía nhìn lại, thế nhưng phát hiện, bốn phía ánh mắt tuy rằng cũng nhìn lại, nhưng là ánh mắt nghi hoặc. Mà Lương Hạo Thiên lúc này ánh mắt rơi vào trong nồi, cũng không nhìn ra cái gì. Đến, ta cho ngươi nhóm lửa. Một người trong đó người đột nhiên nói một câu, theo màu đỏ nhàn nhạt ánh sáng né qua, Lương Hạo Thiên phía dưới hỏa nhất thời đốt lên. Trong nháy mắt hỏa diễm bay thẳng đến Lương Hạo Thiên cuốn tới. Lương Hạo Thiên mỉm cười dưới, trong mắt nổi lên một chút ánh sáng, thân thể cũng không có động, ánh mắt vẫn như cũ rơi vào trong nồi, thế nhưng này cuốn ra tới ngọn lửa, nhưng lại lần nữa rơi vào mấy người trên người. Xì xì xì. Thanh âm chói tai đã ở trong nháy mắt vang lên. Dù sao lúc trước mấy người trên người cũng có chút hơi nước, hiện tại hỏa cuốn lên đi nhất thời bốc hơi rồi không ít. Lương Hạo Thiên khỏe miệng thoáng tiểu lên, ngẩng đầu nhìn hướng về mấy người không khỏi nói rằng, các ngươi không có sao chứ? Không có chuyện gì. Mấy người đồng thời cắn răng, cảm giác thấy hơi tà khí, bởi vì bọn họ cũng không có cảm giác được bất kỳ tinh thần gợn sóng, này nước cùng hỏa làm sao đã đến trên người bọn họ đây. Sau đó chỉ thấy một người trong đó người hư lạnh một tiếng trực tiếp nói, tiểu tử, tuy rằng chúng ta không biết ngươi là làm sao trở thành lao sư đệ tử thân truyền, lại vẫn muốn đốc xúc chúng ta, thế nhưng nói cho ngươi biết, ở đây, là dựa vào thực lực nói chuyện, không phải dựa vào quan hệ nói chuyện. Nói xong hư lạnh một tiếng, chạm đích đi ra. Lương Hạo Thiên nhìn mấy người rời đi bóng lưng, khỏe miệng hơi vểnh lên, dựa vào thực lực. Ba mươi mấy người coi như cùng tiến lên, hắn đều có thể ứng phó lại đây. Cho nên đối với người kia nói, hắn cũng không có để ở trong lòng, mà là đưa mắt lần thứ hai rơi vào trong nồi. Nhìn nước mở sau khi, ánh mắt nhìn về phía bên cạnh, quả nhiên có mét, tinh thần hơi gọn sóng, mét nhất thời rơi xuống. Khi màn đêm phủ xuống thời điểm, toàn bộ sân sau cũng tràn đầy cơm vị thơm. Mà ở hậu viện vị trí trung ương, bày một loạt bàn, trên bàn, có cơm thẻ, có bánh màn thầu, cháo, còn có vài loại món ăn. Lão mà lúc này, ông lão từ bên ngoài đi vào, nhìn làm tốt cơm nước, không khỏi gật gật đầu, sau đó ánh mắt nhìn về phía Lương Hạo Thiên, phát hiện hắn lúc này mỉm cười đứng ở một bên, trên người cũng không có bất kỳ dị dạng, ánh mắt lộ ra vẻ khác lạ, sau đó mỉm cười nói, được rồi, mọi người ăn cơm đi, trở lại sớm một chút tu luyện. Dứt lời, ông lão tinh thần hơi gợn sóng lại, để lên bàn, đã sớm chuẩn bị xong một phần món ăn, trôi lơ lửng, sau đó chạm đích hướng về bên ngoài đi đến. Cũng là ở ông lão rời đi trong nháy mắt, trong hậu viện tinh thần lực trong nháy mắt gợn sóng lên, ngay sau đó bánh màn thầu trôi nổi, cơm thẻ bay lên, cháo cũng giống như thế. Không biết có phải hay không là có người cố ý làm ác, hai cái bánh bao bay thẳng đến Lương Hạo Thiên bỗng nhiên đánh tới. Lương Hạo Thiên hơi sững sờ, sau đó mỉm cười dưới, bánh màn thầu dừng ở Lương Hạo Thiên trước người, sau đó ánh mắt lộ ra một tia kinh ngạc, loại này ăn cơm phương thức đúng là rất khác biệt, ăn một bữa cơm đều phải tiến hành trên tinh thần tu luyện, mỉm cười dưới, cũng là vào lúc này. Nóng bỏng cháo hướng về Lương Hạo Thiên cuốn tới, thế nhưng vẫn như cũ trôi nổi ở Lương Hạo Thiên trước người. Sau đó chính là thức ăn. Một phút sau đó, Lương Hạo Thiên liếc mắt nhìn trước người trôi nổi cơm canh, không khỏi cười cợt, nói rằng, nhiều lắm ta cũng ăn không hết, còn lại trả lại cho người tay cầm. Dứt lời, mỗi một loại để lại một hồi, còn dư lại toàn bộ bay trở lại. Sau đó, Lương Hạo Thiên tinh thần gợn sóng lại, để ở một bên ăn cơm dụng cụ trô. Y lơ lửng lại đây. Lương Hạo Thiên mỉm cười dưới. Toàn bộ làm tốt sau khi, Lương Hạo Thiên đi tới một bên bắt đầu ăn lên. Mà người xung quanh trong mắt nhưng là hơi kinh ngạc vẻ, vào lúc này bọn họ mới hiểu được, Lương Hạo Thiên có chút thực lực. Chương 589, không phục đứng ra. Ăn cơm xong sau khi, ông lão trực tiếp an bài cho hắn một cái phòng. Màu xanh lục tiểu thuyết lưới. Gian phòng đúng là rất lớn, mà ở bên trong gian phòng, có hai chiếc giường, dựa theo ý của ông lão là đây là nơi này cuối cùng một cái phòng trống rồi. Có điều gian phòng này đúng là có hai chiếc giường, thế nhưng hiện tại Lương Hạo Thiên thiếu một người ở nơi này. Lương Hạo Thiên vừa định nằm ở trên giường, đột nhiên lông mày mang tới dưới, trong mắt lập lòe ra một ánh hào quang, bởi vì hắn cảm thấy ở nơi này bên trong gian phòng có hai người khí tức. Hai cái dưới giường, một bên một. Mỉm cười, Lương Hạo Thiên trực tiếp nằm ở một người trong đó mặt trên, sau đó nghiêng người nhắm hai mắt lại. Chưa tới đại khái sau mười mấy phút, dưới đáy giường hai người đồng thời đi ra. Nhìn nằm ở trên giường Lương Hạo Thiên, trong mắt đồng thời lộ ra ánh sáng. Sau đó để lên bàn một bình nước chậm rãi trôi lơ lửng, rơi vào một người trong đó tay của người trên. Vào lúc này Lương Hạo Thiên cảm giác mình thân thể bị một luồng tinh thần lực ràng buộc lên. Lương Hạo Thiên khỏe miệng hơi vểnh lên, vẫn như cũ nhắm mắt lại ở nơi đó nằm. Vào lúc này, người kia ấm nước mở ra, bay thẳng đến Lương Hạo Thiên ngã lên. Nhưng là vừa lúc đó kinh dị chuyện tình đã xảy ra, chỉ thấy nước không có đi xuống, mà là đi lên lên. Sau đó lơ lửng giữa không trung tạo thành một thủy châu. Hai người đồng thời sững sờ, cũng là vào lúc này, hai cái thủy châu tách ra đến, sau đó bắt đầu nhỏ đi, đây là đang áp xúc, hơn nữa tốc độ vô cùng nhanh, cũng là vào lúc này, hai cái thủy châu đồng thời đánh vào hai người trên người. Hai người bị đau, thân thể nhất thời lui về sau đi ra ngoài, mà trên người cũng bị làm ướt một mảnh, thế nhưng là không dám lên tiếng, sau đó nhìn về phía Lương Hạo Thiên, phát hiện hắn còn nằm ở nơi đó, hô hấp vô cùng đều đều. Trong mắt lộ ra một tia kinh dị, đồng thời hướng về bốn phía nhìn một chút, cũng không có phát hiện những người khác lần thứ hai, này vừa nay đã xảy ra, cái gì? Chẳng lẽ là Lương Hạo Thiên dở trò? Vào lúc này, bọn họ đồng thời hướng về Lương Hạo Thiên nhìn sang, lại phát hiện trên giường Lương Hạo Thiên quỷ dị biến mất rồi. Xảy ra chuyện gì? Hai người đồng thời ngẩn người, sau đó chỉ thấy một người trong đó người nuốt ngụm nước miếng nói rằng, đại ca, chúng ta sẽ không phải va quỷ đi. Đi. Cũng là ở nam tử dự định nói cái gì thời điểm, hai cái tay đột nhiên đặt ở trên bả vai của bọn họ. Hai người thân thể đồng thời rung động lại, hướng về mặt sau nhìn lại, Lương Hạo Thiên treo đầy nụ cười khuôn mặt tươi cười xuất hiện tại hai người trước mắt. Ha ha, hai vị huynh đệ tìm ta có chuyện gì sao? Lương Hạo Thiên mỉm cười nhìn hai người. Vừa nãy là ngươi dở trò quỷ. Hai người đồng thời lui về sau một bước, trên mặt có chút kinh dị, sau đó một người trong đó người không khỏi nói ra. Lương Hạo Thiên mỉm cười, cũng không trả lời người kia vấn đề, mà là nói rằng, chơi nước sao? Ở Lương Hạo Thiên dứt lời trong nháy mắt, toàn bộ trong nhà, sáng lên nóng ánh vẻ, vô số quả bóng nước, ở bên trong cả gian phòng thăng lên. Trong nháy mắt toàn bộ trong phòng đều tràn đầy hơi nước. Hai người hơi sững sờ, ánh mắt lộ ra vẻ kinh hoàng, bay thẳng đến bên ngoài đi tới. Phí lời, nếu như nhiều như vậy quả bóng nước đánh vào trên nước là cái gì cảm giác? Vừa nãy người nào thì có bọn họ chịu được. Thế nhưng đang chạy một khoảng cách sau khi, bọn họ ngừng lại, trong mắt hơi nghi hoặc một chút, nhiều như vậy quả bóng nước, phải cần cỡ nào cường hãn tinh thần sức khống chế. Chẳng lẽ nhóm người mình hoa mắt, nghĩ hai người đồng thời nhìn nhau một chút, gật gật đầu, xoay người lần nữa đi rồi trở lại. Nhưng kinh dị phát hiện, Lương Hạo Thiên hay là trước cái kia tư thế nằm ở nơi đó, bên trong gian phòng. Căn bản cũng không có hơi nước. Đại ca, chúng ta vừa nãy sẽ không thật sự va quỷ đi. Một người trong đó người nuốt ngụm nước miếng nói rằng. Một người khác còn khá là khôn khéo một ít, sau đó chậm rãi nói rằng, chuyện này đừng ra bên ngoài nói, tình mất mặt, chúng ta nhanh đi về đi. Dứt lời hai người hướng về nơi ở đi đến. Suốt đêm không nói chuyện, ngày hôm sau Lương Hạo Thiên rất sớm đi lên, mở hai mắt ra, Lương Hạo Thiên đi ra khỏi phòng, đi tới bên ngoài sau khi... Hắn liền cảm thấy từng luồng tinh thần gợn sóng. Sau đó ngẩng đầu lên, phát hiện trên không trung trôi nổi ba mươi mấy người, người nơi này đúng là lên quá sớm, không khỏi vi ngẩn ra, sau đó lắc lắc đầu, làm hít sâu, bởi vì là trên núi, không khí nơi này đúng là rất lạnh. 10 phút qua đi, bầu trời người đều rơi xuống, sau đó ánh mắt rơi vào Lương Hạo Thiên trên người, sau đó đi một mình hướng về phía Lương Hạo Thiên nói rằng, tiểu tử, sau đó mỗi ngày đều muốn sớm chút lên, tiến hành không trung tu luyện. Không có hứng thú. Lương Hạo Thiên nhìn nam tử kia một chút, thản nhiên nói, dù sao hắn cũng không phải cái gì người mới, thực lực nhưng là cao tới hoàng cấp đỉnh cao, những này phương thức tu luyện, đối với hắn mà nói đã mất đi tác dụng. Nam tử kia nghe xong sắc mặt sững sờ, thân thể trong nháy mắt di chuyển, hướng về Lương Hạo Thiên vọt thẳng lại đây. Lương Hạo Thiên xem sau hừ lạnh một tiếng, tinh thần lực bao phủ đi tới, trong nháy mắt nam tử liền dừng ở nơi đó, sau đó thân thể trôi lơ lửng, hơn nữa càng ngày càng cao, 10 mét. 20 mét, 30 mét, hơn nữa còn đang kéo dài lên không. Tất cả mọi người sững sờ ở nơi đó, ánh mắt kinh dị nhìn không trung cái bóng đen kia, tiểu tử này lúc nào mạnh mẽ như vậy, dĩ nhiên lên không như thế cao. Lương Hạo Thiên khỏe miệng hơi vểnh lên lại, sau đó ánh mắt gợn sóng lại chậm rãi nói rằng, lão sư ngày hôm qua nói rồi, sau đó ta đốc thúc tu luyện của các ngươi, hiện tại không phục có thể đứng ra. Cũng là ở Lương Hạo Thiên dứt lời trong nháy mắt, tất cả mọi người đầu tiên là lăng thần dưới, sau đó một nam tử liền đi ra, trực tiếp nói, lao tử không phục. Cũng là ở nam tử dứt lời trong nháy mắt, kêu lên một tiếng sợ hãi, thân thể cũng đột nhiên trong lúc đó trôi lơ lửng, cùng nam tử kia đạt đến đồng dạng độ cao, hơn nữa còn đang kéo dài lên không. Tất cả mọi người sửng sốt, vào lúc này, bọn họ đều hiểu lại đây, người thứ nhất cũng không phải chính mình đi lên, mà là Lương Hạo Thiên đi lên chuyện này. Cái này cần khủng bố bao nhiêu tinh thần lực a? Như vậy đi, dùng người đi về phía trước một bước. Lương Hạo Thiên mỉm cười dưới, dứt lời sau khi, nhìn ngây người mọi người một chút, thầm thở dài, kinh khủng tinh thần lực bao phủ đi ra, tại thời điểm này, thân thể tất cả mọi người đồng thời trôi lơ lửng, hướng về không trung bay ra ngoài. Lương Hạo Thiên lần này là cố ý, bởi vì hắn muốn là một loại lực uy hiếp, hắn cũng không muốn mỗi ngày buổi tối có người đi phòng của hắn phá rối, hơn nữa hắn mục đích tới nơi này cũng không thích hợp người này đồng thời ở đây lãng phí thời gian, hắn mục đích lần này là vì băng tâm, trong lúc suy tư. Lương Hạo Thiên ánh mắt lộ ra một tia thâm thúy, nhìn thân thể tất cả mọi người đều trôi nổi đến 30 mét sau khi, hơi thở ra một hơi, đây đối với 30 người, tích lũy lại áp lực cũng xem là tốt. Mà lúc này Lương Hạo Thiên cũng không có cảm giác được, ông lão kia lúc này chính tựa ở một bên, mỉm cười nhìn tất cả những thứ này, đặc biệt là ánh mắt ở rơi vào Lương Hạo Thiên trên người thời điểm, nổi lên một tia hết sạch. Chương 590, cùng ông lão quyết đấu. Lương Hạo Thiên để ba mươi mấy người đang không trung ở lại, sững sờ chí ít sau mười mấy phút, mới rơi xuống, hơn nữa rơi vẫn là tự do rơi xuống đất, thân thể cấp tốc từ không trung té xuống. Màu xanh lục tiểu thuyết lưới. Phản ứng mau, tinh thần lực trực tiếp bao phủ đi ra, ở 10 mét thời điểm, thân thể tăm tích tốc độ trở nên chậm chạp, ở tất cả mọi người rơi trên mặt đất thời điểm, đồng thời thở ra một hơi, sau đó xem Lương Hạo Thiên trong ánh mắt tràn đầy vẻ kinh hoàng. Mà ngày hôm qua làm ác quá Lương Hạo Thiên mấy người, đều hiểu lại đây, ngày hôm qua hoàn toàn là Lương Hạo Thiên phản chỉnh bọn họ. Lương Hạo Thiên mỉm cười nhìn mọi người một chút sau đó chậm rãi nói rằng, sau đó tu luyện của các ngươi phương thức ta sẽ tiến hành thay đổi, đương nhiên không phục người, có thể bất cứ lúc nào hướng về ta đưa ra khiêu chiến. Coi như các ngươi 30 người cùng tiến lên, ta cũng chiếu, theo tiếp, đón không lầm. Ở Lương Hạo Thiên dứt lời trong nháy mắt, trên người xuất hiện một luồng thô bạo. Đó là hắn từ kinh nghiệm bên trong rèn luyện ra tới. Tất cả mọi người hơi sững sờ, Lương Hạo Thiên như thế tuổi trẻ, làm sao sẽ nắm giữ mãnh liệt như vậy thực lực đây? Có điều khẩu khí không khỏi lớn quá rồi đó, dĩ nhiên 30 người trên đều chiếu, theo tiếp, đón. Này không khỏi để ở đây tất cả mọi người chút khó chịu. Lương Hạo Thiên mỉm cười, cũng nhìn thấu trong mắt bọn họ vẻ kinh dị, tinh thần lực trong nháy mắt gợn sóng ánh mắt hướng về tựa ở cửa ông lão một chút, khóe miệng vện, tinh thần lực trong nháy mắt gợn sóng. Gần như trong nháy mắt thanh âm chói tai vang lên, một to lớn tinh thần nhận trong nháy mắt xuất hiện, sau đó Lương Hạo Thiên tinh thần lực dẫn dắt bay thẳng đến ông lão phương hướng của tới, phá không thanh âm của vô cùng chói tai, để không ít người che lỗ tai. "Hảo tiểu tử." Ông lão kia hơi sững sờ, sau đó lắc lắc đầu, thân thể cũng không có động, tinh thần lực cũng gợn sóng lại, một tiếng phảng phất thú ngâm tiếng kêu vang lên, một cái bóng ảo xuất hiện. Chạm. Theo to lớn tiếng vang, kinh khủng bao táp tinh thần hướng về bốn phía bao phủ đi ra ngoài. Tất cả mọi người tại chỗ đều ngẩn ở đây nơi đó, Lương Hạo Thiên đây là cái gì thực lực? Đặc biệt là kinh khủng kia tinh thần nhận. Hơn nữa càng bỏ chính là lại dám khiêu khích ông lão kia. Nay không khỏi làm cho tất cả mọi người đều ở lại, sững sờ. Mà lúc này thân thể của ông lão cũng di chuyển, thân thể như một cái bóng mờ giống như vậy, trực tiếp đến Lương Hạo Thiên trước người, tay phải pha thêm một luồng kinh khủng sức mạnh hướng về Lương Hạo Thiên vồ tới. Bởi vì ông lão cũng muốn nhìn Lương Hạo Thiên mạnh như thế nào hãn thực lực. Lương Hạo Thiên xem sau mỉm cười dưới, sóng tinh thần đồng thời, thân thể cũng di chuyển, bản nguyên điều động, tay phải cũng vồ tới. Ông lão xem hậu chiêu hình nhất thời phát sinh ra biến hóa, hóa trưởng tiến lên nên tiếp. Cũng là vào lúc này, ông lão đột nhiên thấy được Lương Hạo Thiên trên mặt đột nhiên nổi lên nụ cười quái dị, hơi sững sờ, cũng là tại thời điểm này. Ba cái lạnh nhạt chữ từ Lương Hạo Thiên trong miệng phun ra ngoài. Một phất quyết. Theo ba chữ hạ xuống, một tiếng nổ vang rung trời nhất thời xuất hiện, bay thẳng đến ông lão của tới. Khá lắm. Ông lão xem sau trong mắt hiện ra một tia kinh dị, hắn không nghĩ tới Lương Hạo Thiên vẫn còn có như vậy hậu chiêu, thế nhưng tại thời điểm này, hắn cũng làm ra phản ứng. Chắp tay trước ngực. Từng cái thủ ấn xuất hiện tại trong hư vô. Ngay sau đó Lương Hạo Thiên nghe được một tiếng hư vô thú tiếng rên âm, vẫn là một cái bóng ảo tiến lên đón. Chạm. To lớn tiếng vang truyền đến, Lương Hạo Thiên thân thể lui về sau đi ra ngoài, trong mắt hiện ra một tia kinh dị. Mà ông lão nhưng là một mặt nụ cười nhìn Lương Hạo Thiên. Đây là cái gì công pháp? Lương Hạo Thiên có chút kinh dị. Ông lão mỉm cười dưới, sau đó chậm rãi nói rằng, đây là lão phu tự nghĩ ra công pháp. Khà khà. Tự nghĩ ra. Lương Hạo Thiên nghe xong nhất thời có chút hoảng sợ. Còn muốn đến sao? Ông lão không khỏi mỉm cười nói rằng, bởi vì hắn phát hiện, Lương Hạo Thiên thực sự là một nhân tài, tuổi còn trẻ dĩ nhiên liền đạt đến thực lực kinh khủng như thế, cái này cũng là hắn vì sao lúc đó hay thu Lương Hạo Thiên làm đệ tử nguyên nhân. Bất quá hắn cũng có chút nghi hoặc, Lương Hạo Thiên rốt cuộc là gia tộc nào xuất thân người đâu? Lương. Gia tộc này hắn có vẻ như chưa từng nghe nói. Đến, vì sao không được? Lương Hạo Thiên hừ lạnh một tiếng, một bộ quyết trong nháy mắt xuất hiện, thân thể trong nháy mắt biến mất, khi hắn xuất hiện lần nữa thời điểm, thân thể đã đến ông lão trước người. Ông lão hơi sững sờ, sau đó mỉm cười, sóng tinh thần, cơ thể hơi một đè nén, tay phải giơ lên, bay thẳng đến Lương Hạo Thiên phương hướng điểm lại đây. Ở ông lão xuất thủ trong nháy mắt, hỏa hồng ánh sáng trong nháy mắt bao phủ mà ra, ác liệt khí tức trực tiếp bao phủ mà ra, mang theo nóng rực cảm giác, bay thẳng đến Lương Hạo Thiên chạy tới. Lương Hạo Thiên xem sau hai mắt híp lại, theo tinh thần gợn sóng, trong nháy mắt mười mấy cao nồng độ áp xúc quả bóng nước bao phủ đi tới. Bạo. Tại thời điểm này, lạnh nhạt âm thanh từ Lương Hạo Thiên trong miệng chậm rãi phun ra. Rầm rầm rầm. Theo kéo dài tính thanh âm của vang lên, ác liệt sức mạnh biến thành hư vô, mà này bạo phát dòng nước trực tiếp bay về phía ông lão, có điều ở cự ly ông lão 2 mét thời điểm, liền ngừng lại, sau đó mỉm cười nói, hảo tiểu tử, có hai tay à. Mà ở ông lão dứt lời thời điểm, ba mươi mấy người đồng thời há hốc miệng ra, hai người lúc trước đối chiến tình cảnh, bọn họ nhìn ra vô cùng rõ ràng, bọn họ chưa từng có nghĩ tới, Lương Hạo Thiên thực lực dĩ nhiên sẽ như thế khủng bố, dĩ nhiên cùng ông lão có sức liều mạng. Hơn nữa Lương Hạo Thiên vẫn là như thế tuổi trẻ, cùng bọn họ niên kỷ linh không kém là bao nhiêu. Mà lúc này Lương Hạo Thiên mỉm cười dưới, ánh mắt có chút lấp lóe, hắn nhìn ra ông lão cùng hắn đối chiến thời điểm, cũng không có sử dụng toàn lực, trong lòng cũng rõ ràng, mình và ông lão cũng có chênh lệch rất lớn, thế nhưng cơ hội như vậy, cũng không phải dễ tìm. Nghĩ Lương Hạo Thiên khỏe miệng lần thứ hai kiểu lên, chậm rãi nói rằng, thật không, lợi hại còn đang mặt sau. Dứt lời, Lương Hạo Thiên thân thể lần thứ hai xông lên trên. Trên đường thời điểm, Lương Hạo Thiên trên người nổi lên một tia sáng. Thân thể lần thứ hai hướng về ông lão vọt tới. Cùng lúc đó, thân thể trở nên hư huyễn lại, hai cái bóng mờ xuất hiện, hướng về Lương Hạo Thiên vọt tới. Cùng lúc đó, xoay tay phải lại, một trọng kiếm xuất hiện tại trong tay, bay thẳng đến ông lão đập tới. Mà ở Lương Hạo Thiên cầm lấy này thanh trọng kiếm thời điểm, tất cả mọi người sửng sốt, niệm nó, đây là vũ giả sao? Làm sao thể chất cường hãn như thế, dĩ nhiên dùng đến lên trọng kiếm, hơn nữa hiện tại rất xa nhìn lại, lại như một vũ giả. Ha ha, không sai, đáng tiếc sức mạnh vẫn là quá yếu. Ông lão mỉm cười dưới, theo ánh sáng ở trên người sáng lên, sau đó tay phải bắn ra, theo tinh thần lực gợn sóng, trực tiếp đánh vào Lương Hạo Thiên trọng kiếm trên, cùng lúc đó ông lão chân phải bay thẳng đến Lương Hạo Thiên đạp tới. Nhưng lại nhưng vào lúc này, vụ một tiếng vang nhỏ một quả cầu năng lượng trong nháy mắt hiện lên đi ra, ở cái kia quả cầu năng lượng xuất hiện một khắc, ông lão trong mắt xuất hiện một tia khiếp sợ. Chương 591, ta tên Tô Thu Linh. Cái kia quả cầu năng lượng có 3 loại màu sắc, theo thứ tự là màu xanh lam, trong đó màu đen chính là thượng vị thuộc tính hắc ám. Hắn cũng không có nghĩ đến Lương Hạo Thiên dĩ nhiên dung hợp 3 loại bản nguyên, đương nhiên nếu như hắn còn biết, Lương Hạo Thiên còn có một màu vàng bản nguyên, cũng không biết nên làm gì suy nghĩ. Mà là lúc này Lương Hạo Thiên trên trán nổi lên mồ hôi hột, dù sao dung hợp 3 loại bản nguyên cũng không phải rất chuyện dễ dàng, có điều lần thứ nhất thử nghiệm, hắn cũng coi như là thành công. Nhìn xông lên ông lão, Lương Hạo Thiên mỉm cười nói rằng, lão sư, gặp mặt không bao lâu, cái này quả cầu năng lượng đưa cho ngươi đem. Dứt lời, theo Lương Hạo Thiên dẫn dắt, quả cầu năng lượng trực tiếp bay đi tới. Tiểu tử thúi. Ông lão hơi sững sờ, sau đó mỉm cười dưới, thân thể trong nháy mắt trôi nổi ở nơi đó, hắn không phải không thừa nhận. Lương Hạo Thiên kinh nghiệm chiến đấu phong phú, mỗi một lần đều sẽ lưu một hậu chiêu. Ông lão lúc này hai tay di chuyển, ngay sau đó ba tiếng thú ngâm vang lên, ngay sau đó ba cái bóng mờ xuất hiện tại ông lão trước người, sau đó ông lão trong mắt nổi lên một chút ánh sáng, chậm rãi nói rằng, thú linh trận. Theo ông lão âm thanh dứt lời, ba cái bóng mờ hiện hình tam giác xông lên trên, ở tiếp xúc được quả cầu năng lượng thời điểm, trong nháy mắt hư huyễn lại, phảng phất thay đổi một vị trí giống như vậy, phạm vi trong nháy mắt thu nhỏ. Đem cái kia quả cầu năng lượng bao vây lại. Lương Hạo Thiên hơi sững sờ, ánh mắt lộ ra một tia vẻ kinh dị, vào lúc này, hắn cảm thấy một luồng dẫn dắt lực lượng, ngược lại sau khi, trực tiếp dẫn bạo quả cầu năng lượng. Chạm. Theo một tiếng to lớn tiếng vang, quả cầu năng lượng pha thêm 3 loại năng lượng kinh khủng trong nháy mắt bao phủ ra. Ông lão cười ha ha một tiếng, kinh khủng tinh thần lực trong nháy mắt thu nạp, 3 loại năng lượng trong nháy mắt tiêu tan, ngay sau đó lại là một cái bóng mờ xuất hiện. Cấp tốc hướng về Lương Hạo Thiên trước người bao phủ tới. Lương Hạo Thiên mới vừa phản ứng lại, cái kia bóng mờ đã đến trước người của hắn, to lớn móng vuốt bay thẳng đến Lương Hạo Thiên vỗ lại đây, thế nhưng tại thời điểm này, Lương Hạo Thiên cảm thấy một năng lượng kinh khủng, có điều vào lúc này, cái kia bóng mờ cũng biến thành hư vô. Vào lúc này, Lương Hạo Thiên phía sau lưng xuất hiện mồ hôi lạnh, nếu như cái kia móng vuốt vỗ vào trên người chính mình coi như bất tử chỉ sợ cũng phải rất được trung thượng đi. Nghĩ Lương Hạo Thiên không khỏi kinh dị nhìn cười to ông lão một chút, ông lão này thực lực quả nhiên cường hãn a. Mà lúc này kinh dị nhất e sợ chính là người xung quanh, mà lúc trước làm ác quá Lương Hạo Thiên mấy người, đồng thời nuốt ngụm nước miếng, nếu như lúc đó đem Lương Hạo Thiên chọc tới, nhóm người mình còn có thể ở chỗ này sao? Đặc biệt là ngày hôm qua làm ác Lương Hạo Thiên hai người kia, trên mặt đồng thời lộ ra cười khổ, bọn hắn bây giờ cũng không phải tin tưởng ngươi có quỷ nói chuyện, này hoàn toàn là Lương Hạo Thiên thực lực tượng trưng a. Ha ha. Tiểu tử quả nhiên không sai a. Ông lão cười to một tiếng, trong mắt tràn đầy than thở vẻ. Ha ha. Lương Hạo Thiên mỉm cười dưới, ánh mắt lộ ra một tia hết sạch, sau đó nói rằng, lão sư quả nhiên lợi hại a. Ông lão mỉm cười dưới, sau đó ánh mắt nhìn về phía mọi người, chậm rãi nói rằng, các ngươi cũng nhìn thấy, hắn so với các ngươi mấy người còn muốn tuổi trẻ, thế nhưng thực lực bây giờ của hắn cũng đã đi tới một rất cao độ cao. Vì lẽ đó chỉ muốn các ngươi nỗ lực, một ngày nào đó cũng sẽ đến tình trạng này. Được rồi, các ngươi đi chuẩn bị bữa sáng đi. Đánh một trận, có chút đói bụng. Theo ông lão âm thanh dứt lời, đều hướng về sân sau đi đến. Lương Hạo Thiên xem sau mỉm cười dưới, vốn là hắn cũng định đi, thế nhưng là bị ông lão gọi lại. Chỉ thấy ông lão trong mắt lóe ra đến kim quang, sau đó chậm rãi nói rằng, lần này Thần Phong Điện thi đấu ngươi sẽ tham gia sao? Biết. Lương Hạo Thiên nói chỉ là đơn giản một chữ. Rất tốt, ta biết rồi. Ông lão mỉm cười gật gật đầu. Lương Hạo Thiên xem sau chạm đích cũng hướng về sân sau đi đến. Có điều vào lúc này, cũng không có người ở yêu cầu Lương Hạo Thiên đi làm việc, ở làm cơm tối sau khi, trực tiếp chuẩn bị ra hai phần, một phần Lương Hạo Thiên, một phần chính là ông lão. Ăn cơm xong sau khi, ở tất cả mọi người lúc tu luyện, ông lão đột nhiên xuất hiện tại mặt của mọi người trước, bên người còn mang theo một người, người kia da rẻ rất trắng, dài đến vô cùng xinh đẹp, từ xa nhìn lại lại như một nữ hài giống như vậy, có điều lúc này lại là nam nhân trang phục. Lúc này ông lão mở miệng nói rằng, ho khan một cái, chúng ta nơi này lại mới tới một tiểu nam sinh, mọi người hoan nghênh dưới. Bành bạch đùng. Chỉnh tề thanh âm của vang lên. Người kia mỉm cười dưới, trên mặt xuất hiện hai cái lún đồng tiền nhỏ, nhìn qua đúng là thật đáng yêu, có điều phải biết đây chính là cái bé trai, hơn nữa ông lão mình cũng nói rồi. Chào mọi người, ta tên Tô Thu Linh. Hy vọng mọi người sau đó chăm sóc nhiều hơn. Nam Hải thanh âm của nghe vào rất lanh lảnh, hơn nữa rất thêm hay. Có điều tất cả mọi người cũng không có suy nghĩ nhiều. Lương Hạo Thiên đi ra dưới. Ông lão ánh mắt rơi vào Lương Hạo Thiên trên người. Lương Hạo Thiên hơi sững sờ đi ra, trong mắt hơi nghi hoặc một chút. Sau đó hắn ngay ở phòng của ngươi ngủ. Ông lão chậm rãi nói rằng. Lương Hạo Thiên hơi sững sờ, gật gật đầu, cũng là vào lúc này, cái kia Nam Hải đột nhiên nói rằng, ta nghĩ một người ngủ ở một gian. Ông lão hơi sững sờ, trên mặt có chút lúng túng, ho khan một tiếng nói rằng, gian phòng đều đầy. Chỉ còn sót hắn vậy còn có một địa phương. Nam Hải nghe xong, con mắt nhất thời trừng lớn lên, cũng là vào lúc này, ông lão nói rằng, được rồi cứ như vậy quyết định. Ngươi trước tiên về chỗ đi. Ừ, Nam Hải nghe xong gật gật đầu, đi vào đội ngũ ở trong. Mà sáng sớm tu luyện vẫn là làm cái gì tảng đá lớn, có điều mỗi ngày phân lượng đều ở tăng cường, mà làm cho tất cả mọi người cảm giác được kinh dị chính là, cái kia mới tới Nam Hải làm lên một khối mấy trăm cân tảng đá lớn, có vẻ như cũng rất dễ dàng. Chuyện này sẽ không phải lại tới nữa rồi một biến thái đi. Trời ạ, đây là cái gì thế đạo? Còn khiến người ta sống sao? Còn trẻ như vậy, thực lực đều là như thế khủng bố. Buổi trưa, tất cả mọi người đi làm cơm, thế nhưng Lương Hạo Thiên cũng chưa qua đi, mà cái kia mới tới cũng không có bay qua, thật chặt theo Lương Hạo Thiên. Ngươi tại sao không đi làm việc, theo ta làm cái gì? Lương Hạo Thiên nhìn người kia không khỏi mỉm cười nói. Theo ngươi không cần làm sống a? Nam Hải mỉm cười dưới nói rằng. Ngạch Lương Hạo Thiên hơi sững sờ, không nghĩ tới hắn dĩ nhiên sẽ là như thế thông minh, mỉm cười dưới nói rằng, thiên phú của ngươi không sai, hảo hảo nỗ lực, sau đó trưởng thành nhất định sẽ lợi hại. T-E-Z-U-I-E-N V-N Ừ, lợi hại thì có ích lợi gì, còn không phải sớm muộn phải gả. Nam Hải nói tới chỗ này đột nhiên dừng lại, sắc mặt khẽ biến thành đỏ dưới, sau đó mau mau nói sang chuyện khác nói rằng, bọn họ đều nói ngươi lợi hại, hiện tại đẳng cấp nào rồi hả? Nói xong vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn Lương Hạo Thiên. Chương 592, nàng là nữ. Lương Hạo Thiên nghe xong mỉm cười dưới, nhìn Nam Hải một chút sau đó mỉm cười nói, rất trọng yếu sao. Nam Hải nghe xong hơi sững sờ, sau đó gật gật đầu. Lương Hạo Thiên mỉm cười dưới, ánh mắt lộ ra một tia thâm thúy, sau đó chậm rãi nói rằng, chờ ngươi lớn rồi, thì sẽ không nghĩ như vậy rồi. Ta không nhỏ. Nam Hải hơi sững sờ, sau đó trắng Lương Hạo Thiên một chút, nói rằng, ta xem ngươi cũng không phải rất lớn. Lương Hạo Thiên hơi sững sờ, sau đó mỉm cười dưới, xác thực, thế nhưng tâm thái của hắn nhưng là chạy ba tâm thái. Buổi trưa ăn cơm xong sau khi, Lương Hạo Thiên trực tiếp bắt đầu đốc thúc tu luyện, bởi vì Lương Hạo Thiên lúc trước biểu hiện ra rất mạnh thực lực, vì lẽ đó hiện tại không có một người ở dám nói cái gì. Lương Hạo Thiên yêu cầu rất đơn giản, không cho phép sử dụng bất kỳ tinh thần lực, bao quát bản nguyên lực, chính là dựa vào thể lực, tiến hành huấn luyện, nhảy hết, chạy bộ, nằm sấp chống tay, nằm ngửa lên ngồi. Chờ chút, chỉ cần có thể huấn luyện thể chất, Lương Hạo Thiên toàn bộ dung hợp đi vào. Vừa mới bắt đầu tất cả mọi người cảm thấy chơi vui, thế nhưng chơi không một hồi, tất cả mọi người phát hiện sự tình cũng không có đơn giản như vậy, đặc biệt là nhảy hết, một lần hạ xuống, thật là mọi người hư thoát. Thế nhưng bọn họ cũng không dám dùng bất kỳ bản nguyên cùng tinh thần lực, chỉ có thể cắn răng kiên trì.